Vạn cổ đệ nhất thần chương 5008 tới chương 5038. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Song trọng đả kích. Mà lại, đối với một bạch y mà nói, đều là đả kích mang tính hủy diệt. Chỉ tiếc, một bạch y giờ phút này biến thành một cái bóng, bằng không liền có thể thấy, sắc mặt của hắn sẽ phấn khích đến bực nào. Hắn thất thanh, trong thanh âm tràn ngập cuồng loạn phẫn nộ, vi sinh sư muội, ngươi. Có lẽ hắn đoán được vi sinh mặc nhiễm tình cũ chưa dứt với Lý Thiên Mệnh, dù sao sư muội này tuy xinh đẹp, nhưng trong tâm vẫn là kỹ nữ, biểu tử xứng chó thiên trường địa cửu. Nhưng, vì sao nàng dám biểu hiện ra ngoài trước mặt hắn? Nơi này là thần mộ giáo. Nàng chẳng lẽ không biết, sư tôn của nàng cực độ không muốn nàng và Lý Thiên Mệnh lại có bất kỳ liên lụy nào sao? Đại não tinh tạng của một bạch y cơ hồ bị xé nứt, hắn nhìn đôi anh em này, dưới thị giác lực đã kích, âm u cùng cực nói, vi sinh mặc nhiễm. Ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Nói xong, trụ thần bản nguyên của hắn liền muốn lao ra khỏi thất đại tinh giới dung hợp thể của Lý Thiên Mệnh, đồng thời gào rú lớn nhất. Chó mất chủ. Trong thế giới của ta, ta muốn cấm ngôn ngươi, liền cấm ngôn ngươi. Lý Thiên Mệnh cười, đồng thời vỗ vào mông eo vi sinh mặc nhiễm, nói, cửu tiêu lạc tuyết bạch long của hắn thật đẹp trai, nếu không phải dịp này không thích hợp, ngược lại có thể thử xem ngươi có thông phệ được Thiên Mệnh không. Ừm. Vi sinh mặc nhiễm mặt ửng đỏ oán trách nhìn hắn, rồi nói, ngươi định xử trí con ruồi này thế nào? Câu nói này truyền đến tai một bạch y, hắn càng thêm giận dữ, trụ thần bản nguyên gần như nổ tung. Hắn luôn coi Lý Thiên Mệnh là con ruồi, không ngờ, chính mình mới là con ruồi trong mắt nàng. Trước hết để hắn làm người của ta, xem có tác dụng không rồi tính. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong câu đó, đã rời vi sinh mặc nhiễm, đột nhiên xuất hiện sau lưng trụ thần bản nguyên của một bạch y, lại lần nữa thi triển trộm mệnh hồn. Lần này, huyễn thần kết cấu của một bạch y tổn hại, Thiên Mệnh chưa xây dựng. Đại não tinh tạng gần như không phòng bị trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp khiến thần hồn hắn phi thiên, lâm vào hoảng loạn cực lớn. Lúc này, Bạch Dạ huyễn giới vây khốn trụ thần bản nguyên, Bạch Lăng kiếm giới đè lên đại não tinh tạng của hắn, mang theo dị vật chất lam diễm, trực tiếp đâm vào. A, một bạch y thống khổ rối loạn, vô cùng thê thảm. Nhanh. Hắn ngược một bạch y trong tinh giới của mình, sợ bị người ngăn cản, nên tay mắt lanh lẹ, sau khi hoàn tất cùng Bạch Dạ, Bạch Lăng trực tiếp để Bạch Phong tiến lên. Đem thiên đạo bản nguyên tổ giới khống chế, giết vào đại não tinh tạng của một bạch y lấy thái cổ hỗn độn giới khống hồn. Thời khắc này, chênh lệch giữa một bạch y và Lý Thiên Mệnh nhỏ hơn so với chênh lệch giữa Liễu Phàm Trần và Lý Thiên Mệnh lúc trước, lại thêm thần hồn một bạch y trọng thương, nên toàn bộ quá trình khống chế không có vấn đề lớn. Trực tiếp diệt ý thức của hắn, người quản lý là được rồi, chờ sau này có cơ hội, chọn thời điểm thích hợp cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Lý Thiên Mệnh nói, loại khống hồn này trực tiếp tiêu diệt ý thức nguyên hồn, lưu lại một linh thể thân thể triệt để hơn so với lần của Liễu Phàm Trần, cũng tự nhiên hung ác hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh sẽ không khách khí với kẻ vô số lần muốn tiêu diệt mình. Không. Không. Khi thần hồn một bạch y bị xâm phạm, khi hắn cảm nhận được sát cơ, khoảnh khắc này, toàn bộ lửa giận của hắn đều chuyển hóa thành hoảng sợ. Hắn khóc tại chỗ trong mê huyễn, tê tâm liệt phế nói, súc sinh, ngươi dám giết ta. Trưởng bối một tuyết mạch của ta, nhất định chém ngươi và tiện phụ này thành muôn mảnh. Lý Thiên Mệnh tiếp tục ôm eo nhỏ vi sinh mặc nhiễm, cười hắc hắc nói, yên tâm đi, thể xác ngươi sẽ còn sống tốt một thời gian, cho đến khi không ai hoài nghi đến ta, ngươi mới thật sự chết. Đến lúc đó, ta nói không chừng đã là khách quý của một tuyết mạch các ngươi. Mà vi sinh mặc nhiễm nói, trước đó, ngươi nói không chừng còn chủ động nói lời tốt đẹp cho hắn đây. À, à. Một bạch y nghe vậy, thanh âm thê tuyệt đến mức không thể thảm hơn, hắn biết tác dụng của khống giới bạch phong, cũng biết sau khi hắn chết, thi thể còn phải làm khôi lỗi. Bàn đạp cho Lý Thiên Mệnh. Cha mẹ, trưởng bối của hắn căn bản không thể trách tội lên đầu hắn. Thực tế này khiến chí tôn cao cao tại thượng như hắn trực tiếp chết ở nơi bi thảm nhất, từ thiên cung rơi xuống vực sâu tử vong. Cứ như vậy, khống giới bạch phong hoàn thành rất nhanh, một bạch y trực tiếp quy thiên, người trưởng khống trụ thần bản nguyên đã là một người khác hoàn toàn. Nhìn bạch phong còn đang hấp thu, điều chỉnh, vi sinh mặc nhiễm khẽ cảm khái, may mà hắn không phải tinh giới tộc, không có giới tinh cầu, nếu không còn khó làm. Xác thực. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mà vi sinh mặc nhiễm hơi khẩn trương nhìn xung quanh, nói, ngươi dùng thất trọng tinh giới phong bế chiến trường, không cho người ngoài thấy, nghe được mảy may, như vậy có vấn đề không? Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, có vấn đề gì đâu? Nếu bọn họ thấy có vấn đề thì sớm ra ngăn cản. Nói xong, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, nói, các loại hệ thống tu luyện, cũng chỉ tinh giới tộc nắm giữ năng lực khai mở chiến trường phong cấm, ta thấy quy tắc thần đế yến này, kỳ thật là không cho phép tinh giới tộc phong bế chiến trường. Trước kia thần đế yến cũng không ai phong bế. Có thể lần này vì ta, bầu không khí xung đột hai bên đậm đặc, nên có tinh giới tộc làm vậy. Hơn nữa còn là đệ tử thần mộ giáo mở đầu, trưởng bối của họ cũng không ngăn cản. Vi sinh mặt nhiễm không để ý, nhưng hồi tưởng lại, chỉ có thể gật đầu, hình như xác thực như vậy, mà lại đệ tử tinh giới tộc của thần mộ giáo vốn nhiều nhất, nếu muốn trái quy tắc, bọn họ cũng chiếm tiện nghi lớn nhất. Cũng vì lần này, bọn họ thua mất khai yến lễ hỏi, không cách nào giả bộ từ thiện. Trận chiến này của ta cũng là đồng đạo ý họ, đơn giản là tự tin Mộc Bạch Y có thể đánh ta thảm, không ai ngăn cản, mới đến bây giờ không ai quản. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Nếu thật sự có gì công bằng chính trực, hôm nay hắn chỉ đánh Mộc Bạch Y một trận thì dừng, tuyệt không cần thiết bước thêm bước nữa, để hỗn độn thần tử này lên Tây Thiên. Tiếp theo ta nên làm gì? Vi sinh mặt nhiễm U Thanh hỏi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, nói, diễn cho thật một chút, dù sao, hắn cũng chỉ bị đánh thành trụ thần bản nguyên thôi, đúng không, Mộc Bạch Y, trụ thần bản nguyên lúc này đã hòa hoãn, cười hắc hắc bằng thanh âm Mộc Bạch Y, đương nhiên, đôi cậu nam nữ các ngươi, ngược đến bản soái ca thật thê thảm. Nghiêm túc chút, đừng quên mình là ai. Phong bế chiến trường quá lâu, người bên ngoài nhìn thấy sẽ thấy tịch mịch, thời gian dài đương nhiên không tốt, dễ gây hoài nghi. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái, hơi đẩy vi sinh mặt nhiễm ra. Sau đó một tay bắt trụ thần bản nguyên của Mộc Bạch Y, tất cả cùng nhau về quan tự tại giới. Hắn và vi sinh mặt nhiễm liếc nhau, ăn ý gật đầu, sau đó, bảy tinh giới dung hợp bỗng nhiên thu nhỏ biến mất, trở lại trên thân cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Cút xa một chút. Đây là câu đầu tiên Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặt nhiễm và một cái bóng nói, sau khi tinh giới biến mất, trở về tầm mắt mọi người. Câu nói này là nhắm vào vi sinh mặt nhiễm. Mà vi sinh mặt nhiễm bị mắng một mộng, trạng thái mộng này trùng hợp phù hợp tình cảnh. Nàng cắn môi, có chút tức giận, lại có chút xoắn xuýt, run giọng nói, ngươi mau thả hắn đi, nơi này là thần mộ giáo. Câu đối thoại này, thêm hình ảnh một nam một nữ một bóng, tựa như một ngọn núi, trực tiếp nện vào mặt hơn trăm vạn người xem thả hắn. Thả ai? Những người xem vội vã trở lại quan tự tại giới, trừng mắt xem xét. Rõ ràng, vi sinh mặt nhiễm muốn Lý Thiên Mệnh thả thứ gì đó trên tay hắn. Là ai cũng có thể thấy, đó là một trụ thần bản nguyên. Màu trắng. Hắn là ai? Dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết, hắn nhất định là Mộc Bạch Y, thần mộ chí tôn hỗn độn thần tử, ở giai đoạn thiên mệnh trụ thân. Thắng bại đã định. Lý Thiên Mệnh lông tóc không hề tổn hại, Mộc Bạch Y trọng thương thành một bóng, bị người bắt, chưởng khống, còn cần vi sinh mặt nhiễm phải hối hận cầu xin. Đừng nói, mọi người tuy không thấy quá trình tranh đấu, về sau liền âm thanh cũng bị Lý Thiên Mệnh phong cấm, nhưng một vài hình ảnh thiếu niên nghịch chuyển, nghịch thiên trảm thần, đã để bọn hắn tự não bổ. Trong câu chuyện này, Mộc Bạch Y không nghi ngờ là một bối cảnh, một bi kịch. Ngay cả vi sinh mặt nhiễm bạc tình bạc nghĩa cũng bị nội tâm trọng thương cùng đánh mặt. Bên thắng duy nhất, chỉ có Lý Thiên Mệnh, thiếu niên từng bị vứt bỏ. Ước hẹn 200 năm, đánh mặt thần mộ giáo, chung cực. Câu chuyện có đầu có đuôi, thuận lý thành chương. Oanh. Chỉ trong tích tắc tĩnh mịch, một sóng âm cuồng bạo khó tin, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cương vực thần mộ giáo. Một bát giai hỗn độn trụ thần, đánh bại thiên mệnh trụ thần. Vượt mấy tầng? Năm trọng, thêm một đại cảnh giới. Thiên. Đây là thần thoại kỳ tích cấp bậc gì? Ít nhất ở huyền đình, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lý Thiên Mệnh này, thật nghịch thiên. Nghịch thiên. Nghịch thiên. Không ngôn ngữ nào hình dung được sự rung động của các tu hành giả. Đây là sự kiện hoàn toàn phá vỡ quy tắc, lẽ thường của thế giới. Không ai có thể làm được, thuộc về sự kiện không thể xảy ra. Thậm chí, thập nhị giai hỗn độn trụ thần đánh bại nhất giai thiên mệnh trụ thần cũng gần như không thể, cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ không có. Bị trùng kích đầu tiên, tự nhiên là những thiên tài nam nữ các tộc huyền đình bên trái ngọc đài. Bọn hắn ào ào đứng dậy, mắt trợn tròn, nhìn trụ thần bản nguyên trên tay Lý Thiên Mệnh, lưỡi suýt rơi xuống đất. An Thiên Nhất có cường độ tương đương Mộc Bạch Y, lúc này sắc mặt có thể nói cực kỳ ngoạn mục, đó là một loại tập hợp lửa giận, khó tin. Ngược lại, An Thiên Ấn, nhị bá chi tử của An Ninh, có vẻ bình thường hơn. Dù khó tin, hắn rất nhanh kịp phản ứng, cùng Diệp Vũ Huyên kịch liệt vỗ tay. Thần. Diệp Vũ Huyên nói, không hổ là thần trong lòng Ngọc Hồng muội muội ta. Ngọc Hồng muội muội càng muốn phát điên. Tiêu Linh Nhi Tiêu gia cách đó không xa, giờ phút này cũng mắt đẹp quang hoa phun trào, nói, thần phú bực này nếu là thật, có thể nói thiên hạ vô song. Người như vậy, nếu huyền đình các tộc đều lực nâng, thật không phải tin tốt cho thần mộ giáo. An Thiên Nhất nghe thấy người Tiêu gia cũng mở miệng như thế, trong mắt càng lạnh lùng. Phong ba cuốn tới thần đế thiên đài. Không ít cường giả trưởng bối kích động đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn tới. Khu vực huyền đình thần đế thiên đài, khắp nơi tán thưởng, người phấn chấn vượt qua 95%. Ngụy Ôn Lan, An Ninh, Ngụy Ương ba nàng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Ngụy Ương khó có thể tin. Nàng vừa suốt ngày mệnh trụ thân, không ngờ Lý Thiên mệnh mạnh hơn nàng. Nàng líu lưỡi nói, hắn biểu hiện như thế, hai vị vợ trước từng vứt bỏ hắn, không được nhận sai hối hận, trở lại ngực hắn. Quả nhiên là nữ nhân, bát quái nhất. An Định biểu môi, tiến đến bên tai nàng nói thật cho ngươi biết, bọn hắn không thật tách ra, đều diễn, đều có tương lai riêng. Lúc trước bọn hắn vừa tới Huyền Đình, căn cơ quá nông cạn, không có cách nào. Hai tiểu cô nương càng tín nhiệm hắn, khăng khăng một mực. À, Ngụy Ương khó tin, cắn môi nói, vậy bọn hắn giờ phút này. Diễn. An Định nói. Tốt à, Ngụy Ương mộng, nhìn An Định nói, vậy ngươi có áp lực. An Định cười nhạt, nói, ta có gì áp lực. Ta và tiểu hài tử này không phải thật, cho hắn một cây dù bảo vệ thôi. À, Ngụy Ương gật đầu, nhìn An Định, bỗng nói, nhưng nói thật, nam hài mạnh như vậy, vẫn là phu quân trên danh nghĩa của ngươi, ta không tin ngươi không động tâm. Kéo xuống, đừng kéo. An Định nói. Gấp, ha ha. Cút. Trong lúc các nàng còn vui vẻ cãi nhau, khán giả thần mộ giáo nhìn Mộc Bạch Y thành trụ thần bản nguyên đáng thương. Trong khoảnh khắc, tất cả như rơi xuống địa ngục, thật lạnh, dường như bị Lý Thiên Mệnh hung hăng đạp một cước vào mặt. Nhất là những thiên tài nam nữ thần mộ giáo đối diện Ngọc Đài. Đây là thần mộ giáo, sân nhà của bọn hắn. Mà bọn hắn lại thành bàn đạp đúc danh tiếng cho Lý Thiên Mệnh. Nhìn thiếu niên tiêu sái trên Ngọc Đài, từng thiên tài nam nữ thần mộ giáo cấm đoán đôi môi, lửa giận trong ngực. Cảm giác này, quả thực còn khó chịu hơn chết cha mẹ. Khó chịu đến ngũ tạng lục phủ đều nát. Nếu không có quy củ, nếu không sợ thực lực Lý Thiên Mệnh, bọn hắn muốn cùng nhau tiến lên, chém tiểu tử này thành muôn mảnh. Tức giận. Khí đến linh hồn bốc hơi thành hơi nước. Bọn hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể cùng vi sinh mặt nhiễm, tức giận quát, thả hắn. Thả. À, không vấn đề, yên tâm. Lý Thiên Mệnh đón ánh mắt phẫn nộ. Hắn biết không thể tránh né, chỉ có đối cứng. Tối thiểu, trong ánh mắt lửa giận, sự kính sợ và không dám nói mặc cảm, đã chiếm phần lớn. Trước đó, bọn hắn coi Lý Thiên Mệnh là chó hoang, dám khinh bị giận mắng. Hiện tại cũng giận mắng, nhưng trong lòng, Lý Thiên Mệnh hóa thành mãnh thú. Dù bọn hắn mắng, trong lòng vẫn sợ. Cho nên, làm người, hay là nên làm mãnh thú? Làm mãnh thú đối diện với sự phẫn nộ của những kẻ vô năng, nụ cười Lý Thiên Mệnh khinh bạc. Tương xứng. Hắn coi trụ thần bản nguyên Mộc Bạch Y như trái bóng da, đập hai lần trên mặt đất, sau đó vung chân, đá vào bóng. Oanh. Trụ thần bản nguyên bay thẳng ra chân trời, rất cao, sau cùng nện vào thần đế thiên đài, khu vực thần mộ giáo, văng bụi mù. Nhóc con, muốn chết. Lẽ nào lại như vậy? Những thiên tài nam nữ thần mộ giáo hoặc giận mắng, hoặc ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sát cơ nồng đậm. Ta chỉ muốn đưa hắn đến trước mặt trưởng bối, nhanh đi liệu thương thôi, ta thân mật như vậy cũng sai. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ngươi đừng giả, có gan ngươi tiếp thụ khiêu chiến của thiên mệnh trụ thần khác. Mộc Bạch Y chỉ là thiên mệnh trụ thần yếu nhất. Ở thần mộ giáo ta vào không được top 10. Nhiều đệ tử thần mộ giáo đứng ra, bức Lý Thiên Mệnh lời này, đừng nói người khác, chính vi sinh mặt nhiễm nghe cũng muốn rơi lệ. Dù là giả vờ để bảo vệ nàng, nhưng cũng thật khiến người thương tâm. Hốc mắt nàng đỏ lên ngay tại chỗ, đứng trên ngọc đài có chút lộn xộn, trông thật sở sở động lòng người. Lần này, thần mộ giáo, vô luận nam nữ, đều sẽ đồng tình với nàng, tiếp tục chửi mắng Lý Thiên Mệnh. Còn ở Huyền Đình, nàng tiếp tục duy trì hình tượng nữ nhân bạc tình bạc nghĩa, bị đánh mặt đau điếng. Lý Thiên Mệnh tự sẽ tìm thời cơ an ủi nàng thật sâu, nhưng giờ khắc này, hắn chẳng thèm liếc nàng một cái, trực tiếp bước qua, bể lên đống thi bài khổng lồ trên mặt đất. Thật sự là một thanh rất lớn. Ông lấy đống thi bài, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thần mộ giáo, cười lạnh nhạt, ta không quan tâm quy tắc của các ngươi là gì, trời đất bao la, độ ước lớn nhất. Đống thi bài này là ta tự tay đoạt được từ tay các ngươi, coi như sau cùng các ngươi lại không biết xấu hổ tính toán lại với toàn bộ Huyền Đình, đống khờ khạo này, chúng ta muốn. Dứt lời, hắn ôm đống thi bài nặng trĩu, ném thẳng lên bàn cửu ngũ chí tôn của mình. An Tình bên cạnh nhìn đống thi bài chất thành tiểu sơn, trực tiếp ngây người. Về phần sự tình thi bài, đám thiên tài nam nữ thần mộ giáo đối diện không còn gì để nói. Bọn hắn giờ chỉ muốn Lý Thiên Mệnh tái chiến, nhất định phải giết chết tiểu tử này, dù chỉ là đánh bại hắn một lần, thần mộ giáo bọn họ mới còn mặt mũi. Nếu không, thật quá khó coi. Vô cùng khó coi. Thần đế yến lần này, đạo tâm bị đả kích nặng nề nhất chính là đệ tử thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc các thiên tài thiên mệnh trụ thần khác muốn đứng ra kích bác hắn, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, duỗi người một cái, nói với An Tình, Tình Nhi, cái thiên nhai thi hội này, tỷ phú biểu diễn đến đây là có thể công thành lui thân rồi. Tiếp theo có ai khiêu chiến, phiền muội lên nhảy một bảng, quay đầu tỷ phú thưởng muội 100 vạn tinh vân tế. Tỷ phú rút lui trước. A, An Tình khóc không ra nước mắt, nhưng thật lòng mà nói, nhìn đống thi bài chất thành núi kia, nàng nghĩ kỹ lại, ít nhất mình cũng có 3 phần công lao trong đó chứ. Không có 3 phần, cũng có 1 phần. Có 1 phần, cũng đã rất tốt, đủ để lưu danh thiên cổ. Thế là nàng cắn môi, dày mặt nói, vậy cũng được, tỷ phu. Bất quá 100 vạn tinh vân tế coi như xong, vì Huyền Đình, đây là muội nên làm. Mà lại muội nghe An Định tỷ nói, Huỳnh căn bản không có tiền. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói trước mặt là được rồi, câu sau muội có thể không cần nói. Nói xong, hắn thật sự chuẩn bị không nhìn đám thiên tài nam nữ thần mộ giáo đang giận dữ, trực tiếp rút lui. Thiên Mệnh chờ đã. An Thiên Ấn lúc này tiến lên, gọi Lý Thiên Mệnh lại. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Thiên Ấn thận trọng nói, bọn hắn bảo ta làm đại diện, nói với ngươi vài lời. Bọn hắn trong miệng An Thiên Ấn hẳn là chỉ các thiên tài 20 vị trí đầu cổ bảng, đều là thiên tài các tộc Huyền Đình. Mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. An Thiên Ấn liền hỏi, ngươi bây giờ ngưng chiến, còn có ý định để chúng ta Huyền Đình giành chiến thắng xưa nay chưa từng có ở cái thứ hai yến này không? Thật lòng mà nói, nếu có thể thắng một yến, vinh dự ngươi đạt được có lẽ còn lớn hơn cả khai yến lễ, tuyệt đối ghi tên vào sử sách. Mà lại cũng có thể tính vào quân công. Ta đương nhiên muốn rồi, nếu không liều nhiều thi bài như vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. An Thiên Ấn há miệng, nói, vấn đề là ta thống kê một chút, hiện tại tính cả khu trung tâm và khu bình thường, chúng ta mới thắng được khoảng 200 thi bài. Thứ hai giếng mới đi qua chưa đến 10 năm, còn 90 năm nữa, vòng đi vòng lại, ta sợ đến lúc đó sẽ bị phản siêu. Chính Lý Thiên Mệnh đã thắng hơn 300 thi bài, mà tổng số mới thắng 200, điều này nói rõ những người khác đã thua ra gần 200. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, biểu môi hỏi, biết rõ đánh không lại, mà chúng ta tạm thời dẫn trước, chẳng lẽ các ngươi không thể học ta chút gì sao? Học ngươi cái gì? An Thiên Ấn ngơ ngác. Để bạn gái lên biểu diễn đó. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. À cái này. Không hay lắm đâu. Có vẻ không phong độ lắm. An Thiên Ấn nói. Lý Thiên Mệnh thấy Diệp Vũ Huyên cũng ở bên cạnh hắn, nhân tiện nói, một người bỏ chiến, đó là không phong độ. Tất cả mọi người bỏ chiến, đó là đại hội văn nghệ, sợ đông người, vậy không gọi là sợ. Ta vì vinh quang Huyền Đình, đã dẹp xong cửa ai khó khăn nhất, tiếp theo để các nữ đồng bào cũng góp chút sức, Diệp Vũ Huyên, muội thấy thế nào? Diệp Vũ Huyên cười duyên, nói, kỳ thật cũng không phải là không thể, biểu diễn ấy mà, chỉ cần mọi người đều lên, vậy cũng không xấu hổ đâu, dù sao vui vẻ là quan trọng nhất, mà chỉ cần có thể thắng, ai mà không vui chứ? Thế chứ sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Được thôi, vậy ta trưng cầu ý kiến mọi người, chuyện này cần tất cả phối hợp. An Thiên Ấn gật đầu. Cậy vào huynh. Lý Thiên Mệnh vỗ vai An Thiên Ấn, bỗng nhiên cười xấu xa nói, huynh nghĩ xem, ta đã đại diện Huyền Đình, tát đối phương một cái đau điếng, đối phương đang giận ngập trời ấp ủ phản kích, kết quả làm gì? Chúng ta không đánh nữa, đổi thành văn nghệ biểu diễn. Huynh nói ai mà không tức chứ? Sau cùng tức chết bọn hắn, chúng ta vẫn thắng, sướng không? Ai bảo quy tắc thiên nhai thi hội là bọn hắn định ra chứ? Ai bảo bọn họ đã muốn trấn áp chúng ta, còn muốn ra vẻ chứ? Có lý. Ta theo, bên phía nữ đồng bào, ta sẽ nói. An Thiên Ấn còn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Diệp Vũ Huyên đã vui vẻ. Tư duy con gái đôi khi phát triển hơn con trai một chút, không quá cứng nhắc. Nếu là nam nữ tranh phong, nam khác tàn sát bừa bãi, bạn trai mình cứ bắt mình lên biểu diễn, thì đúng là khó chịu. Nhưng bây giờ chỉ là vì thắng lợi cuối cùng, lại có thể xem tiết mục, còn có thể tức chết đối diện, lại không có so sánh nam nữ, cô nương nào không muốn. Làm con gái, tự nhiên càng hiểu những cô gái khác. Chúng ta cũng không thể để An Tình một mình khổ cáp cáp hy sinh chứ. Diệp Vũ Huyên nói xong, trừng mắt Lý Thiên Mệnh, có ai làm tỷ phu như huynh không? Cứ bắt một cô nương bắt mãi. Lý Thiên Mệnh cười, chỉ nói một câu, dù sao Huyền Đình có thắng hay không, thì xem các muội. Nói xong, hắn thật sự vung tay chuồn mất. An Thiên Ấn, Diệp Vũ Huyên nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong gió có chút lộn xộn. Chúng ta hao chút tâm, đừng để người khác chôn vùi hết kết quả nỗ lực của hắn. Diệp Vũ Huyên nói. An Thiên Ấn thấy cô gái đồng bào này không quan tâm như vậy, cũng buông bỏ cái gọi là phong độ, gật đầu thật sâu. Bọn hắn đi thẳng về phối hợp với những người khác. Chỉ cần đối phương khiêu chiến, hết thảy biểu diễn. Còn mình làm khiêu chiến mới lúc dựa theo quy tắc, nếu như không muốn khiêu chiến, không ai có thể đánh thắng, thì có thể chọn từ bỏ, nhưng từ bỏ cũng phải để bạn gái lên biểu diễn. Dù sao đều là biểu diễn là được rồi. Khu bình thường đơn giản, chỉ cần biểu diễn một lần. Khu trung tâm, cao nhất phải 10 lần. Bọn hắn đến cùng có thể chấp hành hay không, có bao nhiêu người chấp hành, Lý Thiên Mệnh không cần thiết, dù sao hắn có thể làm, đã làm rồi. Đã đến lúc, chuẩn bị cho chung cực chi chiến thứ 3 Yến Thiên Mệnh. Vô địch. Khi Lý Thiên Mệnh từ dưới đường trời rơi xuống thần đế thiên đài, hắn mới chính thức cảm nhận được sự cuồng nhiệt đến từ các tộc huyền đinh. Tuy rằng tiếng hô phần lớn là từ người trẻ tuổi, nhưng việc nhận được sự tán thành của đông đảo thanh niên như vậy đã là một điều nghịch thiên. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dù là cổ bản top 3, cũng không thể có được sự tán đồng cao như Lý Thiên Mệnh. Hắn thật sự đã vì huyền đình tranh thủ vinh dự, khiến con cháu các tộc Dương Mi thổ khí. Thậm chí có người còn chỉ trích cả Thái Thượng Hoàng. Ta nghe được một thuyết pháp, nói vì sao Thái Thượng Hoàng cứ phải đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Là bởi vì Lý Thiên Mệnh ở phi tinh bảo đắc tội Nhan Hoa Âm, mà Nhan Hoa Âm lại là tiểu sủng của Thái Thượng Hoàng. À, cái lão nhân này, từng tuổi này rồi, còn ăn cỏ non, thật là mất mặt. Huyền đình tuy là vũ trụ đế quốc, nhưng thực chất là một tập hợp các thị tộc, vì vậy người của các đế tộc khác rất khó giữ được sự kính sợ tuyệt đối với Thái Thượng Hoàng, ngoài miệng lặng lẽ xem thường vài câu, cũng không ai quản. Loại nội tình này, đặt ở bình thường thì không có gì, nhưng với việc Lý Thiên Mệnh có biểu hiện kinh người như vậy tại Thần Đế Yến, thì lại khiến Thái Thượng Hoàng trở nên thật hoang đường. Ngoại trừ Nhan tộc và Hoàng thất, còn lại đế tộc, dù là quỷ thần, cũng không nhất thiết phải đi theo ý chí của Thái Thượng Hoàng. Cũng chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể trở thành chiêu bài của huyền đình, dẫn dắt trào lưu tuổi trẻ, thu hoạch được vô số sự ủng hộ. Không biết hỗn độn thần đế bên ngoài cơ thể ta có thể thu hoạch được chúng sinh tuyến chăng? Lý Thiên Mệnh nhìn vô số gương mặt nhiệt liệt trước mắt, cảm khái sâu sắc. Hiện tại còn chưa có chúng sinh tuyến nào sinh ra, nên hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cảm tạ các vị đã ủng hộ. Hắn không phải kẻ giả tạo, có người hò hét ủng hộ thì tự nhiên phải tỏ ra khiêm tốn, như vậy sẽ lại thu hoạch thêm một nhóm hảo cảm. Thậm chí có không ít trưởng bối cường giả cũng âm thầm gật đầu khen ngợi, ấn tượng về Lý Thiên Mệnh đã thay đổi rất nhiều. Quan trọng nhất là tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ nảy ra một ý nghĩ, trước đây vốn cho rằng bộ lạc tộc hoàng và tổ soái cho cái tên chuột chạy qua đường này cơ hội như vậy là quá ngu xuẩn, bây giờ nhìn lại, sao có thể làm mất trí sự tình như vậy? Quả là ánh mắt sắc bén, nhìn người quá chuẩn. Tiểu tử này tuyệt đối là tuyệt thế chi ngọc thô, tuy rằng thiên môn, nhưng là nghịch thiên. Trong khoảnh khắc, mọi chỉ trích đối với bộ lạc tộc hoàng và An Lục Thiên đều chuyển thành bội phục, mà bộ lạc lão cửu An Dương Vương, bao gồm cả Ngụy Ôn Lan mới được bổ nhiệm, cũng nhận được tán dương. Có sự thay đổi dư luận này, bộ lạc sẽ càng tín nhiệm ta hơn. Lý Thiên Mệnh biết, hắn và bộ lạc hiện tại đã gắn bó sâu sắc với nhau, không còn bất kỳ kẽ hở nào. Giờ phút này hắn đã trở về khu vực chỗ ngồi của bộ lạc, rơi xuống trước mặt Ngụy Ôn Lan. Ngụy Ôn Lan, với tư cách là mẹ vợ, cười nói tự nhiên, vô cùng hài lòng nhìn con rể của mình, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Mà phía sau nàng, An Định đã quen với việc này, chỉ giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, còn Ngụy Ương, lần đầu tiên nhìn kỹ biểu hiện của hắn, trong mắt vẫn còn sự nổi bật, trong lòng vẫn còn rung động. Thiên Mệnh, còn có muốn đề xuất một ý tưởng không? Ý tưởng đó có thể giúp con giành chiến thắng ở yến thứ hai cho huyền đình. Ngụy Ôn Lan đợi hắn thoáng qua một cái đến, liền chớp mắt nhỏ giọng nói. Không hổ là mẹ ta, cùng con nghĩ đến cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó ghé vào tai nàng nói nhỏ, đề nghị ta đưa ra, An Thiên Ấn đã đi an bài, nhìn phản hồi hiện tại, hẳn là có thể thành công. Thật sao? Ngụy Ôn Lan còn sợ Lý Thiên Mệnh không chấp nhận suy nghĩ tiền vệ như vậy. Cũng là vất vả tình nhi. Lý Thiên Mệnh nói. Vất vả thì vất vả, nhưng con bé cũng là vì huyền đình lập đại công. Ngụy Ôn Lan hưng phấn nói. Vậy thì rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Ngụy Ôn Lan nội tâm chấn động, nhìn sâu vào Lý Thiên Mệnh, nói thật, nếu đến cuối cùng, con thật sự mang bay toàn trường, giúp huyền đình giành chiến thắng ở yến thứ hai, thì công lao sẽ rất lớn. Bất kể là bộ lạc, hay là quân thần qua, thần thú cục, còn muốn xin gì cũng không thành vấn đề. Ồ, Lý Thiên Mệnh nghe vậy giật mình. Hắn đang định đưa ra yêu cầu gì đó, không ngờ lúc này, Mộc Đông Diên và An Tuyết Thiên lại đứng dậy đi về phía bọn hắn. Sắc mặt hai người, tự nhiên không cần phải nói, dù là trên mặt chồng chất nụ cười, nhưng những khối thịt dưới da kia, không biết đã vặn vẹo thành hình dáng gì. Vừa nghĩ tới việc các nàng bị kẹp giữa bộ lạc và thần mộ giáo, bị hắn chèn ép đến sưng vù, Lý Thiên Mệnh lại thấy vui vẻ. Mà các nàng lúc này còn phải tỏ ra rộng lượng, thì càng buồn cười hơn. Thiên Mệnh, chúc mừng con đã có biểu hiện kinh người tại Thiên Nhai Thi Hội. Mộc Đông Diên coi như là tâm lý tố chất đủ cứng, quả thực là thể hiện ra một bộ dáng vẻ vui sướng. Toàn bằng An Ninh phủ bồi dưỡng ta. Lý Thiên Mệnh không hề khách khí với nàng, nhàn nhạt nói. An Tuyết Thiên nghe vậy, da mặt khẽ nhăn lại, nhất định là lửa giận đầy ngực. Chỉ là trước công chúng, nàng phải nhẫn. Mộc Đông Diên trong lòng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, bất quá người này biết diễn, nàng nghe vậy chỉ cười cười, sau đó nói, chiến sĩ lão tiền bối của thần mộ giáo muốn gặp con một lần, ta dẫn con đi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Mẹ ngươi đi cùng. An Định chau mày, vội vàng nhắc nhở. Còn Ngụy Ôn Lan nói, không cần đâu, Thiên Mệnh có giới tinh cầu, mà chiến sĩ lão nhân không phải người không có bố cục. An Định tuy có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu chiến sĩ lão nhân, một người có thể so với Thái Thượng Hoàng, siêu cấp lão tiền bối, ném cành ô liu tới, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn từ chỗ Tử Chân cũng biết, thái độ của chiến sĩ dường như đã có thay đổi. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã đem một bạch y trụ thần bản nguyên đá Mộc Đông Ly, Tả Mộ Vương và chiến sĩ cùng các cao tầng thần mộ giáo khác chứng kiến, sắc mặt Mộc Đông Ly giống như phong cấm hàng chục ức năm trời đông giá rét, mang một bạch y đi chữa thương. Hiện tại, Tả Mộ Vương và chiến sĩ vẫn còn ở đó. Mộc Bạch Y cũng là cháu ngoại của Mộc Đông Diên, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh hại chết rồi, đáng tiếc Mộc Đông Diên hiện tại vẫn không biết. Xin mời dẫn đường. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, nếu chiến sĩ lão nhân thật sự cho mình cơ hội, thì việc Mộc Đông Diên tự mình dẫn đường sẽ càng khó chịu hơn. Nàng có khó chịu muốn chết hay không thì phải xem ý của chiến sĩ lão nhân. An Tuyết Thiên không đi cùng, chỉ có Mộc Đông Diên, dùng băng tuyết huyễn thần bao trùm, dùng một phương thức khá riêng tư, đưa Lý Thiên Mệnh từ thần đế thiên đài vào khu vực thần mộ giáo. Vừa vào khu vực thần mộ giáo, chui vào sâu trong đám mây mù, đi không bao xa, Lý Thiên Mệnh đã thấy một nơi thanh tịnh, có một nhóm tiền bối cường giả của thần mộ giáo. Trong đó bắt mắt nhất, tự nhiên là khuôn mặt già nua nhưng mang theo nụ cười mỉm, trông rạng rỡ hơn Thái Thượng Hoàng rất nhiều của chiến sĩ lão nhân, xung quanh còn có 10 lão nhân của thần mộ giáo, trông đều có tuổi đời, cũng đều lộ vẻ mặt mũi hiền lành, không biết thân phận gì. Nhưng chắc chắn thân phận không thấp đương nhiên, Tử Chân cũng ở trong góc, có điều nàng không ngoi đầu lên, ngoan ngoãn ngồi, uống chút rượu, đắc ý so với Vi Sinh Mặc Nhiễm điệu thấp hơn nhiều. Đương nhiên, Vi Sinh Mặc Nhiễm cao điệu, thật ra là vì Mộc Đông Ly cao điệu, nàng đã an bài các loại biểu diễn cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, bao gồm cả cái thiên nhai thi hội này. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua bên cạnh, chỉ thấy tôn tọa cao nhất, vị trí của Tả Mộ Vương vẫn trống không, rõ ràng hắn cũng vừa mới rời đi. Như vậy, nơi này chỉ còn lại chiến sĩ lão nhân. Tới đây. Chiến sĩ lão nhân cười híp mắt, ngoắc Lý Thiên Mệnh. Vâng, lão tiền bối. Lý Thiên Mệnh đã đắc tội một lão bất tử, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn nhất định không muốn đắc tội thêm người thứ hai, sau đó thái độ vô cùng tôn kính. Mà Mộc Đông Diên tự hồ cũng nhẫn nhịn hết thảy khó chịu, nở nụ cười, phát huy tác dụng giật dây, trực tiếp giới thiệu nhanh chóng cho Lý Thiên Mệnh thân phận, địa vị, tính danh của từng nhân vật trong lão nhân đoàn này. Lý Thiên Mệnh từng cái ghi nhớ, trong lòng vẫn kinh ngạc, bởi vì những lão giả, lão ẩu này đều là thế hệ trước của thần mộ giáo, tuy nhiên đã lui xuống khỏi nhiều chức vị, nhưng địa vị, sức ảnh hưởng, thậm chí chiến lực vẫn còn, quyền nói chuyện phi thường cao. Đều là đại nhân vật. Bọn hắn cười tủm tỉm nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói lời nào, khi Lý Thiên Mệnh chào hỏi, bọn hắn chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không coi Lý Thiên Mệnh như tiểu bối của thần mộ giáo. Có lẽ đối với những lão nhân trải qua phong sương này mà nói, tiểu hài tử chúng ta đánh nhau, ồn ào quá ngây thơ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn đều chào hỏi xong, thái độ này khiến các trưởng bối tương đối hài lòng, cũng khiến Mộc Đông Diên càng thêm im lặng. Tốt. Tốt. Chiến sĩ lão nhân cười, sau đó theo thói quen đi thẳng vào vấn đề, tiểu hữu, có một người rất muốn gặp lại ngươi, ta cho hắn tới nhé. Không vấn đề, mời. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chiến sĩ lão nhân liền vỗ tay, không lâu sau, một trung niên nhân thanh y bước tới, hắn có chút cầu thúc, biểu lộ kỳ quái, gặp Lý Thiên Mệnh xong, sắc mặt xấu hổ nói, Lý Thiên Mệnh, lại gặp mặt. Lý Thiên Mệnh vội vàng chắp tay nói, Cố Thanh Lưu đạo sư, đã lâu không gặp, rất nhớ ngài. Khụ khụ. Cố Thanh Lưu hồi tưởng lại lần trước bị Lý Thiên Mệnh cự tuyệt, lại trở thành trò cười của thần mộ giáo, khiến người ta cười nửa ngày. Vốn trong lòng còn khó chịu, nhưng gần đây Lý Thiên Mệnh quá mức nổi bật, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, mình bị loại thiên tài này cự tuyệt, cũng không có vấn đề gì lớn, không thể nói là năng lực của mình có vấn đề, sau đó hắn mới tự tin trở lại. Cố Thanh Lưu, người không phải có lời muốn nói với Lý Thiên Mệnh sao? Chiến sĩ lão nhân nói. Đúng vậy, cái kia. Cố Thanh Lưu nhìn Lý Thiên Mệnh, cắn răng nói, ta muốn nhận ngươi là một ký danh đệ tử, ngươi thấy thế nào? Nói xong, hắn vội vàng bổ sung, ngươi đừng vội cự tuyệt, ký danh đệ tử cũng coi như nửa thân phận đệ tử thần mộ giáo, tuy nhiên, muốn lấy tài nguyên từ thần mộ giáo là tương đối khó, nhưng ngươi kỳ thật cũng không thiếu. Quan trọng là, chỉ cần có thân phận này, ngươi cũng coi như người nhà thần mộ giáo, sau này ai dám làm loạn với ngươi, bao gồm người trong thần mộ giáo, cũng không thể vô cớ xuất binh, đúng không? Lời Cố Thanh Lưu vừa dứt, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đáp lại, Mộc Đông Diên đã giật mình, trong mắt lóe lên một tia tức giận, thực sự khó kiềm chế. Vì sao chỉ là một thân phận ký danh đệ tử, nàng lại phản ứng lớn như vậy? Thật ra, trong lời Cố Thanh Lưu cũng đã ám chỉ Lý Thiên Mệnh, thân phận đệ tử cấp thấp có vẻ không quan trọng này, thật ra là cành ô liu mà chiến sĩ đại diện thần mộ giáo đưa tới. Thân phận này có tác dụng gì? Ví dụ, hiện tại Lý Thiên Mệnh đại diện Huyền Đình, cùng thiên tài thần mộ giáo tranh đấu như nước với lửa, đến lúc đó chỉ cần một câu người nhà, kỳ thật có thể xóa bỏ rất nhiều vấn đề. Ngay cả tranh chấp giữa hai bên, đến lúc đó cũng có thể biến thành tranh đấu nội bộ thần mộ giáo, như vậy, thần mộ giáo không mất mặt, mà Lý Thiên Mệnh cũng nhận được thiện ý từ thần mộ giáo. Mà không phải không chết không thôi. Chỉ một chữ người nhà này đã xóa bỏ rất nhiều biện pháp xử lý Lý Thiên Mệnh mà Mộc Đông Diên nghĩ ra. Chỉ một thân phận ký danh đệ tử thần mộ giáo, khác biệt đã rất lớn, điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể đại diện Huyền Đình, tương lai cũng không phải không thể đại diện thần mộ giáo. Nói tóm lại, cành ô liu của chiến sĩ lão nhân rất lớn, cho thấy ông đánh giá Lý Thiên Mệnh rất cao. Sau khi Cố Thanh Lưu nói xong, chiến sĩ lão nhân dựa lưng vào đám lão đầu, lão ẩu đang cười tủm tỉm, nói thêm, trước đây, trong kỳ khảo hạch thần mộ giáo, Cố Thanh Lưu đã chịu áp lực coi trọng ngươi, mà biểu hiện hôm nay của ngươi đã chứng minh con mắt của hắn tinh tường. Đạo sư có tuệ nhãn thức châu như vậy ta rất thích. Ông nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ câu trả lời. Bọn hắn vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ do dự một chút, không ngờ hắn dường như không hề suy nghĩ, đã mở miệng nói, thực sự xin lỗi, Cố Thanh Lưu đạo sư, ta không vừa mắt ngài, chúng ta vô duyên. À, Cố Thanh Lưu tại chỗ mộng bức, bị cự tuyệt một lần coi như xong, lần này từ chiến sĩ lão nhân ra mặt, trên mặt mũi đã cho đủ, hắn cũng biết Lý Thiên Mệnh chỉ cần một thân phận, không thật sự cần sư tôn. Vậy mà lại bị cự tuyệt. Thẳng thắn mà nói, bị cùng một đệ tử cự tuyệt hai lần còn mất mặt hơn bị cùng một nữ thần cự tuyệt 10 lần, dù sao nữ thần là để liếm, còn đệ tử vốn nên liếm mình. Lúc này, đầu óc Cố Thanh Lưu ong ong, trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, lẽ nào lại như vậy, tiểu tử ngươi không có ngộ tính, đi không được bao xa. Nói xong, hắn liền chiến sĩ lão nhân cũng không quản, phì phì bỏ đi, vừa nghĩ tới mình lại trở thành trò cười, thật sự im lặng. Đám người này toàn não có bệnh, không ai hiểu tài hoa của ta. Đều chờ đó cho ta, ngày nào ta đột phá sẽ hù chết các ngươi. Toàn bộ quỳ bái ta làm sư. Cố Thanh Lưu lẩm bẩm. Sau khi hắn đi, nơi Lý Thiên Mệnh vẫn im lặng. Mộc Đông Diên thậm chí không dám tin vào tai mình, chiến sĩ lão nhân mượn cơ hội Cố Thanh Lưu từng thu đồ để cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, tiểu tử này chẳng những cự tuyệt, còn vô lễ như vậy. Tuy nhiên hắn nói là không vừa mắt Cố Thanh Lưu, nhưng thật ra là cự tuyệt chiêu an của chiến sĩ lão nhân. Mộc Đông Diên tuy khó tin, nhưng nội tâm vặn vẹo lại đang cười. Quá tốt rồi, tiểu tử này não có bệnh thật, hòa giải đưa tới cửa không muốn, cứ phải tự chiến với thần mộ giáo. Mộc Đông Diên muốn cười thành tiếng. Mà sau lưng chiến sĩ lão nhân, những lão nhân kia cũng hai mặt nhìn nhau, dường như có chút không hiểu Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này rõ ràng không ngốc, vì sao không hiểu quanh co. Bọn hắn và chiến sĩ còn chưa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh đã nói với bọn họ, các vị tiền bối, Cố Thanh Lưu danh tiếng cực kém, là chuyện tiếu lâm, thứ lỗi ta khó tiếp nhận cùng hắn đồng bọn. Thực sự xin lỗi. Chiến sĩ cũng phục, người ta là duy nhất phải thua ngươi hai lần, ngươi chà đạp người ta hai lần. Tuy nhiên, việc này chỉ khiến Cố Thanh Lưu bị chế giảo họa vô đơn chí, không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, thậm chí trở thành ký hiệu này, hắn còn có thể sống vững vàng hơn, nhưng, tiểu tử này thật sự không biết nói chuyện sao. Không đợi chiến sĩ nói gì, Lý Thiên Mệnh lại lộ vẻ khó xử, sau đó nói, chiến sĩ tiền bối, xin thứ lỗi cho ta mạo muội, lần này ta tới gặp ngài, kỳ thật có một thỉnh cầu vô cùng quan trọng đối với ta ồ vậy ngươi cứ nói. Chiến sĩ thấy hắn chuyển đề tài, còn đưa ra thỉnh cầu, ngược lại sinh hứng thú. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng hắn, vô cùng thâm tình nói, chiến sĩ tiền bối có biết, lúc trước ta tại thần mộ giáo khảo hạch, cũng chỉ là bị ép cùng tử chân tách ra. Hôm nay ta mặc dù cùng vi sinh có khúc mắc, nhưng với tử chân, một mực dư tình vị đoạn. Ta không muốn từ bỏ đoạn duyên phận này, cho nên thừa dịp thiên nhai thi hội hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, tiểu tử khẩn thỉnh tiền bối cho phép ta một lần nữa theo đuổi nàng. Lời này vừa ra, chiến sĩ cùng lão nhân sau lưng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Mộc Đông Diên vốn đang tươi cười, nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, sắc mặt tại chỗ lạnh xuống. Nàng thậm chí muốn mắng người. Tiểu tử này quá tặc. Hắn cự tuyệt làm ký danh đệ tử là vì hiện tại hắn lưng tự Huyền Đình, lại vừa có danh vọng khởi sắc. Lúc này mà truyền ra hắn làm thần mộ giáo ký danh đệ tử, có thể sẽ mất đi căn cơ Huyền Đình vất vả gây dựng, bị chửi là cỏ đầu tương. Nhưng tiểu tử này cũng không muốn đắc tội chiến sĩ, càng không nỡ từ bỏ cơ hội lấy lòng đối phương, nhân cơ hội này công khai tình cũ của hắn. Như vậy hắn tuy không phải ký danh đệ tử thần mộ giáo, nhưng lại là con rể, đồ đệ duy nhất của chiến sĩ lão nhân, quan hệ với chiến sĩ còn thân thiết hơn. Hơn nữa tử chân là tình cũ của hắn chứ không phải mới cấu kết, bên Huyền Đình cũng không ai có thể trách cứ hắn. Mộc Đông Diên lập tức nghĩ thông suốt. Nàng thật phục. Một tiểu hài tử hành sự sao lại rõ ràng như vậy? Làm đệ tử thần mộ giáo cùng làm đồ đệ, con rể tư nhân của chiến sĩ có thể có được lợi ích tương tự, nhưng lại không cần bị cỏ đầu tường phản vệ. Ngay cả nàng còn hiểu, như vậy chiến sĩ lão nhân cùng những lão giả kia cũng lập tức hiểu ý tứ của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên trong lòng bọn họ có chút bất mãn vì Lý Thiên Mệnh không nguyện ý từ bỏ Huyền Đình, trực tiếp gia nhập thần mộ giáo, nhưng dù sao thần mộ giáo cũng không phải là sắt đá. Như vậy hiện tại áp lực đỡ Lý Thiên Mệnh đã đến trên thân chiến sĩ, hắn phải gánh trách. Dù sao hướng tổng giáo báo cáo, cũng là ngươi báo trước. Đệ tử ngươi cùng hắn vương vấn không dứt, ngươi lại không phát hiện, cái công việc này đáng đời ngươi đến gánh. Một lão giả sau lưng chiến sĩ cười tủm tỉm nói. Vẻ mặt tươi cười của chiến sĩ, lúc này cũng không nhịn được liếc mắt, tuy rằng hắn tức nghiến răng ngứa, nhưng Lý Thiên Mệnh đã nói thành như vậy, thêm nữa thiên nhai thi hội lại là chủ đề về người yêu. Lý Thiên Mệnh vừa rồi ở phía trên cùng vi sinh mặt nhiễm náo loạn một trận, xuống dưới cùng tử chân tình cũ tái phát, không có gì đáng chê trách a, có so sánh, mới có thâm tình. Tử chân. Chiến sĩ đương nhiên không trực tiếp đồng ý, mà quay đầu nhìn đệ tử vẫn luôn rất điệu thấp của mình, sụm mặt hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng nghe rồi đấy, sư tôn hỏi ngươi một chút, ngươi nghĩ như thế nào? Theo suy nghĩ trong lòng ngươi mà nói, cả đời hạnh phúc đấy. Nếu ngươi thật quyết định, vi sư cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi nói thật. Tử chân dứt khoát hỏi. Các vị trưởng bối đều ở đây, ta há có thể nói không giữ lời. Chiến sĩ thản nhiên nói. Há có kẻ ngốc nào lại vứt bỏ hắn đâu? Tử chân biểu môi, đương nhiên, ta không phải vị kia của Đông Ly Cung. Nàng dứt khoát sảng khoái như vậy, phù hợp tính cách của nàng, cũng khiến chiến sĩ giận dữ. Cảm tình ngươi thời gian dài như vậy, đều diễn trước mặt vi sư. Bất quá bên cạnh các trưởng bối đều cười, chiến sĩ cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, một bộ dáng vẻ tiểu lão đầu thật đáng yêu. Vậy được rồi. Người trẻ tuổi có duyên phận của người trẻ tuổi, tùy các ngươi. Dù sao đừng chậm trễ tu hành của tiểu tử là được. Lúc hắn nói ra câu này, Lý Thiên Mệnh có thể chắc chắn, hắn chống đỡ áp lực từ Tả Mộ Vương, Mộc Đông Diên, ra mặt chống đỡ cho mình là thật tâm, bởi vì so với việc để Cố Thanh Lưu ra mặt làm bia, hắn tự mình làm sư tôn, nhạc mẫu của Lý Thiên Mệnh, đơn thuần trói buộc. Nói khoa trương một chút, có lẽ cũng không sai biệt lắm so với An Dương Vương. Dù sao hắn đã gật đầu. Nếu thần mộ giáo cực kỳ chán ghét một người, có để người đó cùng đệ tử của mình kết thành tình duyên sao? Vậy chính là đại biểu thần mộ giáo thả ra một loại tín hiệu mà lại so với Cố Thanh Lưu thu đệ tử còn trực tiếp, triệt để hơn. Đây cũng là nguyên nhân những lão đầu kia không thể không tán thưởng sự nhanh trí của Lý Thiên Mệnh. Còn về bộ phim Cẩu Huyết hôm nay của vi sinh mặt nhiễm là thật hay giả, vậy không đến lượt chiến sĩ quản, đó là chuyện Mộc Đông Diên phải suy tính. Tới đi. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay. Mà Tử Chân là người nhiệt tình, bảo nàng cứ mãi giả lơ với Lý Thiên Mệnh nàng cũng khó chịu, lúc này rốt cục không cần nhịn, nàng đột nhiên lao tới, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh màu tím, đâm vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Phốc. Hai người ôm nhau thật chặt. Lý Thiên Mệnh còn ôm nàng xoay tròn vài vòng. Hình ảnh này thật đơn thuần, phù hợp, khiến các lão đầu, lão bà nhìn mà hâm mộ, không khỏi nhớ lại thanh xuân, bùi ngùi mãi thôi. Loại thuần túy này có thể khiến bọn họ hoài niệm. Chỉ là, ngay trong khoảnh khắc tươi đẹp này, Mộc Đông Diên lại âm dương quái khí nói một câu, Tiểu Thiên Mệnh thật có phúc lớn, vừa ở rễ bộ lạc, lại còn có thể làm đồ nhi phu quân của chiến sĩ tiền bối. Nàng cường điệu nhấn mạnh hai chữ ở rễ, tự nhiên là có ý ám chỉ. Lần này Lý Thiên Mệnh không nhịn được nàng, hắn quay đầu nói thẳng, chuyện của ta và hai vị phu nhân, An Định đại nhân không phản đối, Tử Chân không phản đối, An Dương Vương không phản đối, chiến sĩ lão tiền bối cũng không phản đối, chẳng lẽ ngươi muốn phản đối sao? Mộc Đông Diên bị lời này chặn họng đến khó chịu, lại cũng chỉ có thể cười cười, nói, chỉ có thể cảm khái ngươi có phúc lớn, đừng ngại. Lý Thiên Mệnh trong lòng ha ha cười một tiếng. Không thèm phản ứng nàng nữa, tự nàng sẽ khó chịu. Thời điểm này, nàng cần chính là an ủi vi sinh mặt nhiễm, để nàng nhịn thêm. Dù sao bên nàng, vì tính cách sư tôn Mộc Đông Diên, cái chuyện nên vui này còn phải nhịn thêm. Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn chưa thể xung đột chính diện với Mộc Đông Diên. Dù sao người ta thế nhưng là phu nhân tương lai của giáo chủ. Lần này tái hợp với Tử Chân cũng chỉ là trên danh nghĩa, tiếp đó hắn vẫn phải về Huyền Đình tu hành. Lý Thiên Mệnh lại nói vài lời cảm tạ với chiến sĩ lão nhân, liền chuẩn bị rời đi. Chiến sĩ lão nhân cũng coi như miễn cưỡng hài lòng với lựa chọn của hắn. Nơi này, người duy nhất cực độ khó chịu chỉ có Mộc Đông Diên. Bất quá ngay lúc Lý Thiên Mệnh sắp đi, chợt phát hiện có hai đạo ánh mắt khóa chặt mình. Hắn nhìn lại, trên vị trí Tả Mộ Vương, không biết từ khi nào, vị kia trung niên nho nhã tóc màu đã ngồi ở trên đó. Mà bên cạnh hắn là một thanh niên tóc màu giống vậy, hắn cao gầy, càng lộ vẻ trẻ trung tuấn mỹ. chính là Tinh Huyền Vô Kỵ. Giờ phút này hắn dường như đã khỏi hẳn, đứng bên cạnh Tả Mộ Vương, ánh mắt thanh lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là một tam giai thiên mệnh trụ thần, mạnh hơn một bạch y nhiều, vị trí số 2 thực sự của thần mộ giáo, người từng nghiền ép Lý Thiên Mệnh trong lễ khai mạc. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên trong lòng chấn động. Gia hỏa này dường như có biến hóa, dường như mạnh hơn. Chẳng lẽ nhân họa đắc phúc ồ, không chỉ Lý Thiên Mệnh cảm nhận được biến hóa của Tinh Huyền Vô Kỵ, chiến sĩ lão nhân cùng đám lão tiền bối thần mộ giáo bên cạnh hắn cũng đều cảm nhận được. Chiến sĩ lão nhân khẽ nhướng mày, nói, xem ra tiểu vô kỵ gặp một tiểu kiếp, lại phá nhất đại ràng buộc, sớm đạt thành huyết mạch cực hạn tinh huyền mạch các ngươi rồi. Đáng mừng, đáng chúc. Nghe vậy, những người trước đây còn nghi hoặc lập tức bừng tỉnh, lộ vẻ chấn động, cảm thán không thôi về Tinh Huyền Vô Kỵ. Huyết mạch cực hạn. Càng là người của tổng giáo thần mộ giáo, càng biết hàm nghĩa bốn chữ này. Vô Kỵ tuy thua khai yến lễ hỏi, nhưng đó là tình huống đặc biệt, lúc này hắn nhân họa đắc phúc, luận thiên phú chiến lực, hắn tại huyền đình dưới ngàn tuổi, xác thực mới là siêu nhiên. Trong hỗn độn thần tử, hắn cũng thuộc tầng cao nhất. Tả Mộ Vương lớn nhất gần ngàn năm, không ít thần mộ sự vụ giao phụ tá đứa nhỏ này tu hành trước ngàn tuổi, cũng coi như dốc hết tâm huyết, mà kết quả không tệ. Nếu không phải giáo chủ tự mình mang theo một yêu nhân đến cổ yến giới khác, hắn làm vị trí số một thần mộ giáo chút vấn đề đều không có. Xung quanh những ngôn ngữ đều đến từ các lão giả tư lịch sâu vô cùng của thần mộ giáo, tự nhiên có uy quyền hơn người thường. Nhìn Tinh Huyền Vô Kỵ, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, tự nhiên biết hai người này đã kết cừu oán tại khai yến lễ hỏi. Mà có ý tứ chính là, lúc này một người là Tả Mộ Vương chi tử, một người lại là đồ tế của chiến sĩ lão nhân. Chiến sĩ lão nhân đáp ứng Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân tiếp tục kết giao, cha con Tả Mộ Vương khẳng định biết. Giờ phút này chiến sĩ tán dương, Tả Mộ Vương sắc mặt bình thản, không phản ứng gì, còn Tinh Huyền Vô Kỵ lại nói, dù tiếp cận huyết mạch cực hạn, cũng không bằng đồ tế của chiến sĩ tiền bối sắp vỡ. Chúc mừng tiền bối có đồ tế như vậy, tương lai thần mộ giáo còn phải dựa vào hắn chống đỡ. Từ lời nói này, có thể nghe ra hắn đối với Lý Thiên Mệnh oán hận chất chứa sâu đậm. Chiến sĩ lão nhân biết, hắn lại vì Lý Thiên Mệnh mà đứng ở mặt đối lập với Tinh Huyền Mạch, một tuyết mạch, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng với tầng thứ này, giống như tộc Hoàng Bộ Lạc, hắn đã lựa chọn cho cơ hội, mọi áp lực, hắn đều có thể nhẹ nhõm giữ được. Chỉ thấy lão nhân cười, lắc đầu nói, không phải, không phải. Đồ tế của ta vẫn là Huyền Đình, là Bộ Lạc, hắn không phải người thần mộ giáo, lúc này hắn còn muốn đại biểu Huyền Đình tham gia yến cuối cùng cổ yến đây. Lúc này ngươi đột phá cực hạn, lão hủ đang chờ ngươi chính diện đánh tan hắn tại yến thứ ba, vì thần mộ giáo ta trút cơn giận. Chiến sĩ là người mượt mà, lại mang chút hài hước của người già, khó ai biết ý nghĩ thật của lão nhân. Nhưng lão nhân đã nói vậy, Tinh Huyền Vô Kỵ không thể nói gì. Tuy nhiên hắn bất mãn việc chiến sĩ đáp ứng Lý Thiên Mệnh, Tử Chân kết giao, nhưng hắn không thể chi phối. Vả lại chiến sĩ nói đúng, lúc này hắn nỗ lực, chính là để báo thù rửa hận tại yến thứ ba. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ cao, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt như hỏi, lần tiếp theo đụng tới, ngươi còn nổ được không? Chỉ cần không nổ, Tinh Huyền Vô Kỵ có lòng tin, như lần trước, trêu đùa hắn như heo chó, để hắn toàn bộ phản phệ quan hoàng tụ lại trong thời gian qua. Xác thực khó đánh hơn một bạch y nhiều. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ở lại đây kéo cừu hận, thật ra lãng phí thời gian. Hắn biết mình đại diện Huyền Đình, trở thành đại biểu trong suy nghĩ các thiên tài Huyền Đình, đi khiêu chiến thiên tài thần mộ giáo, khiêu chiến Tinh Huyền Vô Kỵ. Cừu hận này không cần rồi, vô số cừu hận sau lưng song phương, số mệnh, nhân quả đẩy, liền trực tiếp bùng nổ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Tinh Huyền Vô Kỵ vừa đạt tới huyết mạch cực hạn, rồi hướng chiến sĩ tạm biệt, cùng Mộc Đông Diên trở về. Ngươi sợ ngoài ý muốn, yến thứ ba có thể không lên, hai yến trước, ngươi đã công thành danh toại. Về sau sợ điểm bảo mệnh cũng không sao. Mộc Đông Diên sâu xa nói. Lý Thiên Mệnh nhìn Mỹ Phụ Băng Tuyết này, gọn gàng gật đầu, được rồi, nghe ngươi, vậy ta không đi yến thứ ba. Mộc Đông Diên cạn lời. Nàng sợ Lý Thiên Mệnh khiếp đảm không lên, mới thêm chút lửa, kích thích hắn, ai ngờ hắn miễn dịch kế khích tướng. Không đợi Mộc Đông Diên kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã rời đi trước, không đi cùng nàng, về tới chỗ An Ninh. Thế nào? Ngụy Ôn Lan, An Ninh và Ngụy Ương, ba đại mỹ nhân thấy hắn không sao, thở phào nhẹ nhõm, vây quanh hỏi. Cũng không có gì, chiến sĩ lão nhân coi trọng ta, nói đã truyền tin tức của ta cho tổng giáo, nếu tổng giáo đáp lại, lão nhân sẽ đích thân dẫn tiến. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết là chuyện tốt hay xấu, nhưng không tránh được, cứ thuận theo tự nhiên. Ngụy Ôn Lan sớm đoán trước, theo biểu hiện kinh người của Lý Thiên Mệnh, thần mộ giáo sẽ liên hệ phân tích với tổng giáo, ai cũng không ngăn cản được. Dù sao, chỉ cần chiến sĩ biểu hiện thiện ý, đều coi như tin tức tốt. Dù sao, Lý Thiên Mệnh vừa đạp đệ tử thần mộ giáo. Ngươi muốn đi? An Nịnh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không có gì hay ho. Về chuẩn bị chung cực khiêu chiến, tiếp theo mới thật sự là cửa ai khó. Vậy ta cũng đi. An Nịnh đứng dậy. Đúng vậy, người trẻ tuổi nên làm việc của người trẻ tuổi. Ngụy Ôn Lan nói, mập mờ thúc giục bọn họ, các ngươi mau đi đi. Lời nói này, như thể Lý Thiên Mệnh vội đi anh em. Đem Thái Nhất Thánh Thể bên cạnh mang đi mới là thật, người mới ngũ giai hỗn độn trụ thần, còn có thể liền phá thất trọng bay thẳng Thiên Mệnh. Bạch Dạ hướng dẫn từng bước, bay thẳng Thiên Mệnh trụ thần A, đến lúc đó ngươi có thể cầm xuống cả Thiên Mệnh trụ thần 780 vạn mét, trực tiếp vô địch hoàn toàn yến thần đế tối thiểu. Còn có thể so chiêu với cường giả đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh tự động che giấu lời nó, quay người sánh vai An Nịnh rời đi. Trên đường về quân thần qua. Trong tiểu vũ trụ hàm của An Nịnh. Lý Thiên Mệnh xoắn xuýt một hồi, cuối cùng, vẫn dày mặt, nói với người mặc quân giáp, tóc cam thẳng tắp trước mặt, An Nịnh đại nhân, lại mượn ít tiền. An Nịnh quay đầu, nhìn hắn nói, muốn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh ho khan nói, lần này triệt để, mượn 20 triệu tinh vân tế đi. 20 triệu. An Nịnh nghe vậy, khó chịu nói, muốn nhiều tiền vậy làm gì? Dưỡng tiểu lão bà Lý Thiên Mệnh thấy giọng nàng cổ quái, thăm dò hỏi, người biết chuyện của ta với chiến sĩ lão nhân. Vừa nghe nói. An Nịnh khoanh tay, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, nhưng ta biết ngươi và các nàng cũng chỉ là giả. Nói vậy, nàng hẳn là sẽ không vui Lý Thiên Mệnh sau đó liền chân thành nói, An Nịnh đại nhân yên tâm, ta muốn tinh vân tế khẳng định là lấy tu luyện đột phá của chính ta làm chủ. Hắn không phải cố ý đòi tiền, dù sao cũng sẽ trả lại khoản đầu tư này cho bộ lạc đối địch của mình, hơn nữa hắn còn mang lại vinh quang cho bộ lạc. Biết rồi. An Nịnh cũng biết hắn trắng tay, thời khắc mấu chốt này cần tinh vân tế để đột phá tốc độ, dựa vào tiền trướng tham mưu và bổng lộc của tiểu tư, vẫn còn thiếu rất nhiều cho việc tu hành. Tiền riêng của ta chỉ có thể cho ngươi 200 vạn dùng trước, tỷ tỷ đều bị ngươi moi rỗng rồi. An Nịnh nói xong liếc hắn một cái, sau đó lại nói, còn lại 1.800 vạn, ta sẽ đề cập với cha mẹ ta sau, bất quá ta cảm thấy số tiền kia tốt nhất nên từ bộ lạc ra thì tốt hơn, ngươi thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, vậy thì xác thực. Tiền của tập thể đương nhiên thơm hơn. Dù sao cứ để cha mẹ ta xử lý đi, bất quá đây không phải là một số lượng nhỏ, đoán chừng phải mất một chút thời gian, ngươi chờ một chút. An Nịnh kiên nhẫn nói. Lý Thiên Mệnh tự nhiên minh bạch. Trước kia, Vu Tư Thần Quan xuất ra 1.000 vạn tinh vân tế treo giải thưởng, đã chấn động rất nhiều người. Mà hắn ngay từ đầu treo giải thưởng 10 vạn, đã khiến đám người trẻ tuổi thèm thuồng. Hiện tại lại muốn 2.000 vạn. Lý Thiên Mệnh cũng muốn thừa dịp hiện tại có cơ hội thể hiện, một lần giải quyết vấn đề tinh vân tế, có tiện nghi sao lại không chiếm. Người cái tên này, làm ta giống như bao dưỡng tiểu bạch kiểm vậy. An Nịnh im lặng nói. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng, nói, đừng hoài nghi, An Nịnh đại nhân xác thực có thực lực này, người thế nhưng là thiên kim ngự tỷ siêu cấp hào môn đế khư. Bớt lắm mồm. An Nịnh lườm hắn một cái, sau đó nghiêm túc nói, bất quá liên quan đến hai tiểu mỹ nhân của thần mộ giáo kia, người ở trước mặt mọi người cũng đừng không kiêng nể gì cả, dù sao cũng phải cho ta mặt mũi, trên danh nghĩa tỷ tỷ là vợ cả, minh bạch không? Yên tâm, Mạc tướng trong lòng nắm chắc. Lý Thiên Mệnh nói. Mạc cái đầu ngươi. An Nịnh nói xong, nghĩ lại đề điểm một câu, hai người bọn họ ta không quản, ngươi cũng đừng nhớ thương Ngụy Ương Thái Nhất Thánh Thể, ta có thể phiền nàng đấy, nhất là khoảng thời gian ngươi tiến vào Thái Nhất cảnh kia, chớ có làm loạn. Lý Thiên Mệnh vội vàng mặt toát mồ hôi nói, cái này ngươi cứ yên tâm, tu hành là chuyện phải bước từng bước, một lần đột phá nhiều như vậy, trong lòng ta cũng không vững vàng. Cũng chỉ là không vững vàng. Không phải là vì ngươi trung thành với những người yêu ngươi sao? Ngươi quả nhiên là một củ cải lớn hoa tâm, đồ đáng xấu hổ chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. An Nịnh khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh nhất thời càng không có cách nào phản bác. Kiếm đạo thanh đình ngươi dùng không tệ, xem ra phương diện này thiên phú của ngươi cũng cao, bộ lạc của ta tự có những thanh kiếm cao minh hơn, lần này ta trở về cũng tiện để cha ta xin một chút, xem có thể cho ngươi tu tập hay không. An Nịnh rất nhanh liền đổi đề tài, hiển nhiên nàng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nam nữ, càng muốn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh chuyên chú tu hành, trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Tạ An Nịnh đại nhân. Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm kích. Hắn có được tất cả đều là do An Nịnh cho, cũng may hắn xác thực không chịu thua kém, dù vậy, sự cảm kích của hắn đối với An Nịnh cũng vượt qua rất nhiều người trên đường đời. Tiếp tục cố gắng. Thiếu niên. Trở lại quân thần qua, An Nịnh đại khí bàn bạc, trực tiếp thưởng cho Lý Thiên Mệnh 200 vạn tinh vân tế, rồi đi bận rộn với chuyện của nàng. Còn Lý Thiên Mệnh rất là khiêm tốn, lại lần nữa tiến vào chiến thần huấn luyện trường, tiếp tục lấy thi chiến thần ma luyện. Mà dị tự tại sinh vật, thì xem vận khí. Vận khí kém, có thể 1-2 năm đều không có thu hoạch gì. Mà vận khí tốt, giống như lần đầu tiên vừa tiến đến, lập tức liền đụng phải tam sát hồn chiếu, để thiên phú của Lý Thiên Mệnh bạo tăng, cảnh giới đột phá, đồng thời còn có đại sát khí dị vật chất lam diễm. Thần đế yến thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đang biểu diễn. Ngân Trần hồi đáp. Lý Thiên Mệnh cười, cũng yên tâm. Xem ra đám thiên tài huyền đình các tộc kia cũng không phải là lũ ngu ngốc chỉ biết làm càn, đã được bắp đùi mang bay, bọn hắn chỉ cần biểu diễn, liền có thể giành được thắng lợi của yến hội, ai mà không muốn. Dù sao để bạn gái biểu diễn, trở thành chuyện tập thể, là vì vinh dự của huyền đình chứ không phải cá nhân mất mặt. Bởi vậy, đối với các thiên tài thần mộ giáo mà nói, trong mấy chục năm tới, sẽ có đầy tức giận. Ai bảo bọn họ chế định ra loại quy tắc buồn nôn lại ra vẻ đạo mạo này? Có loại quy tắc này, Lý Thiên Mệnh mới có thể lợi dụng sơ hở. Tiếp đó Lý Thiên Mệnh cứ yên tâm suy nghĩ về sự tiến triển của mình. Ước chừng 3 năm sau, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có cảm ứng. Lại là một cái tam sát hồn chiếu. Khi hắn đã có dị vật chất lam diễm, dường như đối với tam sát hồn chiếu cảm ứng càng rõ ràng hơn. Hắn lại một lần nữa bị để mắt tới. Sử dụng thiên mệnh nhãn, hắn tìm thấy sự tồn tại của đoàn ngọn lửa nhỏ màu lam kia. Cái tam sát hồn chiếu này xem ra càng ngốc nghếch, nhưng hàm lượng dị vật chất lam diễm của nó lại cao hơn 3 thành so với cái trước. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi nóng lên. Hắn hết sức cảnh giác, kiểm tra xung quanh không có nguy hiểm nào khác, hắn mới quả quyết làm khó dễ tam sát hồn chiếu này. Trộm thiên chi thiên phú lại lần nữa bày ra hùng uy, trộm mệnh hồn khắc chế dị tự tại sinh vật là triệt để nhất và vô giải nhất, tự như giấy gặp lửa, khi trang giấy không lớn, cẩn trọng đến mức khoa trương, thì vẫn sẽ bị bén lửa. Bắt lấy. Lại là một cái tam sát hồn chiếu, chẳng những lại lần nữa tăng cường lực sát thương dị vật chất lam diễm của Bạch Lăng, đồng thời cũng sinh ra hiệu dụng cực lớn đối với việc tăng lên ngộ tính bản mệnh của Lý Thiên Mệnh. Lại là một lần đại thu hoạch. Lần này đại thu hoạch cũng không thay đổi tiến trình của Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn tiếp tục ở trong đế ngục này, dựa vào hai phương thức này, không ngừng tăng lên, đột phá thuế biến chính mình. Hắn có thể chịu đựng được sự nhàm chán, trong thời gian dài dằng dặc, say mê vào việc xây dựng vũ trụ bên trong cơ thể, như một kiến trúc sư vũ trụ từng chút một cấu tạo vũ trụ của riêng mình. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với tính cách bên ngoài của hắn, bởi vì tính cách bên ngoài của hắn khiến người ta có cảm giác, dường như không có gì kiên nhẫn, làm việc rất vội vàng. Như vậy lại là mười mấy năm trôi qua. Dưới sự tưới nước liên hợp của tam sát hồn chiếu, các dị tự tại sinh vật còn lại và vô số lần ma luyện với thi chiến thần, 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đột phá ràng buộc. Trật tự tăng lên, trung tử hạt nhỏ của trụ thần chi thể phân liệt trưởng thành, tinh vân trụ thần chi lực trong cơ thể bạo tăng. Lần này, tuy chỉ đột phá nhất trọng, nhưng trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh lại trực tiếp tăng lên 20 vạn mét, để hắn một lần đạt tới 1 triệu mét. Thể lượng như vậy, tuy còn kém xa so với An Nịnh đại nhân, nhưng đã tương đương với Ngụy Ương, hơn nữa so với Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm còn cao hơn không ít. Nhưng Lý Thiên Mệnh có chút không hài lòng. Trước đó dốc hết toàn lực, có thể chiến nhất giai thiên mệnh trụ thần, nhưng nhất giai thiên mệnh trụ thần chỉ là giai đoạn cơ sở của thiên mệnh trụ thần, trung tử hạt nhỏ biến hóa, nhưng thể lượng phía trên còn chưa bạo tăng, trình độ lực lượng còn chưa dẫn trước hỗn độn trụ thần quá khoa trương. Mà nhị giai thiên mệnh trụ thần, cảnh giới lực lượng mới bắt đầu bạo tăng, gần như đạt tới hiệu quả gấp bội, thể lượng phía trên tăng vọt đến 200 vạn mét, so với nhất giai, gần như tăng lên gấp đôi. Lý Thiên Mệnh hình thể cùng cảnh giới biến dị từ lâu, mỗi lần đột phá tăng thêm bao nhiêu, hắn khó lòng phán đoán. Nhưng rõ ràng, lần này tăng thêm 20 vạn mét thân cao, tuy rằng ở hỗn độn trụ thần cảnh giới rất khoa trương, nhưng muốn vượt cấp đánh nhị giai hỗn độn trụ thần, e rằng rất khó. Phải biết, Tinh Huyền Vô Kỵ kia cũng như An Nịnh đại nhân, là tam giai thiên mệnh trụ thần. Mà hắn còn mạnh lên, đạt tới huyết mạch cực hạn. Đệ nhất yến, thứ hai yến, Lý Thiên Mệnh đều có biểu hiện trác tuyệt, biểu hiện này đã giúp hắn cải biến cục diện trước đó vô cùng nghiêm trọng, đạt được đại lượng ủng hộ, trên thực tế mục đích tham gia thần đế yến của hắn đã đạt thành. Cho nên, thứ ba yến tận lực là được. Tuy nói như vậy, nhưng nếu thứ ba yến bại thảm, khẳng định sẽ tổn thất danh vọng, danh khí lớn, dẫn đến số lượng kẻ ủng hộ giảm mạnh, đoán chừng đến lúc đó An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên cùng một loạt người kia, chắc chắn dương mi thổ khí, thừa cơ châm chọc khiêu khích, khiến cục diện Lý Thiên Mệnh vất vả gây dựng trở lại thời kỳ khó khăn. Ta dựa vào dẫm lên đệ tử thần mộ giáo mới có được danh vọng đến bây giờ, loại danh vọng đến từ chiến đấu này vốn yếu ớt, một khi ta bị áp chế quá thảm, hết thảy sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu ta vứt bỏ chiến, có lẽ tốt hơn chiến bại một chút, nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Nói tóm lại, thần đế yến này, Lý Thiên Mệnh xác thực như kẻ bất đắc dĩ, không còn đường lui. Không sao, vẫn còn thời gian, xem lần tiếp theo đột phá tình huống thế nào. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Sợ gì, cùng lắm thì trực tiếp mời Ngụy Ương đại tỷ tỷ giúp đỡ xâm nhập Ôn Nhu Hương, một bước giết sạch quan. Bạch Dạ hắc hắc nói, em gái ngươi, đừng làm xấu đạo tâm của ta. Đạo tâm Lý Thiên Mệnh thẳng tắp, một chút cũng không bị hình bóng trước mắt làm ảnh hưởng, tiếp tục yên lặng ma luyện trật tự của chính mình. Bất quá tà hỏa lại dâng lên. Thần Mộ Giáo. Từ khi các thiên tài huyền đình các tộc, tại Thiên Nhai thi hội thứ hai yến, lựa chọn biến nó thành đại biểu diễn văn nghệ của tài nữ đế khư, tính thưởng thức tăng lên, nhưng nhiệt độ lại đi xuống. Rất nhiều người thấy tẻ nhạt vô vị liền bỏ đi. Dù sao không có gì đáng lo ngại. Đại lượng đệ tử Thần Mộ Giáo cũng mang lòng cực độ bị khuất trời đi, chỉ có thể cắn răng, chờ lấy lại danh dự tại thứ ba yến. Mà ân oán tình cừu giữa Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người cũng được truyền bá rộng rãi. Cùng là vợ trước, lại tự hồ lựa chọn con đường ngược lại, một người muốn khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu tại Thiên Nhai thi hội, một người khác lại trở về ngực hắn. Huyền Đình các tộc gọi đùa Lý Thiên Mệnh là người chiếm ưu thế trong tâm lý chinh phục hỗn độn thần tử của Thần Mộ Giáo, mà các thiên tài thần mộ càng hận Lý Thiên Mệnh hơn. Hận Lý Thiên Mệnh đồng thời, bọn hắn tự nhiên tôn sùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cho rằng nàng mới là người cao nhã, có ánh mắt, lựa chọn nội tình chi tài của Thần Mộ Giáo, không còn chung bọn với tiện nam kia. Một ngày này, bên trong Đông Ly Cung, một bạch y một thân trắng như tuyết, tao nhã trang nhã, đi tới trước điện, chắp tay nói, cô ta muốn mang Vi Sinh sư muội ra ngoài giải sầu một chút, có được không? Nghe vậy, một Đông Ly có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đang đứng sau lưng một bạch y, hai người không hề xa lánh. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, một Đông Ly có thể thấy quan hệ của bọn họ dường như chậm rãi tốt hơn, nhưng cùng nhau xuất hành đi giải sầu, vẫn là lần đầu. Đây không thể nghi ngờ là quan hệ đã tăng lên đến mức trọng yếu. Trong tình huống Tử Chân trở lại ngực Lý Thiên Mệnh, danh tiếng trở nên kém đi, nếu Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng một bạch y có thể có hảo sự, đối với một Đông Ly mà nói, lòng nàng rất an ủi. Sau đó nàng thuận tiện nói, thứ ba yến còn lâu, đi giải sầu một chút cũng tốt, nhưng cần phải chiếu cố tốt Tiểu Nhiễm. Nhất định. Một bạch y gật đầu. Sư tôn, vậy ta cáo lui trước. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói xong, liền cùng một bạch y sóng vai mà đi, chui vào trong gió tuyết. Bọn họ không hề ẩn tàng, hai người hào phóng kết bạn, tự nhiên gây chú ý không ít, được truyền thành giai thoại bên trong Thần Mộ Giáo. Tuy một bạch y chiến bại, nhưng việc hắn có thể chiếm được Vi Sinh Mặc Nhiễm, xét trên một ý nghĩa nào đó, lại được xem như thắng lợi, tối thiểu các thiên tài Thần Mộ Giáo có thể cho rằng hắn hoành đao đoạt ái, cướp đi một nữ nhân của Lý Thiên Mệnh. Như thế, bọn họ đã xuất Thần Mộ Giáo, còn dạo chơi một đoạn thời gian trên khu buôn bán đế khư, cuối cùng còn vào một nhà Tinh Vân khách sạn tương đối kín đáo, trong lúc nhất thời khiến người ta miên man bất định. Mà trên thực tế, sau khi vào khách sạn này, một bạch y kia thì trợn trắng mắt, bắt chéo hai chân, tại nơi so sánh xa bên ngoài cửa điện, một người lẻ loi trơ trọi, như thể gió lùa. Đương nhiên, có Ngân Trần bồi tiếp hắn. Chết cười. Bọn hắn, tinh thần, thắng lợi, ngươi lại, tại cái này, cho cái này, hai người, cẩu thả trong chừng. Ngân Trần cạc cạc cười. Ngươi câm miệng cho lão tử, ta mẹ nó cũng không phải một bạch y kia mở miệng, lại là giọng điệu của Bạch Phong. Chân tướng, thường thường, khiến người ta, nước mắt mục đích. Ngân Trần cảm khái nói. Tiểu tử này thật sự là ngưu bức, khống một cái thiên tài Thần Mộ Giáo, tác dụng cũng là để hắn có thể không cần lén lút làm việc tại Đông Ly Cung, tuyệt. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ. Không có biện pháp, bên kia, thi triển, không ra. Mà bây giờ, đế vương Túy Sinh Mộng Tử, 50 thiên kiều bá mỹ nữ nhi đoàn thiếp thân vần quanh, ca múa thanh bình, tiểu trì nhục lâm, tận tình thanh sắc, muốn mục nát bao nhiêu, có bấy nhiêu mục nát. Thế mà đây mới là nhân sinh đế quân khiến mọi người hâm mộ trong tưởng tượng, thiếu khuyết cái vui mừng này, ai muốn làm đế vương? Rất lâu, có lẽ mấy năm, Lý Thiên Mệnh và nàng, rốt cục tận hứng, hết thảy cuồng loạn đều được thả ra. Hắn nằm tại nơi ánh đèn mông lung, trong ôn nhu trắng như rừng. Cả hai đều ngủ say. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm thì nằm trên cánh tay hắn, nghiêng mặt nhìn hắn. Có lần này, mặc kệ có bao nhiêu oán hận chất chứa, đều để ngươi tan hết. Nàng u u nói. Không phải chứ, để ngươi diễn xuất, ngươi còn có oán hận chất chứa à? Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười nói. Nói nhảm, Tử Chân thì có thể quang minh chính đại, ta còn phải tiếp tục làm bạc tình bạc nghĩa nữ, tiếp tục chờ cái mặt đóng băng kia, phiền chết. Vi Sinh Mặc Nhiễm hừ nhẹ nói. Hiển nhiên, nàng cũng có tì khí. Yên tâm, chắc là không dùng đến quá lâu đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nghe nói bên cạnh ngươi có Thái Nhất Thánh Thể, có thể bay thẳng đến Thiên Mệnh trụ thần cảnh giới, để ngươi phá thất bát trọng, ngươi có muốn thử một chút không? Vi Sinh Mặc Nhiễm có vẻ rất nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh giật mình nói, không phải chứ. Ngươi còn không ngại nhiều người à? Không quan trọng, ta nghĩ thông suốt, dù sao người lại nhiều, cũng không có ta nhiều. Quan trọng là ngươi mạnh hơn, lời nói càng có trọng lượng, càng có thể thống ngự tứ phương. Mỗi lần đến một nơi mà Tiền Kỳ quá khó chịu, có học cấp tốc, nhất định càng tốt hơn cho ngươi. Ách, thôi được rồi, ta không có ý tưởng này, huống hồ người ta cũng không nguyện ý. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Có điều hắn không thể không thừa nhận, vi sinh mặc nhiễm đối với hắn, thật là thích đến đầy đủ triệt để, gần như si mê. Vậy thì xem duyên phận vậy. Nàng khẽ cười, sau đó nói, dù sao ngươi cũng không thiếu duyên phận. Vừa nói vậy xong, hỗn độn truyền tinh thạch trên người hắn vang lên. Là An Nịnh. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình, hình ảnh nổ tung này bên cạnh hắn, khẳng định không thể cho An Nịnh thấy được. Sau đó hắn vội vàng mặc chỉnh tề, chạy đến một nơi khác, lúc này mới tiếp thông truyền tinh thạch. Làm gì vậy, chậm chạp. An Nịnh hồ nghi nói. Tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói. Tu luyện cái đầu ngươi ấy, bên cạnh ngươi rõ ràng không phải đế ngục. An Nịnh tuy đậu đen rau muống như vậy, nhưng không truy đến cùng, mà đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi về bộ lạc một chuyến, Tinh Vân Tế cùng ta đi lên lần nói trụ thần đạo, cha ta đều xử lý tốt, trở về nhận lấy. Nói xong, nàng bá khí ngắt hỗn độn truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh nhận được tin tức tốt này, cũng cười, quay đầu lại nói với vi sinh Mặc Nhiễm, sau khi ngươi trở về, nói với Tử Chân một tiếng, đòi tiền bao dưỡng phí sau khi lưu luyến không rời tạm biệt vi sinh Mặc Nhiễm cùng nhóm người. Lý Thiên Mệnh liền lấy trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ, lặng lẽ trở về An Thiên Đế phủ. Với danh vọng hiện tại của hắn tại Đế Khư, đi tới đâu cũng là vạn chúng chen chúc, thưởng thức, thật ra cũng không cần ẩn tàng. Thế nhưng lần này cùng vi sinh Mặc Nhiễm thuộc về tư hội không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì tình cảnh của nàng, tự nhiên phải kiềm chế một chút. Trên thực tế, sau khi Tử Chân công khai, vi sinh Mặc Nhiễm cũng phải chịu đủ nghi vấn. Chủ yếu là Lý Thiên Mệnh thật sự quá mức xuất sắc, người ngoài đã rất khó tin tưởng giữa nàng và hắn sẽ không tình cũ tái phát hoặc là cùng Tử Chân như nhau, tình cũ căn bản chưa từng đứt đoạn. Thậm chí thần mộ giáo Mộc Tuyết Mạch, khẳng định cũng có rất nhiều người hoài nghi. Mà ngay lúc này, Mộc Bạch Y xuất hiện, có lẽ là kề vai chiến đấu hoặc đồng bệnh tương liên, quan hệ hai người trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí có đôi có cặp xuất hành, tuy vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng ít nhất, thái độ của vi sinh Mặc Nhiễm đối với Mộc Bạch Y rõ ràng cải biến, điều này mới từ từ khiến người hoài nghi bỏ đi lo lắng. Tình cảnh của nàng lúc này mới tốt hơn. Đáng tiếc hiện tại còn chưa thể đem nàng tiếp vào bên cạnh ta. Thứ nhất là vì ta cũng là thân phận ở rễ bộ lạc, không phải chủ nhân, mà bộ lạc nội phủ có tranh chấp, cũng không cho phép ta cái này cô gia kim ốc tàn kiều. Thứ hai, nàng đã là đệ tử của Mộc Đông Ly, cũng là nửa người Mộc Tuyết Mạch, đối phương cũng không cho phép ta mang đi. Cưỡng ép mang đi, khẳng định sẽ dẫn phát mâu thuẫn cực lớn. Trừ phi Mộc Đông Ly có thể thưởng thức Lý Thiên Mệnh như chiến sĩ lão nhân. Thế nhưng không thể nào. Bởi vậy, đối với vi sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể duy trì nguyên trạng, thêm việc Bạch Phong giết Mộc Bạch Y, chưởng khống thân thể hắn đúng lúc cần dùng đến, liền cứ che giấu tai mắt người như vậy, đi tới đâu hay tới đó. Muốn mang các nàng đi, vì Tiêu Tiêu báo thù, cầm khởi Nguyên Hồn Tuyền và Thái Nhất Tháp Sơn, ta còn thiếu thực lực, thế lực. Mà những thứ này, trước mắt bộ lạc đều có thể tiếp tục cho hắn. Lần này 2000 vạn tinh vân tế có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của Lý Thiên Mệnh. Không ngờ An Nịnh nhà bọn hắn ra sức như vậy, trọn vẹn 2000 vạn tinh vân tế đều có thể từ tài phú đoàn thể bộ lạc bên trong thân mời cho ta, hơn nữa còn là cho tiểu bối. Nói thật, những phân mạch của bộ lạc kia còn phải hướng chủ mạch giao tiền, mà bên trong chủ mạch, dù là An Dương Vương tự mình muốn dời đi một số lớn tài nguyên như vậy, không có lý do chính đáng cũng không dễ dàng. Nhất định là phí hết tâm tư. Lý Thiên Mệnh vì vậy, lòng cảm kích đối với An Nịnh lại tăng thêm một phần. Sao có điểm giống ở Vạn Đạo Cốc, cô cô cho ta trật tự khư dưỡng ta khi ta còn yếu ớt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, chỉ có thể cảm khái, cô cô tỷ tỷ thật tốt, An Nịnh tuy tính tình phong cách khác toại thần cực quan, nhưng luận đại khí cùng cẩn thận, không hề kém cạnh. Trong lòng suy nghĩ, hắn từ trạng thái hư vô đi ra tại một góc nào đó của An Thiên Đế Phủ, sau đó hướng về An Nguyên Các, một nơi thuộc đế môn bộ lạc. Cái gọi là An Nguyên Các là một nơi vô cùng thần thánh của bộ lạc. Bên trong An Nguyên Các, thờ phụng linh bài di hồn của tiên tổ lịch đại bộ lạc, tuy không phải nơi thân thể an nghỉ, nhưng di hồn cũng ký thác tinh thần tiền bối, là nơi bộ lạc tế tổ, cầu thông di hồn tiền bối. Mà ngoài các của An Nguyên Các là nơi tiến hành An Nguyên Hội là tộc hội thu nhỏ, chủ yếu về vấn đề phân phối tài nguyên trong tộc. Tất cả có 100 vị các lão, đều là thế hệ trước có tư lịch sâu, cống hiến lớn trong bộ lạc. Đương nhiên, cũng có một ít cường giả đời trung niên, tỷ như An Dương Vương, cũng là một trong các lão của An Nguyên Hội. 8 vị huynh đệ tỷ muội của hắn, cơ bản đều ở trong đó. An Nịnh bảo Lý Thiên Mệnh tới An Nguyên Các, tự nhiên nói rõ thỉnh cầu 2000 vạn tinh vân tế lần này của hắn đã được thông qua từ An Nguyên Các, qua An Nguyên Hội, quy cách và quyền uy rất cao. nàng đã bảo ta tới, tức là quyết nghị đã được thông qua, bảo ta trực tiếp tới nhận lấy mà thôi. Bất quá, các lão An Nguyên hội đều có lập trường, một khoản tiền lớn như vậy cho ta một ngoại nhân mà vẫn thông qua được, nhà bọn họ nhất định đã mệt. Chi tiết cụ thể, với tính khí của An Định đương nhiên sẽ không nói với hắn. Khi Lý Thiên Mệnh đến cửa An Nguyên Các, nhìn thấy đại mỹ nhân tóc cam quân giáp yểu điệu thước tha kia, nàng còn hơi không kiên nhẫn trừng hắn, nói, đi đâu đấy ngươi, chậm rì rì, cước bộ bất lực. Ê! Lý Thiên Mệnh không dám nói mình đã bị móc rỗng, chỉ có thể nói, không còn cách nào, đánh với đám thi chiến thần kia quá mệt mỏi. Quỷ mới tin ngươi. An Định túng hắn một cái, vội nói, chư vị các lão chờ ngươi đã lâu, vào trong nhớ phải có lễ nghĩa một chút. Quyết nghị đã thông qua, ngươi cứ yên tâm lĩnh thưởng là đủ. Minh bạch. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nhìn An Định, nói, cảm tạ. Lời còn chưa dứt, An Định đã ngắt lời hắn, tạ thì đừng khách khí. Hơn nữa, ta cũng chỉ là chạy nhiều thôi, có thể lấy được khoản tiền lớn này, chủ yếu vẫn là do biểu hiện của chính ngươi tốt. Không có ngươi, ta không có một cọng lông. Lý Thiên Mệnh lại nói. Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào đây? An Định hừ hừ nói. Vậy cưới thêm mấy tiểu thiếp hầu hạ vợ cả đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cút. An Định mặc kệ hắn, dù sao nói chuyện cũng không đứng đắn, nàng ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi theo, mặt nghiêm túc, liền dẫn Lý Thiên Mệnh vào An Nguyên Các. Sau khi vào cửa, nàng còn bổ sung một câu, trong khoảng thời gian này, chủ trì An Nguyên hội là nhị bá của ta, An Trăng, ông ấy cũng giúp không ít việc. Là phụ thân của An Thiên Ấn. Ta nắm chắc trong lòng. Lý Thiên Mệnh rõ ràng, bởi vì biểu hiện của hắn, An Trăng. Người luôn bị lão đại An Loan chèn ép. Dường như cũng chính thức dựa gần An Dương Vương một chút, bất kể là An Thiên Ấn tiếp xúc, hay việc thông qua quyết nghị của An Nguyên hội, đều là một loại tín hiệu. Quyết nghị của An Nguyên hội, tổng cộng 100 vị các lão, cần vượt qua 60 phiếu mới thông qua. Lần này của ngươi so sánh hiểm, chỉ 61 phiếu, cũng coi như ngươi vận khí tốt đương nhiên, việc này cũng có quan hệ đến việc ngươi muốn bao nhiêu. An Định nói móc một câu. 61, vậy thì thật không dễ dàng a, xem ra muốn trực tiếp lấy tài nguyên của bộ lạc, cũng không phải rất dễ dàng. May mắn có An Định đại nhân. Bước vào An Nguyên Các, bốn phía là những vị trí cao vây quanh thành hình bán nguyệt, trên mỗi tôn tọa đều có một cường giả bộ lạc, cơ bản là người lớn tuổi. Bọn họ không tận mắt chứng kiến biểu hiện của Lý Thiên Mệnh tại Thần Đế Yến, nhưng thông qua nghe ngóng và hình ảnh ghi lại, hiển nhiên cũng biết đại khái. Cho nên sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, quả thực phát hiện tuyệt đại đa số các lão nhìn mình bằng ánh mắt hiền lành, chỉ có một số ít giữ thái độ hoài nghi và lạnh lùng. Hiển nhiên, bộ phận người này đã bỏ phiếu chống trong quyết nghị. Lý Thiên Mệnh đảo mắt một vòng, phát hiện An Dương Vương, An Loan đều không có mặt, hẳn là đã đi sau khi bỏ phiếu, hoặc cũng là tỏ thái độ từ xa. Những người trung niên này đều rất bận rộn, chưa hẳn cần phải có mặt tại chỗ. Mà những người ở lại, kỳ thực cũng muốn nhìn lại Lý Thiên Mệnh, xác nhận xem thái độ của họ có sai hay không. Lý Thiên Mệnh đối với trưởng bối của mình luôn tôn kính, sau khi đi vào liền đi theo An Định, hướng các lão cung kính hành lễ, hoàn toàn không có vẻ bể nghệ như ở Thần Đế Yến Ưng. Các vị lão nhân gật đầu. Trong đó, mấy vị lão nhân ân cần dặn dò Lý Thiên Mệnh vài lời, đại ý là phải hết sức trân trọng những tư nguyên này, không nên phô trương lãng phí, càng không được mượn tay người khác, đồng thời giao An Định phụ trách giám sát. Lý Thiên Mệnh từng cái cam đoan, nhất định dùng cho bản thân. Dù sao, hắn cho Tử Chân sử dụng, bọn họ cũng không thấy được. Mà cho dù cho Tử Chân dùng, đối với bộ lạc kỳ thật cũng là chuyện tốt. Về phần tinh giới trụ thần đạo, theo quy củ ban đầu, sách có thể do ngươi bảo tồn ngàn năm, đủ để ngươi học được. Nhưng phải nhớ kỹ, bí pháp của bộ lạc tối kỵ ngoại truyền. Nếu ngươi để lộ kỹ nghệ trong lúc nắm giữ, trách nhiệm do ngươi gánh vác. Người nói chuyện là một trung niên mặc trường bào màu nâu, dáng người cao thẳng như cây tùng, khí độ có phần tương tự An Dương Vương, nhưng ôn hòa, vô hại hơn. Người này chính là nhị bá của An Định, An Trăng. Lý Thiên Mệnh trước cảm tạ An Trăng, cam đoan, sau đó nhỏ giọng hỏi, tinh giới trụ thần đạo là có ý gì? An Định nhìn thẳng, thản nhiên nói, trước đó chẳng phải đã nói với ngươi, muốn cho ngươi một môn trụ thần đạo của bộ lạc sao? Tiện thể xin xuống cho ngươi. Nói xong, nàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cũng bởi vì trụ thần đạo này mới tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu không, mấy năm trước, có lẽ đã giải quyết xong 2.000 vạn tinh vân tế. Trụ thần đạo này trân quý đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rồi hỏi, vì sao lại gọi là tinh giới trụ thần đạo? Bởi vì đây là trụ thần đạo chuyên biệt cho tinh giới tộc, có thể phối hợp với tinh giới hóa kiếm để sử dụng, là bí pháp thực sự có thể xem thế giới kiếm tinh giới như một binh khí bình thường mà sử dụng. An Định hạ giọng nói. Tinh giới biến thành thế giới kiếm, còn có thể thi triển trụ thần đạo. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Cho nên nó mới hiếm có, trân quý khắp huyền đình, kể cả thần mộ giáo. Loại trụ thần đạo tinh giới thuần chính này, các loại cấp bậc cộng lại, có lẽ không quá 30 loại. Mà cơ bản đều là bí truyền trong tộc, chỉ truyền cho dòng chính. An Ninh nói, trân quý như vậy mà ta không phải trưởng tử mạch, lại chỉ là con rể mà có tư cách tu luyện. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật khó tin. Cho nên phụ thân ta mới tốn không ít công sức, chạy ngược chạy xuôi đến mòn cả miệng. May mà biểu hiện của ngươi tại thần đế yến xác thực có sức thuyết phục, mà các vị lão nhân ánh mắt đều thâm sâu, nên quyết định thử một lần. An Ninh chân thành nói. À, sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh càng thêm cảm động. Hắn không ngờ rằng, khi hắn tu hành ở đế ngục, gia đình bọn họ lại coi hắn như người nhà thực sự, âm thầm vì hắn làm nhiều việc đến vậy. Dù chỉ là thượng phẩm nguyên thủy cấp, là trụ thần đạo tinh giới cấp thấp nhất của bộ lạc chúng ta, nhưng thứ nhất nó thích hợp với ngươi, thứ hai uy lực của nó gánh chịu tinh giới. Phàm là thi triển, lực sát thương chắc chắn vượt xa nguyên thủy cấp. Đây là bí pháp có giá trị không thể cân đo đong đếm, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được trên thị trường. An Ninh lại giải thích. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc. Lúc này, nhị lão của bộ lạc, An Trăng, dường như đã nhận được cái gật đầu cuối cùng của các vị lão nhân khác. Hắn tiến vào nội các. Nội các là nơi tổ tiên bộ lạc yên nghỉ, đồng thời là nơi cất giữ một số tài nguyên tu hành quan trọng của bộ lạc, bên trong có vô số hầm sâu, địa cung, kết giới phong cấm. Còn Lý Thiên Mệnh ở đây, tiếp tục nhận chỉ bảo của các vị tiền bối lão nhân. Bọn họ rất rõ ràng, không tạo áp lực quá lớn cho Lý Thiên Mệnh, mà chỉ khen ngợi tình cảm giữa hắn và An Ninh, đồng thời nhấn mạnh An Dương Vương đối đãi hắn tốt, dùng tình cảm và ân tình để ràng buộc tiểu mao hài tử này. Chứ không phải chấn nhiếp. Chấn nhiếp chỉ khiến người ta sinh lòng phản nghịch. Khoảng một thời gian sau, An Trăng cuối cùng cũng từ nội các nghiêm nghị bước ra, trên tay cầm một ngọc bàn, trên ngọc bàn bày hai vật trong suốt sáng long lanh. Hai vật này, theo thứ tự là một tu di giới và một ngọc giản. Tu di giới cấp bậc trụ thần khí, chính là 2.000 vạn tinh vân tế vừa mới ra lò. Còn ngọc giản kia, chính là tinh giới trụ thần đạo bản gốc. Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp lấy đi, nắm giữ ngàn năm. Thiên Mệnh, nếu học được sớm, cũng nên trả lại sớm. Trong tộc chúng ta vẫn còn thiếu niên thiên tài, xếp hàng chờ tu tập. An Trăng nói. Vâng. Ta sẽ cố gắng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn là một ngoại nhân, con rể mà còn được xếp trước cả tiểu bối của bộ lạc, đủ thấy người ta coi trọng hắn đến nhường nào. Nhìn tu di giới và ngọc giản trước mắt, Lý Thiên Mệnh cảm khái rất nhiều. Bộ lạc, An Ninh Phủ, đối đãi hắn quá tốt rồi. Bao nhiêu ân huệ hắn ghi nhớ trong lòng, bảo đáp chính là sau đó hắn cũng không khách khí đưa tay nhận lấy hai đại trọng lễ này. Thế mà, không ai ngờ được đúng lúc này, lại có người đến gây rối. Chậm đã. Nghe thanh âm lạnh lẽo này, Lý Thiên Mệnh liền biết là ai. Nhìn về phía cửa, một luồng khí lạnh tràn vào An Nguyên Các, chiếc áo lam kia thật chướng mắt. Quả nhiên là lục cô bà của An Ninh, An Tuyết Thiên. Và không ngoài dự liệu, ở hai bên, Mộc Đông Diên cũng có mặt. Ngoài ra, An Thiên Nhất vừa tham gia Thiên Nhai Thi Hội cũng đã trở về, hiển nhiên cái gọi là biểu diễn tài nghệ kia, đối với hắn mà nói thật tẻ nhạt vô vị. Giờ phút này, ánh mắt ba người đều khóa chặt vào ngọc bàn trên tay An Trăng, sắc mặt gần như băng hàn. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này. Thiên Mệnh, cầm lấy đi. Ngược lại, sau lưng ba người họ, một bóng hình xinh đẹp thướt tha tiến vào. Mỹ nhân cao lớn này không cần nhìn kỹ cũng biết là mẫu thân của An Ninh, Ngụy Ôn Lan. Hiển nhiên, những việc này, bà cũng đã dốc không ít tâm tư. Nghe lời nhắc nhở của bà, Lý Thiên Mệnh không kịp nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy tu di giới và ngọc giản. Tu di giới đeo vào, còn ngọc giản thì trực tiếp cất vào trong đó. Đùa à, đường đường trộm thiên nhất tộc, bảo bối ngay trước mắt, đương nhiên phải tay mắt lanh lẹ, nhanh đến mức An Trăng không kịp phản ứng. Ngươi! An Tuyết Thiên thấy vậy, sắc mặt càng thêm băng hàn, trực tiếp hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng trước khi bà ta kịp ra tay, An Trăng khẽ nghiêng người, che Lý Thiên Mệnh sau lưng, còn Ngụy Ôn Lan cũng nhanh chóng bước tới, đứng chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bà nhướng mày nhìn An Tuyết Thiên đang giận dữ, và cả một Đông Diên đang giấu cơn giận, cùng với An Thiên Nhất, tộc hoàng nhỏ bé của bộ lạc đang cố giữ vẻ bình tĩnh. Lục cô muốn làm gì vậy? Ngụy Ôn Lan đã sớm đối đầu gay gắt với bọn họ, lúc này không hề sợ hãi. Làm gì? An Tuyết Thiên giận không kìm được, chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi điên rồi sao? 2.000 vạn tinh vân tế, tinh giới trụ thần đạo, ngay cả người thứ bảy trong cổ bản hệ trưởng tử tộc hoàng còn phải xếp hàng, các ngươi lại trực tiếp đem cho một cửu mạch ở rễ. Là chê tài nguyên của bộ lạc nhiều, hay là liên thủ kiếm chát bỏ túi riêng, mượn danh tiểu tử này để nút tiền? Ngụy Ôn Lan biết bà ta sẽ nói như vậy, bà lớn tiếng phản bác, thản nhiên nói, lục cô cũng là một trong các vị lão nhân, cô hiểu rõ hơn ai hết cơ chế của An Nguyên Hội. Theo quy tắc, chỉ cần 60 phiếu đồng ý thì nghị quyết sẽ chính thức thông qua. Đây là quyền lực và trách nhiệm của An Nguyên Hội, là quyền lực tổ tông ban cho, không đến lượt cô một mình ăn nói bừa bãi. An Trăng cũng trầm giọng nói, mời Lục Cô tôn trọng các vị lão nhân đang ngồi. Vừa rồi cô nói kiếm chác bỏ túi riêng, là bôi nhọ tập thể An Nguyên Hội phí lời. An Tuyết Thiên địa vị cao thượng, căn bản không thèm để những thứ này vào mắt. Nàng lúc này nổi trận lôi đình, giận chỉ thẳng mũi An Trăng, quát lớn, ngươi, An Trăng, cũng học được ăn cháo đá bát rồi hả? Chuyện này chính là do ngươi chủ trì dở trò quỷ. Ngươi phải biết rõ Thiên Nhất đang chờ tinh giới trụ thần đạo để nâng cao một bước, lại sớm đem giao cho ngoại nhân, ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông nội các không? Ngươi hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi, An Thiên Nhất cùng Lý Thiên Mệnh, ai mới là huyết mạch tinh thuần nhất của tổ tiên nội các, ai mới là con cháu của bọn họ? Lời này vừa thốt ra, các lão lại hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào. Cũng xác thực, hơn 60 vị các lão đồng ý biện pháp quyết định này, trong lòng cũng từng có rất nhiều do dự, đến bây giờ cũng đều có chút kinh hoàng, nhất là khi nhìn thấy một Đông Diên trầm mặt, cùng ánh mắt An Thiên Nhất mang theo sự đè nén không cam lòng, bi phẫn. Đây, vẫn là bộ lạc ta biết sao? Đây là gia tộc mà ta kiêu ngạo, tự hào sao? An Thiên Nhất ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà thất lạc, quét qua từng vị các lão, loại u rũ xuyên thẳng vào nội tâm. An Trăng. An Tuyết Thiên lạnh lùng nhìn hắn, nói, từ ngươi chủ trì lập tức khởi xướng một hạng quyết định biện pháp, nội dung chính là hủy bỏ quyết định biện pháp của An Nguyên Hội. Ta ngược lại muốn xem, có hay không 60 phiếu đồng ý, ta càng muốn xem, là ai trước mặt liệt tổ liệt tông mà trộm nuôi tiểu quỷ ngoại tộc, ruồng bỏ huyết mạch trưởng tử. Kẻ nào đang âm hại tộc hoàng tương lai của bộ lạc? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngụy Ôn Lan cũng hơi biến đổi. Các lão vốn do dự vì An Dương đã bỏ ra công sức rất lớn để thuyết phục bọn hắn, mà bây giờ An Tuyết Thiên một câu làm khó dễ phát ra từ linh hồn, mang theo uy hiếp và chất vấn, tự nhiên sẽ khiến bọn hắn một lần nữa buông lỏng. Ngụy Ôn Lan chỉ có thể nói, đừng đùa. An Nguyên Hội chưa bao giờ là một cái quyết định biện pháp, phế bỏ một cái quyết định biện pháp lại càng không có quy củ này. Trước kia không có nghĩa là hiện tại không thể có. Ngươi, tiện phụ, một mình dùng tài nguyên của bộ lạc cho một cái ngoại tộc, rốt cuộc là có mục đích gì? Ngươi muốn nói tiền lệ, ta lại hỏi ngươi, trong lịch sử bộ lạc có ai không phải họ An, mà có thể học tinh giới trụ thần đạo? An Tuyết Thiên liên tiếp chất vấn, ép tới Ngụy Ôn Lan không thể phản bác. An Trăng. Một Đông Diên không tức giận như An Tuyết Thiên, nàng bình tĩnh tự có một loại u lãnh, nàng nói, Thiên Nhất cũng cần 1.000 vạn tinh vân tế, hắn càng chuẩn bị rất nhiều cho tinh giới trụ thần đạo. Dù là dựa theo lý lẽ đến trước đến sau, cũng nên để hắn nắm giữ ngàn năm, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Mà ngươi, làm An Nguyên Hội trực luân phiên chủ trì, ngươi có quyền lợi một lần nữa khởi xướng quyết định biện pháp. Cái gì gọi là đến trước đến sau? Thiên Mệnh là phu quân ta, chính là người của bộ lạc ta, cạnh tranh trong tộc từ trước đến nay có ý nghĩa là đạt giả vi tiên, dựa vào cái gì các ngươi lại muốn xếp hàng ở phía trước? An Thiên Nhất so với Thiên Mệnh nhà ta mạnh hơn bao nhiêu sao? Hắn tại thần đế yến phía trên có công tích gì mà được An Bình tộc ban thưởng? Là hắn thắng khai yến lễ, hay là hắn thắng thần mộ giáo hơn 330 thi bài? Bộ lạc ta từ trước đến nay đều là luận công hành thưởng, chứ không phải đè đầu. Trong lúc Ngụy Ôn Lan có chút tâm hỏng, con gái nàng, An Nịnh, ngược lại là hậu sinh khả quý thắng Vu Lam, trực tiếp bắt lấy việc Lý Thiên Mệnh cầm xuống hai thứ bảo bối quan trọng mà qua lại đáp trả, trong lúc nhất thời khiến An Tuyết Thiên cùng một Đông Diên đều không còn lời gì để nói. Cũng xác thực, trong việc phân phối tài nguyên cho con nối dõi tộc hoàng của bộ lạc, tuy nhiên thiên về đích trưởng mạch, nhưng đối với những tử nữ khác mà nói, công bằng cũng rất quan trọng. Trước kia An Thiên Nhất đứng thứ 7 cổ bảng, không ai có thể tranh, nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh vì bộ lạc giành được vinh dự thực sự chói mắt. Hơn nữa hắn đánh bại Mộc Bạch Y, mà Mộc Bạch Y và An Thiên Nhất, chênh lệch không tính là lớn. An Nịnh, ngươi cút ra ngoài, nơi này không có phần cho tiểu nhi như ngươi nói chuyện. An Tuyết Thiên khó thở, đối với tôn bối này sinh sát cơ, mỗi lần đều là cái miệng lưỡi bén nhọn của nàng, khiến nàng tức giận gần chết. Ngươi muốn đánh ta hả? Tới đi. Lấy lớn hiếp nhỏ, cậy già lên mặt hả? Động thủ đi, để liệt tổ liệt tông luôn mồm bên trong của ngươi nhìn xem, có ai làm nải nải bối như ngươi không? An Nịnh biết rõ đối phương tức giận, chính nàng có thể không tức giận, càng sinh khí cũng cãi không lại. Nàng vừa nói ra lời này, An Tuyết Thiên xác thực tức nổ tung, còn một Đông Diên cùng An Thiên Nhất nhìn An Nịnh với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, không biết bên trong đè nén bao nhiêu phong ba. Tiện nha đầu, ta đập chết ngươi. An Tuyết Thiên quả nhiên khó nhịn, nhiều người nhìn như vậy, lại để An Nịnh đáp trả, nàng thật mất hết mặt mũi, hôm nay không đánh cho An Nịnh nửa cái mạng, nàng đều nuốt không trôi cục tức này. Nàng vừa động thủ, Ngụy Ôn Lan cũng âm thầm kêu hỏng bét. Đừng quản An Tuyết Thiên làm người như thế nào, nàng có thể lên vị trí này, tối thiểu thực lực là kinh khủng. Lục Cô Sinh dừng tay. An Trăng thấy thế, ánh mắt lẫm liệt, nghiêm giọng nhắc nhở, nơi này là An Nguyên Các. Tổ tiên di hồn thì ở phía sau, không được làm càn. Nhưng An Tuyết Thiên đang giận dữ đỉnh điểm, làm sao có thể nghe lời một nhi bối. Mắt thấy An Nguyên Hội sắp tranh đấu, vào thời khắc này, một giọng nói khô lão mà bình tĩnh truyền đến. Tiểu Tuyết. Chỉ hai chữ đơn giản này khiến An Tuyết Thiên đang nổi giận như bị dội nước đá, tại chỗ một thân lạnh thấu, nàng vội vàng tan mất lửa giận, hốt hoảng hướng chỗ sâu trong điện nhìn qua, run giọng nói, đại ca. Những người khác cũng từ tôn vị bước xuống, sắc mặt nghiêm túc hành lễ nói, tộc hoàng. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, tộc hoàng An Đỉnh Thiên xuất quỷ nhập thân, giờ phút này lại ở sâu trong nội các. Hắn tuy không thấy thân, nhưng chỉ một thanh âm đã khiến An Nguyên Các ngoại các lâm vào tĩnh mịch, người người kính sợ. Mà ngay sau đó, giọng nói kia lại nói, ngươi cũng tuổi đã cao, sao còn khí phách như lúc trẻ. Chuyện của tiểu bối, cứ để bọn chúng tự tranh, dưới tay tự có kết quả, làm gì để tổ tiên chê cười. Chỉ một câu nói ngắn ngủi này khiến An Tuyết Thiên khó chịu vô cùng. Mà ý tứ trong lời nói này, An Tuyết Thiên khẽ cắn môi, chỉ có thể coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Dù sao 2000 vạn tinh vân tế cùng Ngọc Giản đều đã cho Lý Thiên Mệnh thu lại, hiện tại tộc hoàng lại dường như để bọn hắn công bình cạnh tranh, so tài xem thực lực. Thế nào? Mộc Đông Diên vội hỏi con trai. An Thiên Nhất nói, ta gặp qua một bạch y, hắn nói kẻ này cũng không có thực lực tinh thần trụ, chỉ là tinh giới của hắn đúng lúc khắc chế huyễn thần của hắn, hắn mới tiếc núi bại trận. Như vậy, tinh giới tộc, không sợ nhất tinh giới tộc. Mộc Đông Diên gật đầu. Yên tâm đi, ta có 90% chắc chắn. An Thiên Nhất nói xong, lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, không nói lời khiêu khích nào, trực tiếp hướng ra ngoài An Nguyên Các. An Tuyết Thiên cùng Mộc Đông Diên cũng quay người. Trong đó, An Tuyết Thiên lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh, không phải của ngươi, cuối cùng cũng không phải của ngươi. Đừng mơ tưởng trong bộ lạc mà lại dùng kế sách hãm hại lừa gạt. Quang Minh chính đại đò sức, không cho phép lại che giấu tai mắt người, phòng cấm tinh giới thị giác. Như ngươi mong muốn. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Việc này có chút nhức cả trứng. Thịt đã đến miệng, bên ngoài còn có người kéo lại, khiến hắn không nuốt vào được, đương nhiên hắn cũng khó chịu. Hơn nữa còn là An Tuyết Thiên, vẫn là đại quý phụ Mộc Đông Diên, còn có tên nhóc tộc Hoàng An Thiên Nhất. Đi cùng hắn so tài một chút xem, ai mới là đệ nhất nhân trong ngàn năm của bộ lạc. Ngụy Ôn Lan cau mày, hỏi lại Lý Thiên Mệnh, lại nói, người có nắm chắc không? Lý Thiên Mệnh cắn răng nói, không sao, đánh không lại ta nổ chết hắn. Ngươi còn có thể nổ hả? An Nịnh cùng Ngụy Ôn Lan cùng nhau hoảng sợ nói. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, gà nhiều không áp thân ngoài An Nguyên Các. Nơi này chính là An Nguyên Quảng Trường. Dù là tại quan tự tại giới, An Nguyên Quảng Trường cũng vô cùng rộng lớn. Ngày thường, nơi đây là túc chính chi địa, tự nhiên cấm đoán luận bàn tranh đấu. Không sai, hôm nay chính tộc hoàng mở miệng, lại có ý để tổ tiên di hồn tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh cùng An Thiên Nhất quyết đấu được chọn tại An Nguyên Quảng Trường này. Hai người này, trước mắt đều là tiểu bối mạnh nhất trong ngàn năm của bộ lạc, cũng cơ hồ đại biểu cho bộ lạc sẽ độc lập tự chủ hay thân cận thần mộ giáo. Chỉ có thể nói, An Đỉnh Thiên khi còn trẻ, đồng ý An Loan cùng một Đông Diên kết hợp, đã quyết định sống vai cùng thần mộ giáo, có lẽ khi đó cũng bị Thái Thượng Hoàng kích thích. Mà bây giờ, khi lão nhân gần công thành lui thân, tiểu nhi An Dương và sự xuất hiện của ta, có lẽ khiến lão nhân có ý nghĩ mới. Lý Thiên Mệnh quen thuộc những quy tắc đấu đá của Hoàng Triều, thế lực. Thần mộ giáo rất mạnh, huyền đình thập phương đến năm bè bảy mảng cũng đúng, dưới cục diện này, ai thân cận thần mộ giáo trước, tiền đồ kẻ đó khẳng định tốt hơn. Nhưng điều này nhất định tiềm ẩn một nguy cơ, đó là, nếu thần mộ giáo tại huyền đình hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh, tất sẽ ngấm ngầm chiếm Minh Hữu, đến khi Minh Hữu trở thành một phần trong bụng hắn, giống như Lâm Thị Hồn Thần. Vậy thời đại đó sẽ không có đế tộc bộ lạc này. Trước kia An Đỉnh Thiên có thể không có lựa chọn, mà bây giờ, mặc kệ là tộc hội cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, hay lần này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, lão nhân đang nếm thử những khả năng khác bên ngoài thần mộ giáo. Đối với An Tuyết Thiên, An Loan, thậm chí là An Thiên Nhất từ nhỏ đã dành một nửa thời gian lớn lên ở thần mộ giáo, đây không phải là tin tức tốt. Hắn cũng cần dùng thực lực chứng minh với gia gia hắn, thần mộ giáo là khả năng duy nhất thịnh vượng thiên thu vạn đại. Lý Thiên Mệnh tiến vào An Nguyên Quảng Trường, cất bước đến giữa sân, ngóng nhìn An Thiên Nhất với thần tình lãnh túc, chiến niệm phun trào. Hai vị đứa bé trong ngàn năm huyết khí phương cương, đại biểu hai phương hướng đối chọi gay gắt. Bốn phía, hai phe cánh trong bộ lạc, các lão. Top 5 top 3 đứng thẳng, nhìn chăm chú hai người, ánh mắt nghiêm túc, thấp giọng thảo luận. Các ngươi cho rằng, ai chiếm tiên cơ? Có lẽ giống thần đế yến, Lý Thiên Mệnh nhỉnh hơn một chút. An Nịnh hơi bất ngờ, nàng lặng lẽ nghe ngóng, phát hiện các lão xem trọng Lý Thiên Mệnh thắng chiếm đa số. Điều này khác biệt với những đánh giá thấp trước kia. Ước chừng 200 năm trước, chiến lực Lý Thiên Mệnh ở mức thất giai hỗn độn trụ thần An Thiên Xu, mà mấy năm trước, hắn lại đánh bại Thiên Mệnh trụ thần, vượt ngang năm cảnh giới trở lên. Lúc này còn nói tiểu tử này trật tự nhiều, tăng lên chậm, không khỏi lừa mình dối người. Đúng vậy, hiện tại hắn gần như không có nhược điểm, trừ tuyệt đối cảnh giới còn thiếu một chút. Trong 200 năm này, những thiên tài cổ bản, hoang bản, nhiều lắm cũng đột phá nhất giai đến nhị giai. Nhìn vậy, hôm nay xác thực có đánh. Đa số các lão không thấy hiện trường thần đế yến, lúc này An Tuyết Thiên cố ý để Lý Thiên Mệnh đừng phong bế thị giác, ngược lại để các lão hứng thú quan sát. Với tư lịch và kinh nghiệm của các lão, địa vị Lý Thiên Mệnh hôm nay trong bộ lạc, người cuối cùng gật đầu vẫn là tộc Hoàng An Đỉnh Thiên. Bọn hắn tự nhiên rõ mục đích tộc Hoàng cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Độc lập và phụ thuộc. Với những lão đầu, lão ẩu có kiêu ngạo đế tộc, nếu có thể độc lập, ai muốn treo danh hiệu chó của thần mộ giáo trên đầu. Dù tân trang thành hữu hữu của thần mộ giáo cũng là tự lừa mình dối người, ví dụ như Lâm Thị Hồn Thần, được công nhận là chó của thần mộ giáo. Đương nhiên, với một đông viên xuất thân thần mộ giáo, còn có An Tuyết Thiên, cùng An Thiên Nhất nắm giữ nửa huyết mạch thần mộ giáo, bọn hắn cho rằng mình vĩ đại, chính nghĩa, lý trí mưu cầu tương lai cho bộ lạc, là huyết mạch thuần chính của bộ lạc. Chứ không phải ngoại nhân, kẻ ở rễ. Đều không mang họ An. Sao mà hoang đường? Từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, làm rối, đến bây giờ cướp đi 20 triệu tinh vân tế và tinh giới trụ thần đạo vốn thuộc về mình, An Thiên Nhất không thể nhịn được nữa. Lúc này đối mặt, còn có thể giữ lý trí, tỉnh táo, khiêm tốn, vậy là lạ. Trước mặt những cường giả đỉnh cao trung bình 60 vạn tuổi này, Lý Thiên Mệnh và An Thiên Nhất hai hài tử ngàn tuổi, hai mắt đối đầu, thế như thủy hỏa. Ánh mắt săm soi của những siêu cấp cường giả bộ lạc xung quanh, quả thực mang đến áp lực. Nhưng Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Ít nhất về định lực, hắn đã mạnh hơn đối thủ. Nếu hắn thế yếu, thường khí thế lại không yếu, tâm niệm càng mạnh. Nhưng nếu hắn yêu thế, vậy không có huyền niệm. Chém dưa thái rau giết gà mà thôi. Lý huynh. Mời. An Thiên Nhất vẫn có giáo dưỡng, ít nhất trước khi động thủ còn nói ba chữ này. Sau một khắc, một đầu thần long màu vàng kim phát sáng sinh ra từ tay hắn, thần long huy hoàng bay lên vần quanh, vô số vết nứt càng khôn, long há miệng, long trời lở đất. Đây chính là bản mệnh tinh giới đại đế long giới. Huyết mạch đích trưởng hệ, đế hoàng chi long. Nhất đế long mỗi đời của bộ lạc, danh xưng tinh giới long hoàng, An Đỉnh Thiên như thế, An Loan như thế, và An Thiên Nhất nhỏ nhất này cũng vậy. Chính vì vậy, theo lẽ thường, người thừa kế tộc hoàng tương lai vốn không có huyền niệm, đế long chi tinh giới này là bản hiệu của bộ lạc, thiên phú chí cao, vượt trội các hệ mạch khác về tầng thứ. Lúc này, đại đế long giới trong tay An Thiên Nhất đột nhiên hóa thành hoàng kim đế long chi kiếm, thế giới chi kiếm bao trùm hoàng kim long lân, dường như từng không gian sát phạt nhỏ. Tay cầm đại đế long giới kiếm, đế uy An Thiên Nhất sơ hiện, đã có dáng vẻ cao thượng uy nghiêm, kinh người tán thưởng, huyết mạch như vậy đã nhận được tán thành của các lão. Sống tiểu đế vương của bộ lạc. Bất quá. Thật luận đế uy, có người lại trời sinh. Truyền thừa hỗn độn thần đế, xuất thân tinh hải đế quân, Lý Thiên Mệnh lúc này, hai mắt trứng toái văn màu vàng đen, tóc trắng phấn khởi, khuôn mặt đao tước kiếm khắc, dù không huy diệu như An Thiên Nhất, nhưng ánh mắt hắn có một cổ bể nghệ và niềm tin mà An Thiên Nhất không học được. Sự khác biệt giữa hai người bọn hắn là nho nhỏ Hoàng Thái Tôn và người đã là đế hoàng. Ngụy Ôn Lan bỗng nhiên nói. Ngươi cũng nhìn ra được. An Ninh liếu lưỡi. Nói nhảm, ta xem nam nhân còn nhiều hơn tinh vân tế ngươi ăn. Ngụy Ôn Lan khinh bỉ nói. Đừng nói, An Ninh nhìn thêm vài lần, quả thật phát hiện giống lời mẫu thân. Nói đúng là đứa bé ông cụ non thôi. Tiểu tinh quái, trách không được tặc như thế. An Ninh nói. Còn nhỏ rồi đại. Vậy rất tốt, nắm chặt sinh. Ngụy Ôn Lan thúc giục. Ngươi. Mặt An Ninh nín đỏ lên, phục. Hai nàng vẫn thản nhiên nói chuyện phiếm, không hề quan tâm đến trận chiến quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu, các nàng biết, một khi Lý Thiên Mệnh đè An Thiên Nhất, về sau mẹ con các nàng cũng không cần thấp một đông viên một đầu, thậm chí còn quan hệ đến nhiều điều hơn thế. Bao gồm đường đi tương lai, ý nghĩ, tâm niệm, chỗ dựa. Của toàn bộ lạc người. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, mục đích cuối cùng của trận chiến này cũng là nuốt xuống miếng thịt trong miệng này cho kẻ muốn cướp đoạt một quyền. Hắn trước khi động thủ, liếc nhìn An Tuyết Thiên, một đông viên. Chỉ thấy An Tuyết Thiên, lão ẩu phong vận vẫn còn, một mặt âm trầm, khí tràn che đậy Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên lòng tin đối với An Thiên Nhất tương đối mạnh mẽ. Còn một đông viên, nàng tỏ ra trang nghiêm, xem ra phong khinh vân đạm, kỳ thực nội tâm băng phong vạn dặm, sát niệm vô cùng mãnh liệt. Không nên lâm vào tiết tấu của hắn, bắt đầu cường công, tranh thủ một kích thủ thắng. Một Đông Diên căn cứ chi tiết chiến đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Mộc Bạch Y, đưa ra đề nghị quan trọng cho nhi tử. Thời gian Lý Thiên Mệnh và Mộc Bạch Y giao chiến không ngắn, rất có thể cũng là bị kéo vào tiết tấu của Lý Thiên Mệnh, không phát huy được ưu thế lực lượng. Hơn nữa, tu sĩ huyễn thần tuy rằng cân bằng, nhưng năng lực kết liễu có hạn, còn tinh giới tộc không tính cân bằng, lực sát thương lại siêu tuyệt. Minh Bạch. An Thiên Nhất cũng đã nắm chắc trong lòng, tâm niệm bừng bừng phấn chấn, để uy mở ra, Thiên Mệnh Thái vần quanh mà ra. Thiên Mệnh Thái của quan tự tại giới, càng giống như một cái hộ thuẫn hình cầu sinh ra vô số kết nối huyết mạch, trên hộ thuẫn màu vàng kim này, bao trùm từng mảnh vảy rồng tinh giới, đem thân thể An Thiên Nhất và Đại Đế Long Giới kiếm liên kết chặt chẽ hơn. Dưới sự kết hợp của Thiên Mệnh Thái này, An Thiên Nhất và kiếm này phản phất là một thể, người là kiếm, kiếm là người, người là thế giới cũng là người. Từ đó, An Thiên Nhất càng giống như cầm một binh khí phổ thông, chuyện này đối với việc tu luyện thi triển tinh giới trụ thần đạo sau này của hắn đều có tăng thêm rất lớn. Kiếm thế giới của tinh giới tộc khác rất khó dung hội quán thông đến trình độ này, cảnh giới Thiên Mệnh trụ thần là thuế biến căn bản. Có Thiên Mệnh Thái, đế uy của An Thiên Nhất càng thêm mãnh liệt. Hắn như lời mẫu thân nói, xuất thủ cũng là tuyệt sát, toàn thân lực lượng tự hiện lên Thiên Mệnh Thái cùng Đại Đế Long Giới kiếm kết nối hoàn mỹ, bạo phát 100%, một kiếm kia đột nhiên đâm xuyên, hình thành quang trụ màu vàng thế giới, nối liền trời đất, sẽ rách ra vô số khe nứt không gian lớn, tấn như lôi đình, bạo như vũ trụ hủy diệt, xuyên thẳng Lý Thiên Mệnh. Một kích này mạnh mẽ, gây nên một số tán thưởng, cũng khiến An Ninh vẫn luôn gan lớn rốt cục khẩn trương một chút. Bất quá ngay sau đó, nàng thấy Lý Thiên Mệnh mỉm cười dưới ánh kim kiếm, nàng liền triệt để không khẩn trương. Ngay trong điện quang hỏa thạch này, chỉ thấy trước mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đây là một thanh kiếm màu sắc rực rỡ, cũng là một thanh kiếm tạo thành từ bản mệnh tinh giới, làm nó cuồn cuộn có các loại trật tự lực lượng, chính là dung hợp 6 đại thái cổ hỗn độn giới. Tuy thiếu đi Bạch Phong khống giới, nhưng sự dung hợp của 6 kiếm này lại rõ ràng mạnh hơn so với lúc nhất chiến, đây chính là thành quả sau khi đột phá cảnh giới. Kiếm giới dung hợp 6 kiếm vừa ra, uy lực song trọng nguyên tố và linh hồn phút chốc bày ra, nhìn như động tĩnh nhỏ, lại như một mảnh thú hoàng mỹ, bể nghệ nhìn thanh kiếm đế long màu vàng kim trước mắt. Đi. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh hạ bút thành văn, chỉ tay một cái, kiếm dung hợp 6 kiếm kia liền hóa thành một đạo quang, lấy tốc độ lấp lóe như lôi đình, phút chốc đâm vào kiếm phong đế long màu vàng kim kia. Đúng là cứng đối cứng. Các lão tại chỗ, phần nhiều đều rất kinh ngạc, bởi vì dù bọn họ nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh, cũng biết lực lượng tiểu tử này vẫn còn yếu, xác suất lớn là áp dụng chiến thuật quanh co, mài bại đối thủ. Đây cũng là manh mối mọi người đoán ra từ trong chiến đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Mộc Bạch Y. Ai ngờ giờ phút này Lý Thiên Mệnh vừa ra tay trước công chúng, lại làm trái lẽ thường. Từ xuất thủ đến giao phong, chỉ là một cái chớp mắt tốc độ ánh sáng, ngay trong khoảnh khắc kinh ngạc của bọn họ, hai đại thế giới kiếm giao phong, liền bạo phát ra chấn động càng khôn mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Bầu trời quảng trường An Nguyên này trực tiếp nổ tung đến hàng vạn vết nứt, như một tấm mạng nhện màu đen to lớn. Giữa cặp kiếm va chạm, càng là hoàn toàn lâm vào hư không màu đen, chỉ có hai thanh kiếm một lớn một nhỏ còn đang kích động. Đại Đế Long Giới kiếm của An Thiên Nhất, xác thực so với 6 kiếm dung hợp của Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn một chút. Chỉ xem hình thể, sẽ vô ý thức cho rằng An Thiên Nhất có ưu thế, nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại. Xì xì. Một cổ dị vật chất lam diễm cường thịnh trực tiếp dọc theo Đại Đế Long Giới, lại dọc theo huyết mạch Thiên Mệnh Thái, thiêu nhập vào đại não tinh tạng của An Thiên Nhất. Phòng ngự linh hồn của tinh giới tộc, nói thật, thật không bằng huyễn thần tu sĩ mạnh. Dị vật chất lam diễm giấu ở dưới Bạch Lăng kiếm giới, đột nhập trong đó, trực tiếp trực đảo Hoàng Long, lúc này lại lần nữa cường hóa dị vật chất lam diễm, tại chỗ thiêu đến tam hồn của An Thiên Nhất đau nhức kịch liệt bị hao tổn. À, chỉ thấy song kiếm kích đụng giao phong chỉ kéo dài không đến hai hơi thời gian, 6 kiếm dung hợp của Lý Thiên Mệnh vốn bị Đại Đế Long Giới kiếm của An Thiên Nhất đè ép đi tới một đoạn ngắn khoảng cách, về sau lập tức tan tác. Oanh! Đại Đế Long Giới kiếm màu vàng kim kia làm sụp đổ bại chi thế đổ về, thậm chí trên bề mặt sinh ra rất nhiều vết nứt, đây chính là biểu tượng tinh giới bị hao tổn. Dù là không phải tinh huyền giận bị hủy diệt một quyền kia, nhưng bị hao tổn cũng cần phải nhanh chóng chữa trị, nếu không sẽ phá hư căn cơ, ảnh hưởng cả đời tinh giới tộc. Phốc! Đại Đế Long vội vàng trở về thể nội thai nghén liên đới thương thế trở về, An Thiên Nhất trong khi thần hồn bị thương, ngũ tạng lục phủ cũng nhận trùng kích, một ngụm máu đen phun ra, cả người thất tha thất thểu lui lại, trực tiếp đâm vào trong ngực mẫu thân Mộc Đông Diên. Tranh tranh! Mà trước mắt hắn, thanh kiếm dung hợp lục giới nhìn như nhỏ hơn kia, lại lấy lực sát thương hoàng mỹ không hao tổn, dừng lại trước mắt An Thiên Nhất, không chút kiên kỵ triển hiện phong mang của nó. Nó tiếp cận An Thiên Nhất như vậy, tự nhiên là nói cho tất cả mọi người, hắn Lý Thiên Mệnh chẳng những có thể lấy một chiêu phân thắng bại, còn có thể một chiêu diệt sát An Thiên Nhất. Đây là cái gì? Miểu sát. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh tiện tay thu lại, thanh kiếm thế giới màu sắc rực rỡ kia mảnh không sai biến mất, trở về trong cơ thể hắn, quả thực tiêu sái tự nhiên. Mà khoa trương nhất chính là, toàn bộ quá trình, chiến thú tinh giới của hắn đều không có hiện thân. Thử hỏi phía dưới, nếu như hắn nói đây chính là tinh giới của hắn, ai có thể phản bác? Tuy rằng đều nói hắn là sơn trại thất tinh lập lòe, nhưng bây giờ nhìn, thật sự có khác biệt sao? Các lão đang ngồi đều không nói chuyện, bọn họ hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của bọn họ, đều có thể thấy được sự tán thưởng tương tự. Bọn họ vốn dĩ phán đoán Lý Thiên Mệnh có thể thắng, nhưng kết quả vẫn là kinh hãi đến bọn họ, vạn vạn không nghĩ đến, hắn có thể thắng nhanh như vậy, mạnh như vậy, dứt khoát như vậy, bá đạo như vậy. Quả thực cao thấp rõ ràng. Mà không phải song tinh cùng nổi lên, cùng chung chí hướng, là một phương đối với phương khác nghiền ép vô tình. Hơn nữa còn đem ưu điểm lớn nhất của An Thiên Nhất, đều cho trấn áp. Cảnh giới thấp nhiều như vậy, lại dựa vào cứng đối cứng thủ thắng, thì cái thần kê này còn có thể có nhược điểm à? Đối với thiên phú chiến đấu của Lý Thiên Mệnh, các lão này lần lượt chứng kiến, mà lần này có thể nói là chinh phục bọn họ lớn nhất một lần. Thường thường càng đơn giản dứt khoát, càng có thể khiến thế hệ trước này nhìn thấy nội dung khủng bố chân chính của Lý Thiên Mệnh ba ba. Không biết ai khởi xướng, An Nguyên quảng trường vang lên những tràng vỗ tay không ngớt. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt các lão, tiếng vỗ tay này không nghi ngờ là sự khen ngợi lớn nhất dành cho đứa bé Lý Thiên Mệnh. Phải biết, vỗ tay cho Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào dùng bàn tay này quạt vào mặt một nhóm người khác. Dù vậy, họ vẫn vỗ tay, chứng tỏ sự tán đồng với thực lực Lý Thiên Mệnh thể hiện. Trong thế giới tu hành này, thực lực chân chính, đi đến đâu cũng khiến người khâm phục. Những tiếng vỗ tay này, đối với An Thiên Nhất vừa hồi phục thần trí sau cơn đau nhức, không khác nào vạn kiếm xuyên tim. Hắn là tộc hoàng nhỏ bé, là hoàng thái tôn đế tộc ngậm thì vàng mà sinh ra, mẫu thân một đông diên từ nhỏ bồi dưỡng đức trí thể mỹ, theo khuôn mẫu hoàng mỹ không tì vết. Càng hoàng mỹ, càng tự cao tự đại, đến ngày té ngã, vết thương càng khó tưởng tượng. Mà Lý Thiên Mệnh khác hắn ở chỗ, từ hạt bụi nhỏ đã nếm trải đòn trí mạng của Lâm Tiêu Đình, thắng bại được mất đều nếm đủ, dù thất bại cũng không đến mức nội tâm huyết băng như vậy. Hai mắt An Thiên Nhất đỏ ngầu. Vỗ tay cái gì? Hắn mặt mày dữ tợn, trừng mắt nhìn các lão, giận dữ, vỗ tay cho ngoại nhân, các ngươi là ăn cây táo rào cây sung sao? Nơi này là bộ lạc hay là lý tộc? Chư vị các lão ngẩn người. Bị một tiểu bối quát lớn, họ không ngờ tới. An Định tuy cũng cãi An Tuyết Thiên, nhưng không dũi cổ mắng hết trưởng bối như vậy. Các lão đang vỗ tay chậm rãi dừng lại, không giận mà chỉ ánh mắt cổ quái, nhìn nhau, trong mắt có thất vọng. Thiếu tộc hoàng được thần mộ giáo một tuyết mạch một đông diên dốc lòng bồi dưỡng mấy trăm năm, tâm tính và tính cách lại kém vậy sao? Bản chất kiêu ngạo vậy sao? Họ công nhận người bộ lạc đáng tin cậy cần tính cách mạnh mẽ, tư thái thấp, mới phù hợp định vị của bộ lạc tại Huyền Đình. Lão nhị An Trăng bình tĩnh nói, Thiên Nhất, chỉ là luận bàn luận đạo, không cần cưỡng ép lên gân, Thiên Mệnh là con rể bộ lạc ta, không còn là người ngoài, nó và ngươi đều là rường cột tương lai của bộ lạc, có thể cạnh tranh, không cần đối chọi gay gắt. Là trưởng bối bị quát lớn mà còn tâm bình khí hòa nói chuyện, thật đã nể mặt An Loan. An Thiên Nhất trong tâm trạng vặn vẹo, không ý thức được điều đó, còn muốn phát tiết thì một đông viên kéo hắn lại, quát, im miệng. Tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, đi. Lần này họ nửa đường dứt ra, tộc hoàng còn cho họ cơ hội đoạt thịt, giờ lại bị đánh bại quang minh chính đại, một đông viên dù có ức vạn lửa giận cũng phải nhịn. Nhìn bảo bối bị người nghiền ép, nàng làm mẫu thân kiêu ngạo, đương nhiên khó chịu hơn ai hết. Chỉ là nàng chịu đựng hơn An Thiên Nhất. An Tuyết Thiên bên cạnh càng méo mó, tiếng vỗ tay như tát vào mặt nàng, khiến mặt sưng đỏ. Những năm qua, Lý Thiên Mệnh đã cho nàng nếm quả đắng đến nôn. Đi. Một đông viên không thể ở lại đây, mặt An Thiên Nhất không phục, nàng dắt hắn đi. Ảnh hưởng của thất bại hôm nay không phải một sớm một chiều, khi chi tiết trận chiến này lan khắp bộ lạc, danh vọng Lý Thiên Mệnh sẽ càng cao. Ai là đệ nhất nhân ngàn năm của bộ lạc? Đáp án đã rõ. Lý Thiên Mệnh là đệ nhất, đạp xuống tộc hoàng nhỏ bé của bộ lạc. Nhắc đến tộc hoàng, khi một đông viên chuẩn bị rời đi, từ An Nguyên các xuất hiện một bóng người khoác áo choàng, mắt đen nhánh ánh vàng, thân hình cao lớn. Khí tức bóng người này hùng hậu, người như vũ trụ siêu cấp, cường độ nghẹt thở. Chính là tộc hoàng An Đỉnh Thiên. Tộc hoàng. Hắn vừa xuất hiện, mọi người hành lễ, một đông viên cũng phải dừng bước, kéo con trai chào gia gia. An Đỉnh Thiên đứng ở cửa An Nguyên các, không nhìn đứa cháu trai hào quang bao phủ, mà ngẩng đầu, ánh mắt khen ngợi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Tiểu Thiên Mệnh, cứ theo đà này, ta mệnh ngươi đại diện bộ lạc, đi cổ yến tranh bài vị đệ nhất, ngươi có dám? Tranh bài vị đệ nhất. Các vị các lão nghe vậy, lòng chấn động. Trong cổ yến, quan trọng nhất là bài vị chiến thứ ba, nhiều người bỏ qua yến đầu, Yến hai không có thiên tài chân chính, đều đợi đến Yến ba, quyết ra bài danh cá nhân thực sự. Như thần mộ giáo số 2, tam giai hỗn độn trụ thần tinh huyền vô kỵ, đều đến Yến ba mới ra sân. Thứ hạng này, tuy cá nhân, nhưng đại diện cho thị tộc, vinh dự tập thể huyền đình. Bình thường, huyền đình khó tranh trước ba, huyền đình có thập phương đế, người mạnh nhất bộ lạc ta, tại cổ bản chỉ thứ 7, đừng nói trước ba, 20 đầu cũng khó. Mà gia gia lại muốn thiên mệnh tranh đệ nhất. An Ninh chấn động, nàng tin lý thiên mệnh nhất, cũng không dám đặt ra vọng tưởng khoa trương vậy, mà thời gian không nhiều. Nàng biết độ khó, các lão đương nhiên biết. Vậy An Đỉnh Thiên sao lại nói vậy? Đây là đặt thiên mệnh lên lửa, ép hắn phát huy cực hạn. Để hắn trói chặt với bộ lạc. Tất nhiên, cũng có lợi, chứng tỏ ông ta tán thành thiên phú của thiên mệnh, mới dám ép như vậy. Ngụy Ôn Lan nghĩ. Đây là tốt hay xấu? Nàng chưa biết. Rất có thể, phải xem lý thiên mệnh, hắn làm tốt thì tốt, làm kém thì xấu. Vì An Đỉnh Thiên nói gì cũng sẽ lan truyền, thần mộ giáo sẽ cho rằng An Đỉnh Thiên tuyên bố lý thiên mệnh muốn tranh đệ nhất, khiêu khích thiên tài thần mộ giáo. Tiểu tử này có áp lực. Mọi người nhìn lý thiên mệnh. Không ngờ, lý thiên mệnh vẫn bình tĩnh, nói, hồi tộc hoàng, sống trên đời, không tranh đệ nhất coi như sống uổng phí. An Đỉnh Thiên cười, gật đầu, được, gan lớn, niềm tin vô địch. Nói xong, ông dừng lại, nói, ngươi vì bộ lạc ta, thật đoạt được thần đế yến đệ nhất lịch sử, lão phu tất có trọng thưởng. Trước mặt mọi người mở miệng là trọng thưởng, đến lúc đó phải xuất ra vật giá trị, nếu không sẽ bị chê cười. Dù sao phải hơn hai tảng mỡ dày của Lý Thiên Mệnh hôm nay. Nếu tiểu tử này đoạt được đệ nhất, An Dương mạch này thật có thành tựu. An Dương chỉ kém nội tình. Các lão lại nhìn nhau, bùi ngùi. Họ không ngờ, chuyện hôm nay chưa xong, An Đỉnh Thiên cười vẫy An Ninh, nói, tiểu An Ninh, gia gia còn 10 phần tinh hồn chiếu, người có công, đến lấy đi lời tộc hoàng vừa nói ra, khiến các lão tại chỗ tâm lý hơi rung động. An Đỉnh Thiên đối với Lý Thiên Mệnh, chủ yếu vẫn là dùng roi thúc đẩy, để hắn tranh đoạt vị trí đệ nhất. Thế nhưng đối với tôn nữ lại là trọng thưởng khiến người hâm mộ. Tộc hội vừa trọng thưởng một lần, mới qua hơn trăm năm, nay lại thưởng lớn một lần nữa. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, An Ninh chưa từng nhận được sự chú ý gì từ gia gia, tôn bối của lão nhân quá nhiều, mà con cái của lão cửu tử, cơ bản chỉ nhớ tên, gặp mặt cũng không mấy khi. An Ninh lúc này đã hơn 8.000 tuổi, lại liên tiếp nhận được trọng thưởng mà suốt 8.000 năm qua, nàng, một tôn nữ nơi biên giới, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói trắng ra, ngay cả An Thiên Nhất, dòng chính trong dòng chính, cũng không có được ban thưởng cấp bậc như An Ninh. Thêm vào việc An Nguyên Hội vừa phê chuẩn Lý Thiên Mệnh đạt được 2.000 vạn tinh vân tế cùng tinh giới trụ thần đạo, An Dương Vương Mạch này xem như có thu hoạch lớn mang tính lịch sử. Được thưởng là một chuyện, việc được tộc hoàng đích thân phá lệ khen thưởng, ý nghĩa bên trong, tín hiệu phát ra, lại là một chuyện khác. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh đạt được hai đại bảo bối là thành quả của việc An Dương Vương bôn ba 10 năm, còn An Ninh vô duyên vô cớ lại có được 10 phần tinh hồn chiếu, vì lẽ gì? Một câu ngươi có công của An Đỉnh Thiên, không ai dám phản bác, nhưng vấn đề là, công gì? Công câu được con rùa vàng tế sao? Tuy rằng loại công này đối với đế tộc nội tình thâm hậu mà nói, có chút không đáng nhắc đến, nhưng các lão ở đây đều rõ ràng, tộc hoàng xác thực có ý này. Thiên mệnh quá mức kinh diễm, mà Ninh Nhi là gốc rễ của hắn tại bộ lạc. Phụ thân cử động lần này một là lại cho An Dương cơ hội, để hắn tiếp tục tiến lên phía trước, thứ hai là cân bằng Lý Thiên Mệnh và An Ninh, để nhà gái càng có tư bản xứng đôi với nhà trai. Thứ ba, cũng là để nói cho Lý Thiên Mệnh biết, bộ lạc đối đãi An Ninh rất tốt, bộ lạc đối với ngươi Lý Thiên Mệnh thành thật với nhau cũng là vì An Ninh. Tộc hoàng chỉ thuận miệng nói một câu, mà lão nhị An Trăng trong đầu, liền đã suy nghĩ rất nhiều. Mà những chi tiết này, các lão đang ngồi, cùng An Tuyết Thiên, một đông viên bọn hắn cũng đều hiểu rõ. Dựa vào cái gì? An Thiên Nhất cũng là tinh giới tộc, hắn cũng cần tinh hồn chiếu. Với thiên phú của hắn, từ trước đến nay tại các loại trường hợp lấy được tinh hồn chiếu, cũng chỉ có 6 cái. An Ninh, một kẻ 8.000 tuổi mới lên thiên mệnh trụ thần cảnh giới, bỏ ra hơn người thường gấp 10 lần công sức, nàng dựa vào cái gì mà được trọng thưởng phong phú như vậy? Chỉ bằng cái trò làm bộ làm tịch phá thân kia, An Thiên Nhất không nói ra miệng, nhưng nội tâm đã cực kỳ không thể chịu đựng được, tâm tình của hắn triệt để mất cân bằng, sở hữu lửa giận đều đè ép tại cổ họng. Đi. Một đông viên hiểu rõ hắn, biết rằng nếu không khai thông khống chế, đứa con mà nàng cẩn thận che chở mấy trăm năm này, chỉ sợ tâm ma khó trừ. Nàng chỉ có thể mang theo oán hận, mang theo nhi tử rời đi. Chúc mừng ngươi, tiểu An Ninh. Cũng chúc mừng An Dương Vương Phi. Các lão thấy người không vui rời đi, liền cũng không cần giấu giếm, nên chúc mừng thì cứ chúc mừng. An Ninh bản thân lại bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu, nhất thời đầu mộng mị. Đến lúc này, Ngụy Ôn Lan mới kiềm chế được cuồng hỉ, đẩy nàng một cái nói, còn không khấu tạ gia gia. Đúng đúng. An Định vội vàng tiến lên, thân thể mềm mại quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, cung kính mà vui vẻ nói, tôn nữ khấu tạ gia gia long ân, được trọng thưởng này, về sau định tiếp tục cẩn trọng, ta dốc hết khả năng, vì bộ lạc giành được vinh dự. Không tệ, tiếp tục cố gắng. An Đỉnh Thiên là người đại khí bàn bạc, lão nhân đã nói ban thưởng thì cứ ban thưởng, vung tay lên, 10 phần tinh hồn chiếu bay đến trước mắt An Định, khiến nàng cảm giác như đang nằm mơ. Tản. Trao tinh hồn chiếu xong, An Đỉnh Thiên cuối cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, liền đơn giản dứt khoát, quay người lại vào nội các An Nguyên Các, biến mất trước mắt mọi người. Cung tiễn tộc hoàng. Các vị các lão không người, thái độ cung kính, cho thấy những trụ cột vững vàng và các nguyên lão của bộ lạc này vẫn sùng kính tộc hoàng vạn phần. Sau khi tộc hoàng rời đi, An Định tay cầm 10 phần tinh hồn chiếu khiến người ta hâm mộ, tràn đầy mừng rỡ, hướng các lão nói lời cảm tạ. Các ngươi tiểu phu thê, hôm nay có thu hoạch riêng, nhưng đây cũng là những gì các ngươi nên được. An Trăng vui mừng cười nói. Trong ấn tượng của An Định, nhị bá này và nhà mình kỳ thật không thân cận như vậy, tuy rằng ông ta cũng đứng ở mặt đối lập với An Loan, nhưng trước đây nhà bọn họ cũng không coi An Dương là chuyện đáng kể. Lúc này khác biệt, cũng là vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh. Tuy là sự thay đổi tình thế mang đến sự thay đổi nhân tâm, nhưng chỉ cần nguyện ý thay đổi, đứng về phía An Ninh Phủ, An Định tự nhiên sẽ cảm kích. Xác thực nên được. Nhất là Thiên Mệnh, theo tình thế của Thiên Nhai Thi Hội mà nói, việc hắn giúp Huyền Đình chúng ta giành được vị trí thứ hai, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đây là cự công mang tính lịch sử, xứng đáng với 2.000 vạn tinh vân tế, càng xứng đáng với tinh giới trụ thần đạo. Các lão lặp lại cường điệu những lời này, cũng là đang giúp Lý Thiên Mệnh ngăn chặn miệng lưỡi của những người trong bộ lạc khác không phục. Đương nhiên, từ An Thiên Nhất đến An Như Yên, những thiên tài cổ bản của bộ lạc này đều bị Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đánh bại một lần, lúc này Lý Thiên Mệnh đứng đầu, trừ việc hắn không mang họ An, ai có thể không phục. Tan cuộc. Thiên Mệnh, lại muốn vội vã về đế ngục sao? Ngụy Ôn Lan hồng quang đầy mặt, nụ cười ôn nhu hỏi. Dáng vẻ hai mắt phát sáng, tràn đầy nhu tình của nàng hiện tại, khác xa so với thái độ ban đầu đối với Lý Thiên Mệnh. Hiện tại nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, quả thực là tạo vật chủ tạo nên con rể hoàng mỹ. Mẫu thân có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con rể như vậy, không những không cao ngạo, lại còn ngọt miệng, tự nhiên càng khiến mẹ vợ vui mừng. Ngụy Ôn Lan liền nói, cha ngươi đã chuẩn bị rượu trong nhà, hôm nay cũng coi như là một ngày lịch sử dương mi thổ khí, cả nhà họp mặt, chúc mừng một chút. Thời khắc đoàn tụ, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy, hắn cùng mẹ con các nàng từ An Nguyên Các về An Ninh Phủ. Mà lúc này trên đường đi, chuyện hắn một kích đánh bại An Thiên Nhất đã truyền ra khắp An Thiên Đế Phủ. Quả thực là lan truyền với tốc độ thần tốc. Tốc độ lan truyền này trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ An Thiên Đế Phủ, người thường thấy trên đường, đều ném tới ánh mắt kính nể, hâm mộ. Chúc mừng Vương Phi. Đây mới gọi là thần tiên quyến lữ. Bộ lạc nhân tâm hướng về như vậy, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy dễ chịu, hắn xác thực đã chinh phục rất nhiều người, thậm chí bao gồm không ít cường giả chủ mạch, thiên tài. Mà hết thảy này, Ngụy Ôn Lan và An Ninh cũng nhìn thấy. Mẹ con các nàng vui mừng, cũng đều viết lên mặt. Không lâu sau, trở lại An Ninh Phủ, lại là tràng cảnh như lần đầu tiên trở về, An Dương Vương một mình đứng ở cửa ra vào, chắp tay sau lưng, mỉm cười nghênh đón. Ở căn nhà này, ông là nhất gia chi chủ, cũng là người đáng tin cậy, càng là chiếc dù bảo vệ thực sự của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, người làm đồ ăn vẫn là tâm phúc của ông, Tử Vân Nguyệt thuộc Tử huyết tộc. Khi bước vào, các loại mỹ tử món ngon trân quý đều đã lên bàn, bày biện chỉnh tề, liếc nhìn lại, đều là sơn hào hải vị mà người thường không thể chạm tới, hương vị thần tiên. Bất quá lần này, yến tiệc trong nhà sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Không chỉ có Tử Vân Nguyệt ở đó, hai nhi tử của bà, Tử Thiên và Tử Mạch cũng đều có mặt. Bọn hắn đều ở đó, hai nhi tử khác của An Dương Vương, An Thiên Cơ và An Thiên Xu, tự nhiên cũng theo quân thần qua chạy về Tử Mạch của Tử huyết tộc, vốn dĩ còn coi An Định là nữ thần trong mộng, chỉ là mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Tại Phi Tinh Bảo, hắn, một cửu giai hỗn độn trụ thần, còn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, giờ đây chẳng những không đuổi kịp An Định, mà ngay cả một đầu ngón tay của Lý Thiên Mệnh hắn cũng không địch lại. Thế nên, hắn chẳng dám có nửa điểm ý nghĩ với An Định, thậm chí chỉ cần nhắc đến chuyện này, hắn đã cảm thấy tự ti, xấu hổ. Vì vậy, đến dự yến tiệc này, hắn chỉ cúi đầu, thật không dám mở lời. Ngược lại, huynh trưởng của hắn, Tử Thiên, cùng An Thiên Cơ, lại vô tư vô lo, cười nói vui vẻ. Vừa thấy Lý Thiên Mệnh, An Thiên Cơ hoàn toàn quên chuyện hắn từng gây khó dễ cho Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đến kề vai sát cánh, gặp ai cũng khoe đây là em rể của ta. Thậm chí ba cô con gái sinh ba của Tử Thiên, Tử Dư, Tử Loan, Tử Tự, vốn dĩ cao ngạo hơn người, gặp lại Lý Thiên Mệnh, các nàng sớm đã không còn vẻ vênh vang đắc ý, ai nấy đều trở nên e lệ, dịu dàng, cũng đều gọi tỷ phu. Còn có hai vị khách nhân. An Dương Vương tâm tình vô cùng tốt, cười híp mắt nói. Mọi người liền tạm chờ trong chốc lát. Chỉ một lát sau, hai vị khách quý đã đến. Một vị thân mặc áo xanh đậm như tùng bách, chính là thiếu tộc vương của Sâm Thú tộc, Ngụy Thanh Thương, cũng chính là đại cửu của Lý Thiên Mệnh. Vị khách nhân còn lại, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp, chính là Diệp Vũ Vương của Diệp tộc, phụ thân của Diệp Ngọc Khanh, một trong những cường giả đỉnh cấp của Diệp tộc. Diệp Vũ Vương còn mang theo một tiểu nha hoàn đi cùng, chính là tiểu cô nương Diệp Ngọc Hồng, con gái của Diệp Sanh, đệ đệ của Diệp Vũ Vương, gọi Diệp Vũ Vương là bá bá. Tiểu nha đầu này cứ nhất định đòi đến gặp thần tượng, ta hết cách. Diệp Vũ Vương cười khổ nói. Thiên Mệnh đại ca ca. Diệp Ngọc Hồng tung tăng chạy tới, trực tiếp nhảy lên ôm lấy Lý Thiên Mệnh, ôm chặt cổ hắn, mừng rỡ vô cùng, mắt lấp lánh ánh sáng. Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên bằng những câu chuyện về Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy xấu hổ, dù sao đứa bé này lớn nhanh, cũng đã hơn 300 tuổi, cái gì cần có đều đã có, thân mật như vậy vẫn là hơi khó xử. Hắn đang định buông nàng xuống, bỗng nhiên toàn thân khẽ rung lên. Hỗn độn trụ thần trật tự của nàng, sao lại mơ hồ có chút cộng hưởng với đế hoàng trật tự của ta? Đó không phải là kiểu cộng minh tầm thường như chúng sinh tuyến, mà là một loại liên hệ đồng cấp. Dĩ nhiên, đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải cao hơn một chút, mối liên hệ này tạm thời còn rất nhạt. Là chúng sinh tuyến sao? Trạng thái ban đầu của chúng sinh tuyến? Hay là một biểu hiện khác của truyền thừa hỗn độn thần đế ở bên ngoài cơ thể, trong thế giới chân thực? Có khả năng làm sâu sắc thêm không? Có thể hình thành thành tựu gì không? Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ và sửng sốt, trong khoảnh khắc đầu óc nghĩ rất nhiều. Biến thái, mau thả người. An Ninh im lặng nhắc nhở. A nha. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới phản ứng, vội vàng đặt Diệp Ngọc Hồng xuống, muốn nói sang chuyện khác để xua tan lúng túng. Mới có mấy năm, Ngọc Hồng đã lớn thế này rồi. Không nói còn hơn nói ra lại càng có ý khác, càng thêm lúng túng. May mắn là có nhiều người, mọi người cùng ngồi vào bàn, chuyện này liền qua. Xem ra ta còn phải biểu diễn nhiều hơn nữa, biết đâu còn có nhiều tiểu hài tử như Ngọc Hồng, biết đâu một thời gian nữa đến một điểm tới hạn nào đó, lại có thể có biến hóa. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ban đầu ở vô tự thế giới, dân chúng tín ngưỡng đầy đủ, nhưng người ở vô tự thế giới lại thiếu trật tự. Lúc này có trật tự, lại còn là hỗn độn trụ thần trật tự, hơn nữa lại không nằm trong thần đế thể nội, mọi thứ đều cần khảo nghiệm mới có thể kết luận. Và quá trình khảo nghiệm, chắc chắn phải kiên nhẫn. Yến tiệc gia đình lần này, hiển nhiên là để chúc mừng Lý Thiên Mệnh và An Định, không thể nghi ngờ họ là nhân vật chính. Người đến tự nhiên cũng đã biết tin tức. Bất quá, yến tiệc gia đình vẫn là yến tiệc gia đình, dù có khách nhân, cũng là những người có quan hệ cực tốt, hoặc là anh vợ của An Dương Vương, hoặc là huynh đệ sinh tử của hắn, cho nên mọi người không hề khách sáo. Mọi người nâng cốc chúc mừng, chủ yếu là chúc mừng An Dương Vương, An Ninh Phủ, chính thức nhận được sự coi trọng của tộc Hoàng. Theo lời Ngụy Ôn Lan, đó chính là Dương Mi Thổ Khí. Lão cha được đấy, ngay cả thuần dương tửu cất 10 vạn năm cũng mang ra. Mùi phu, mau nếm thử. An Thiên Cơ chẳng hề khách khí, trực tiếp ngồi cạnh Lý Thiên Mệnh, kề vai sát cánh, thật sự là chuyên gia khuấy động không khí, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo ban đầu. Toàn bộ quá trình, mọi người trò chuyện vui vẻ. An Thiên Cơ, người xéo sang một bên, đừng cứ trêu chọc người ta nữa. An Nịnh khinh bỉ nói. Tiểu hài tử gì chứ? Đây là thần chi gà, người ta đã có nương tử rồi, ta còn chưa có đâu. An Thiên Cơ uống đến say khướt, cười hề hề nói. Im miệng. An Nịnh trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nhìn sang Lý Thiên Mệnh bên cạnh, thấy thiếu niên này cũng đã uống chút rượu, sắc mặt ửng hồng, lúc này, vẻ từng trải của hắn tan đi, cả người lộ ra vẻ thiếu niên vô cùng, thật sự mà nói, chính là khí chất này khiến An Nịnh nhìn đến ngẩn ngơ, tình cảm trong lòng mới trào dâng. Trước khi hắn xuất hiện, cha mẹ ta còn bất đồng ý kiến, gia đình luôn có mâu thuẫn, ta và huynh trưởng cũng chẳng ưa gì nhau. Giờ thì cha ta đã thuyết phục mẹ, cả ta cũng không còn coi thường ta, vênh váo hung hăng nữa. Một đại gia đình hòa thuận vui vẻ như vậy, cùng với sự thay đổi vận mệnh của chính mình, tất cả đều do Lý Thiên Mệnh mang đến. Tất cả những điều này, nàng hiểu rõ trong lòng. Nghĩ gì thế? Mê luyến ca. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tiến đến gần, vừa mời rượu các trưởng bối, vừa nói với nàng. Đúng, tiểu hài tử ca. An Định híp mắt cười, men say dâng lên, gương mặt hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ quyến rũ đặc biệt, thể hiện rõ mị lực thành thục của tỷ tỷ. Ngươi không phải nói không thích tiểu hài tử, Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, cho nên. Chờ ngươi trưởng thành, rồi tính tiếp. Biểu hiện tốt vào, tỷ nói không chừng sẽ để mắt đến ngươi. An Định hừ nhẹ nói. Xì. Lý Thiên Mệnh cười. Một bữa yến tiệc gia đình, mọi người tâm sự, trò chuyện vui vẻ. Mà Lý Thiên Mệnh cũng nhìn ra được, An Dương Vương cũng nhân cơ hội này để Ngụy Thanh Thương, Diệp Vũ Vương, hai vị khách quý này tận mắt chứng kiến thực lực và tư bản của hắn, đồng thời thông qua những cuộc đối thoại chân thành để nhận được sự ủng hộ của Sâm Thú tộc và Diệp tộc. Nhất là Diệp tộc. Diệp tộc nổi tiếng là vững chắc như thép, anh em trong tộc gần như không có bất kỳ kẽ hở nào, ý chí thống nhất là tộc huấn căn bản, nếu có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Diệp Vũ Vương thì cơ bản cũng tương đương với việc có Diệp tộc chống lưng. Nhìn từ quá trình, hiển nhiên là rất thuận lợi, bởi vì Diệp tộc từ đầu đến cuối không hy vọng bộ lạc ngã về thần mộ giáo, cho nên An Dương Vương là lựa chọn tốt nhất, Lý Thiên Mệnh là thiên mệnh chi tuyển. Chứng kiến An Dương Vương và Diệp Vũ Vương, hai tài tuấn mới nổi này, ý chí dần dần hợp nhất, Ngụy Thanh Thương, thiếu tộc vương của Sâm Thú tộc, dường như cũng có chút suy nghĩ. Cuối buổi yến tiệc, hắn khẽ hỏi muội muội Ngụy Ôn Lan, "Vậy, cảnh giới chân thực hiện tại của thiên mệnh rốt cuộc là?" "Thiên mệnh, đại cửu hỏi con đấy." Ngụy Ôn Lan nói. Lý Thiên Mệnh nhân tiện đáp, "Chắc là cửu giai hỗn độn trụ thân." Thực ra hắn đã có trăm vạn mét, cảnh giới chân thực là lục giai hỗn độn trụ thân, nhưng vẫn cứ theo cách cũ, báo thêm ba giai vậy. Cửu giai. 10, 11, 12, thiên mệnh. Nói cách khác, còn có tứ giai nữa. Ngụy Thanh Thương nói, nhìn muội muội Ngụy Ôn Lan, với giọng đùa cợt, nếu thiên mệnh lên đến thiên mệnh trụ thần cảnh giới, với năng lực vượt cấp của nó, Hoàng Yến cũng có thể quét ngang lời này người khác nói thì không sao, từ miệng hắn thốt ra lại có chút kỳ lạ. Nghe vậy, những người khác đều im lặng. An Định sắc mặt khẽ thu lại, thản nhiên nói, gấp cái gì, tu hành cần từng bước một, rất tốt. Không thiếu thời gian này. Cũng phải. Lấy tốc độ hiện tại của thiên mệnh, nếu có thể giữ vững, có lẽ trong vòng mấy trăm năm sẽ thành công. Ngụy Thanh Thương cười nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ta mới lục giai a, còn cách thiên mệnh trụ thần tận bảy trọng. Ngụy Thanh Thương nói vậy, thực sự khiến hắn bất ngờ, xem ra gã này cũng đã bị hắn thuyết phục, tư duy trở nên linh hoạt, làm phụ thân của Ngụy Ương. Hắn thậm chí còn muốn để nữ nhi đem thái nhất thánh thể này dùng trên người Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào, thái nhất thánh thể này đối với người khác tác dụng không lớn, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, giá trị ít nhất vượt qua 10 ức tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh không biết 10 ức tinh vân tế là khái niệm gì, hắn chỉ cảm thấy 10 ức cũng không đổi được một bước phá thất giai, trực tiếp lên thiên mệnh. Đương nhiên, chuyện này An Định không dễ chấp nhận, Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương cũng không có cơ sở này, Ngụy Thanh Thương tuy nói vậy, nhưng thấy không ai hưởng ứng, liền đổi đề tài. Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, không ai vì chuyện này mà khúc mắc. Duy chỉ có An Ninh có chút khúc mắc, nàng dường như có tâm sự. Buổi tiệc kéo dài khá lâu, cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, mọi người lần lượt rời đi. Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh riêng trở về quân thần qua trên một chiếc tiểu vũ trụ hạm. Sao vậy, có tâm sự? Lý Thiên Mệnh thấy nàng vẫn còn trầm tư, liền đứng trước mặt nàng, cười phất tay hỏi. Không có. An Ninh nhìn hắn nói. Đừng giả vờ, nhìn là biết ngay. Nói thẳng đi, giữa chúng ta, biết gì nói nấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cũng được. An Định nói xong, dừng một chút, thản nhiên nói, ta đang nghĩ, đại cửu cũng có ý này, chứng tỏ mọi người đều biết, để ngươi một bước lên trời, đối với tất cả chúng ta đều có tác dụng lớn. Vậy nên, ta có nên vì ý nghĩ cá nhân mà ngăn cản ngươi không, dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ bình thường. Ngươi nghĩ nhiều vậy sao? Sao không hỏi ý kiến của ta? Trong mắt ngươi, ta là người không biết từ chối sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng như thế, vừa thanh thuần lại quyến rũ, ngươi sẽ từ chối? An Định ngạc nhiên hỏi. Không phải từ chối, mà là tôn trọng. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, nói, ngươi đừng xoắn xuýt, quá khát khao đường tắt sẽ phá hỏng tiết tấu của ta, khiến ta rơi vào ảo tưởng. Ta trưởng thành đã là tốc độ cao rồi, không cần thiết vì một lần nhanh hơn mà bỏ lỡ phong cảnh dọc đường. Cho nên, chuyện này thành hay không, không liên quan đến việc ngươi có ngăn cản hay không. Nếu ta thật sự khát khao, ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Ờ. Thật lòng mà nói, An Định rất bất ngờ, tiểu tử này nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, dường như rất háo sắc, nhưng giờ mới biết, hắn đối với tu hành lại kiên định đến vậy. Nàng đâu biết, Lý Thiên Mệnh vừa gặp vi sinh mặt nhiễm trở về, những khúc mắc trong lòng đều được giải tỏa, cả người trở nên thanh cao. Dù sao sau này mới là thời điểm nói chuyện tình cảm. Nàng không biết, đẳng cấp của Lý Thiên Mệnh trong mắt nàng lại được nâng cao. Được thôi. An Định lườm hắn một cái, vậy nghe ngươi vậy, ai bảo ngươi là quý nhân của ta? Sai rồi, An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh chân thành nhìn nàng, dịu dàng nói, ngươi mới là quý nhân của ta. Hắn nói quá chân thành, khiến An Định có chút ngượng ngùng, nàng quay mặt đi chỗ khác, khoát tay nói, được rồi, trẻ con ra chỗ khác chơi đi. Tuân lệnh. gạt bỏ khúc mắc nhỏ này, giữa bọn họ tự nhiên càng thêm thân mật. Ta và An Định đại nhân càng giống chiến hữu. Trở lại đệ nhất long khu của quân thần qua, hai người chấp chưởng 10 vạn đệ nhất tiền vệ quân, ai nấy đều biết Lý Thiên Mệnh đánh bại An Thiên Nhất, trở thành người đứng đầu bộ lạc. Trong nhất thời, cả quân thần qua đều chấn động. Ngay cả tiền tướng phủ cũng bị vô số tiền vệ quân khác vây quanh, tiếng hoan hô không ngớt. Thêm vào đó, việc Lý Thiên Mệnh chiếm được hơn 300 thi bài của thần mộ giáo, khiến Huyền Đình các tộc hả hê, bọn hắn phu thê trong quân đội càng thêm uy vọng. Ta nghe nói An Định đại nhân sắp thăng huyền tướng. Tốc độ thăng tiến này thật đáng kinh ngạc. Chắc hẳn rất nhanh sẽ là thần tướng, thánh tướng. Vậy còn Lý Thiên Mệnh? Bọn họ Uyên Ương đương nhiên như hình với bóng, tiếp tục làm tham mưu cho An Định đại nhân cả đời thôi. Hạnh phúc thật. Lý Thiên Mệnh ở trong tiền tướng phủ nghe được những lời này, thuận miệng hỏi, người sắp thăng huyền tướng rồi, chẳng phải là cùng cấp bậc với Vũ Văn Chúc Lân? Hắn lớn tuổi rồi, có lẽ còn bị ta chen đến thái cổ đế quân khác. An Định ha ha cười nói. Chắc chắn chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như là tam thúc gia sắp xếp, trước đó không phải nói, công lao ở Phi Tinh Bảo còn giữ lại sao, thêm vào lần này ngươi biểu hiện tốt ở thần đế yến, bọn họ không tiện thăng chức cho ngươi, nên sẽ thăng chức cho ta, để ta nhanh chóng kéo địa vị của ngươi lên. An Định nói. Qua câu nói này có thể thấy, trong quân có người, trong triều có người, mọi việc đều dễ dàng. Thăng quan phát tài, thật đơn giản. Mà Lý Thiên Mệnh thiếu chính là gia đình của An Định, có thể cho hắn con đường quyền thế tắc này. Trong đó, An Tuyết Thiên, An Loan đều là quan viên đế đình, còn tổ soái An Lục Thiên, thiên soái An Dương Vương lại thuộc thái cổ đế quân, nên Lý Thiên Mệnh cùng An Định lấy thái cổ đế quân làm đại bản doanh, con đường tương lai sẽ rất thuận lợi. Vậy ta đây, một tham mưu nho nhỏ của tiền tướng, cũng muốn thăng tham mưu huyền tướng, cùng cấp bậc với tiền tướng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thăng quan là chuyện lâu dài, từ từ rồi sẽ đến. An Định ngồi xếp bằng trong cung đình, hỏi lại Lý Thiên Mệnh, ta lại muốn hấp thu tinh hồn chiếu này, người có đi thẳng đến đế ngục không? Lý Thiên Mệnh tiện thể nói, không vội, ta chiêm ngưỡng tam giai thiên mệnh trụ thần cường đại ra sao? Người có thể bỏ chữ hòa đi không? An Định trừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới nói, đừng nói là chiêm ngưỡng, ta trước đó tích lũy mỏng manh, dùng hết 8.000 năm, giờ tuy có tinh hồn chiếu, nhưng chỉ có thể khai thác tinh giới, đột phá thiên mệnh trụ thần quá khó. Khai thác tinh giới cũng không tệ, lát nữa cho ta xem thực lực tinh giới của tam giai thiên mệnh trụ thần, trong thế giới ổ chân thực ấy. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi vì ta cùng Tinh Huyền Vô Kỵ đồng cấp, nên muốn sớm thử cường độ cảnh giới này. An Định lúc này mới phản ứng lại. Thảo nào hắn không sốt sắng đến đế ngục, còn tưởng rằng hắn không nỡ rời mình. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận, mà là muốn tiến vào thế giới ổ chân thực trước. Sau đó, hắn nhìn không gian trống rỗng trước mắt, đoàn quang ảnh An Định dần biến thành chân thực. Một mỹ nhân tuyệt sắc tướng quân mặc quân giáp bó sát người màu đen, dáng người nóng bỏng, xuất hiện trước mắt hắn. Trong thế giới ổ chân thực, nàng càng nóng bỏng và lạnh lùng, lại có nét quyến rũ kín đáo, rất hoang dã, tuyệt phẩm. Nàng không nhìn Lý Thiên Mệnh, lúc tu hành nàng vẫn luôn rất chăm chú, có bảo bối thì phải bồi bổ cơ thể trước đã. Nàng nuốt tinh hồn chiếu, rồi bắt đầu tĩnh mịch tu hành, cả người được hắc quang bao phủ, mơ hồ thấy mái tóc dài màu cam uốn lượn, khí tức dao động không mạnh. Lý Thiên Mệnh cũng thấy thiên mệnh thái của nàng, đó là một hộ thuẫn hình rồng màu đen, hơi giống An Thiên Nhất, nhưng là hắc long cái, vừa hoang dã vừa uy nghiêm. Vậy thì chờ nàng. Lúc rảnh rỗi, Lý Thiên Mệnh bắt đầu kiểm tra hai bảo bối thu hoạch được, 2.000 vạn tinh vân tế chắc chắn không thiếu, chủ yếu là tinh giới trụ thần đạo, khiến hắn rất tò mò. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng xem. Đây là một loại kiếm pháp tinh giới, đến lúc đó 6 kiếm, 7 kiếm hợp nhất có thể do ngươi chủ đạo, thả ra ngoài, nên chủ yếu là ngươi học. Lý Thiên Mệnh xem một lúc, rồi giao cho Huỳnh Hỏa, tinh giới là của nó, do nó thi triển sẽ hiệu quả hơn, các cộng sinh thú khác chỉ cần phối hợp là được, dù sao chúng cũng tâm linh tương thông. Đồ lười biếng. Huỳnh Hỏa mắng xong, vẫn nghiêm túc xem. Lý Thiên Mệnh thật ra cũng không trực tiếp buông tay, hắn cũng giúp Huỳnh Hỏa suy nghĩ. Suy nghĩ, chẳng bao lâu. Bỗng nhiên. Oanh. Phía An Định bỗng nhiên phát nổ, tinh vân cuộn trào. Lý Thiên Mệnh giật mình, kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy hướng nàng, vô số hỗn độn tinh vân hội tụ, như một vũ trụ mới sinh ra, tiếp tục trưởng thành, tinh khư bên trong, thân thể mềm mại 3 triệu mét, giờ đã bành trướng, vô số thiên mệnh thái tử gia tăng, khiến thân thể mềm mại của nàng tăng lên tới 4 triệu mét. Đột phá. Tứ giai hỗn độn trụ thân. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Dù An Định tích lũy lâu, làm sao có thể đột phá sau khi có 10 tinh hồn chiếu? 10 tinh hồn chiếu còn không đủ để Lý Thiên Mệnh đột phá ở hỗn độn trụ thần cảnh giới. dù hắn có 10 đại trật tự. Cảnh tinh vân chấn động trên người nàng khiến Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm, mơ hồ nhìn thấy Thái Nhất Sơn Linh trong Thái Nhất Tháp, hóa thành An Nịnh tóc trắng, kích động tán loạn ở tầng thứ nhất. Sao lại đột phá? Đợi nàng ổn định lại cảnh giới, Lý Thiên Mệnh tiến lên, nhìn thân thể khổng lồ 4 triệu mét, hỏi mà da đầu tê rần. Không biết, tự nhiên thành, Thiên Mệnh liền thành. An Nịnh cũng rất bất ngờ, ta thành tứ giai hỗn độn trụ thân rồi. Chính nàng cũng ngơ ngác. Nếu vậy, ta còn 10 tinh hồn chiếu nữa, người thử tiếp xem. Lý Thiên Mệnh bỗng nói. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, hắn lại để lại cho An Nịnh 10 tinh hồn chiếu, hắn thu được bảo bối quá hiệu quả. Vốn không có lý do đưa cho nàng, sợ nàng hỏi quá nhiều, giờ lại rất dễ có lý do. Người lấy đâu ra? An Nịnh kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng quản. Muốn không? Không muốn ta đưa cho Ngụy Ương. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn. Muốn. An Nịnh biết tiểu tử này có bí mật lớn, không muốn nói thì thôi, cứ nắm bắt lợi ích trước đã. Điểm này, nàng và Lý Thiên Mệnh giống nhau. Mà sau khi nắm bắt được rồi, nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng, rồi tiếp tục hấp thu. Lần này, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau, thân thể mềm mại của nàng lại chấn động, vô số hỗn độn tinh vân tụ đến, thân thể bành trướng, một cự thể 5 triệu mét chậm rãi hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngũ giai, Thiên Mệnh trụ thân. Lý Thiên Mệnh thật sự kinh hãi. Tình huống gì đây 500 vạn mét? Nếu là Lý Thiên Mệnh trước kia, khi còn chưa đến 2 mét, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tinh hải cự thần như thế, là vật lớn không thể tưởng tượng đến bực nào. So với cột chống trời, vũ trụ trụ gì đó, đều vô biên vô hạn hơn. Người thường thấy, chỉ sợ giày chiến của nàng thôi, cũng đã lấp kín cao không thấy đỉnh bức tường thế giới, càng đừng nói đến nhìn thấy đỉnh đầu nàng. Mắt như trăng sáng, thân như biển sao, đây là toàn cảnh 500 vạn mét Thiên Mệnh vũ trụ thần linh mà người thường khó có thể nhìn trộm. Lý Thiên Mệnh lúc này đã có 1 triệu mét, bởi vậy An Nịnh như vậy ở trong mắt hắn, loại vĩ ngạn đánh vào thị giác mới hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đủ kinh tâm động phách. Đừng nói cao 500 vạn mét, chỉ riêng trụ thần thể 1 triệu mét của Lý Thiên Mệnh thôi, trong mắt phàm nhân đã là cự vật to lớn hơn cả lục địa, tinh thần tầm thường. Vũ trụ thần linh tu hành chi lộ, từ thân thể huyết nhục hơn 1 mét, đến hàng tinh nguyên tụ hợp thành vũ trụ thần linh 5 ánh sáng. Con đường này rung động vô cùng. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Mà càng kỳ diệu hơn là, hai thái cực này lại có thể tại thế giới này thông qua quan tự tại tự do chuyển đổi, để một vũ trụ thần linh khi thì ở trong tiến trình, khi thì ở trong nguyên điểm, khi thì ngao du vũ trụ thái hư, phóng thích thần tính, khi thì cước đạp thực địa, trở về bản nguyên, lĩnh hội nhân tính. Nếu nói ổ chân thực thế giới là thế giới thần tính, vậy quan tự tại giới, xem bản nguyên, qua nội tại, chính là thế giới nhân tính. Thần tính cùng nhân tính, hai cái có quan hệ gì, là rời bỏ lẫn nhau hay hỗ trợ lẫn nhau? Lý Thiên Mệnh tạm thời không có đáp án, hắn cho rằng đáp án này có lẽ cũng là lo lắng chung cực của quan tự tại giới. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là thân thể mềm mại cực lớn của An Nịnh. Trụ thần tinh hải 500 vạn mét. Mang đến cho hắn một chút cảm tưởng. Trong lúc hắn cảm tưởng, An Nịnh đã triệt để đột phá thành công, hoàn toàn ổn định cảnh giới ngũ giai Thiên Mệnh trụ thân. Thời khắc này, thần huy trên thân nàng, Thiên Mệnh thái dần dần ẩn nặc. Thiên Mệnh trụ thần chi thể vô cùng to lớn, sau khi các hạt nhỏ trong thân thể hóa thành Thiên Mệnh thái tử, trên thực tế cảm giác tinh thần thuộc về trụ thần phổ thông từng cái kia lại nội liễm, thân thể Thiên Mệnh thái tử hoàn toàn mới, từ xa nhìn lại, càng giống như một loại ngưng kết nhuyễn ngọc, tản ra ánh sao huỳnh quang, xem ra càng chân thực, ngon miệng, đầy co giãn, vừa có mỹ cảm. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết, đây chỉ là hình thái thường ngày của nàng. Tu luyện của vũ trụ thần linh, trên phương diện phát triển thần tính, cuối cùng sẽ càng tới gần thể vũ trụ băng lãnh, sẽ càng ngày càng xa cách thân thể máu thịt ấm áp. Cũng chính vì thế, một khi nàng bày biện Thiên Mệnh thái ra, hồ thủng vũ trụ hình tròn mang theo huyết mạch kia sẽ khiến nàng trông giống một tiểu vũ trụ hơn cả hỗn độn trụ thần, càng cao thượng, lãnh tịch, giống như máy móc không có cảm tình. May mắn, có lẽ quan tự tại tồn tại, quả thật khiến trụ thần bảo lưu lấy nhân tính đáng quý. Bởi vậy, An Nịnh tuy là ngũ giai Thiên Mệnh trụ thần, nhưng khi nàng mở ra hai con mắt sáng ngời như trăng sáng, có thể thấy được mừng rỡ, ngoài ý muốn và những tâm tình nhân tính khác trong mắt nàng. Thiên Mệnh, đường đường trụ thần 500 vạn mét này, không có chút thần tính nào, suýt chút nữa nhảy dựng lên ở chỗ này. Nàng hiển nhiên vô ý thức muốn tìm Lý Thiên Mệnh, cho hắn một cái ôm ấp hung hăng. Chỉ bất quá, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt không còn. Ta dựa vào, ngươi kiềm chế một chút, đừng dẫm ta bẹp dí. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh truyền đến từ dưới người nàng. Phốc. Khi An Nịnh cúi đầu nhìn thấy thân thể bé nhỏ không kéo mấy kia, nàng nhịn không được cười. Chỉ thấy nàng dùng hai ngón tay ống dài, nắm vạt áo sau lưng Lý Thiên Mệnh, nâng hắn lên trước mắt, vui vẻ nói, để ta xem tiểu trùng tử này là ai, là Lý Tham Mưu không ai bị nổi a, chiều cao của nàng lúc này đã gấp 5 lần Lý Thiên Mệnh. Số 5 này xem ra không lớn, nhưng trên thực tế, thân cao là thân cao, thể lượng là thể lượng. Nếu đổi tính một chút, nếu nàng là một siêu cao mỹ nhân cao 2 mét, thì 1/5 của Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào 40 cm. Mét cũng chỉ là chiều dài một cánh tay cộng thêm bàn tay và thể lượng của nàng mà thôi. Thân cao kém thế này đã manh đến mức nàng có thể giống như đại thẩm ở dị độ thâm uyên, giấu Lý Thiên Mệnh ở trong khe rãnh của mình rồi. Đừng làm rộn. Lý Thiên Mệnh chịu không được loại trêu chọc này, may mắn có Quan Tự tại giới, nếu không thật dễ dàng tự ti. Chỉ thấy hắn hoa một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn quang ảnh, trở về tiền tướng phủ ở Quan Tự tại giới. Tiểu hài tử, không chơi nổi. An Ninh khẽ hừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, vui sướng đồng thời, cũng trở về Quan Tự tại giới. Mà cung điện Quan Tự tại giới, tuy rằng trống trải, nhưng tối thiểu tường là tường, sàn nhà là sàn nhà, đèn là đèn, họa là họa, mỹ nhân là mỹ nhân. Tuy rằng đều là cảnh tân trang, nhưng xem ra ngược lại dễ thấy hơn nhiều. Thế đạo này, thế giới chân thật quá giả, thế giới hư giả lại quá thật, quả thực khiến người ta lộn xộn. Lý Thiên Mệnh sớm đã không quan tâm những khác biệt này, hắn thấy An Ninh trước mắt, kỳ thật sau khi đột phá nhị trọng, nàng nội liễm ở Quan Tự tại giới, biến hóa xem ra không lớn. Dù sao, người thủ mộ cự nhân năm ánh sáng lúc trước, ở trước mặt mình, cũng chỉ là một lão đầu bình thường. Thời gian ngắn ngủi chưa đến 300 năm, liền phá ngũ trọng Thiên Mệnh trụ thần, An Ninh đại nhân, không ngờ, người mới là quái vật nghịch thiên nhất Huyền Đình Đế Khư đây. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm khuôn mặt mà ngay cả mình cũng khó có thể tin của nàng, nhịn không được nói. Cái này. An Ninh sợ chính mình đang nằm mơ, bỗng nhiên hung hăng véo mặt Lý Thiên Mệnh một chút. Làm gì? Lý Thiên Mệnh bị đau, im lặng nói. Đau không? An Ninh khẩn trương hỏi. Nói nhảm, đương nhiên đau. Người có ý gì? An Ninh ngượng ngùng nói, cũng không có gì, chỉ là kiểm tra xem có phải đang nằm mơ hay không thôi. Vậy ngươi cũng nên véo chính mình. Đều như nhau cả thôi, đau ở thân ngươi, đau ở ta tâm, thậm chí ta còn đau hơn ngươi. An Ninh mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, nói chuyện cũng khinh bạc. Thấy nàng cao hứng như vậy, Lý Thiên Mệnh lười so đo với nàng. Nói đi, ngươi cảm thấy có chỗ nào kỳ quái không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Rất kỳ quái, trước kia chưa từng có cảm giác này, vốn tưởng rằng mình tiêu hao hết tích lũy, trong đầu trống không, nhưng sau khi tinh hồn chiếu đúng chỗ, nhiều chi tiết không nghĩ ra bỗng nhiên lại xuyên suốt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mình mạc danh kỳ diệu, bỗng nhiên thông minh hơn. An Ninh nói. Dạng này. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ, có lẽ biến hóa này của nàng có quan hệ với Thái Nhất Sơn Linh, Thái Nhất Tháp. Thế nhưng, giữa nàng và Thái Nhất Tháp lại có thể có liên hệ gì? Có phải vì nàng khi còn bé lớn lên bên cạnh Thái Nhất Sơn Linh kia? Nhưng, nếu lấy lý do này, Ngụy Ương cũng lớn lên bên cạnh Thái Nhất Sơn Linh, mà Ngụy Ương còn là Thái Nhất Thánh Thể phụng dưỡng Thái Nhất Sơn Linh, sao lại không thấy nàng biểu hiện gì? Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không có tinh hồn chiếu, cho nên tạm thời không có cách nào xác định tình huống của nàng. Nhưng vô luận như thế nào, thuế biến này của An Ninh tuyệt đối là cấp bậc không thể tưởng tượng, trình độ nghịch thiên, xác thực có thể so với bạo phát của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này. Nàng chỉ là còn chưa đăng tràn trước mặt mọi người mà thôi, một khi đăng tràn, thậm chí có khả năng càng oanh động. Dù sao, đây chính là ngũ trọng Thiên Mệnh trụ thần, chứ không phải đột phá của ngũ trọng Hỗn Độn trụ thần An Ninh đại nhân, vậy ngươi hiện tại còn nội dung sao? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Tổng cộng 30 tinh hồn chiếu. Lần thứ nhất, tam giai. Lần thứ hai, nhất giai. Lần thứ ba, nhất giai. Đây có phải là cực hạn hay không? An Ninh thành thật đáp, nội dung khẳng định là không có, nhưng ngươi nếu còn tinh hồn chiếu, ta không ngại lần nữa thử một chút cực hạn của ta. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, rồi nói, có điều, tạm thời là không có. An Ninh gật đầu, hiển nhiên nàng đã tương đối hài lòng hiện trạng, đợi đến khi tâm tình bình phục lại, hốc mắt nàng lại hơi đỏ lên, bỗng nhiên mở to đôi mắt, dang rộng vòng tay, thanh tú động lòng người nhìn Lý Thiên Mệnh. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ôm một chút. Cảm tạ ngươi. An Ninh thoải mái nói. Chi tiết cảm tạ, nàng không nói nhiều, tất cả đều viết trong hốc mắt ửng đỏ kia, nàng không biết mình có cơ duyên gì, nhưng nàng biết, không có Lý Thiên Mệnh, không có ba lần tinh hồn chiếu này, càng không có nàng hiện tại. Được thôi, tiện nghi ngươi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng cảm động đỏ mắt, liền cười nhẹ nhõm, như vậy mới có thể hòa hoãn không khí. Ba. Hai người ôm nhau. Tại Quan Tự tại giới, vì An Ninh cao hơn chút, cho nên đây là một trận thế lực ngang nhau đọ sức, mà cánh tay nàng quá mạnh mẽ, ôm chặt Lý Thiên Mệnh, để hắn có cảm giác chìm sâu trong đó. Vẫn là quan tự tại giới tốt. Lý Thiên Mệnh trong ngực nàng, cảm khái sâu sắc. Vì sao nói như vậy? Nàng nhìn thiếu niên trong ngực hỏi. Ấm áp là chân thật. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, An Định khẽ cười một tiếng, rồi ánh mắt nóng lên, cắn môi hỏi. Vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, tinh hồn chiếu của ngươi, làm sao có được? Có thể không nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được. An Định cường ngạnh nói, ngươi bây giờ là người ta bảo bọc, ta phải vì sinh mệnh an toàn của ngươi phụ trách. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh mới biết, nàng lo lắng cho mình vì nàng, đi mạo hiểm để có được tinh hồn chiếu, bởi vậy mới muốn hiểu rõ ràng. Lúc này An Định cũng là người hắn vô cùng tín nhiệm, tương đương với bến cảng của hắn tại Huyền Đình, cho nên hắn không giấu giếm, thuật lại, còn phải cảm tạ ngươi, giúp ta tranh thủ cơ hội đến ngục. Ở nơi đó, ta có phương pháp đặc thù, có thể phát hiện, tìm tới, hàng phục những dị tự tại sinh vật kia. Nhưng hy vọng ngươi đừng nói với bất kỳ ai. Cái gì? An Định không ngờ chân tướng lại như vậy, nàng chỉ đoán Lý Thiên Mệnh ngẫu nhiên vận khí tốt, có được bảo bối, không ngờ thật sự có thể đại lượng sinh sản một con rồng. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Ngươi thật? An Định khó tin nhìn hắn. Ngươi ôm gần chết ta rồi, ta còn nói dối sao? Lý Thiên Mệnh khuất phục dưới lực cánh tay của nàng, im lặng nói. Khủng bố như vậy. An Định lúc này mới hơi buông lỏng, tâm tình nàng rung động mạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tử ngươi thật là quái vật, thủ đoạn gian lận gì ngươi cũng có. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nhìn nàng. Mà An Định trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi xem ta là ai, yên tâm đi, chuyện ngươi dặn dò, ta một dấu chấm câu cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Không tệ, ngươi có tiềm năng làm hiền thê, An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh cười nói, đừng có kéo. An Định hiển nhiên muốn tiếp tục khảo nghiệm, xem cực hạn của mình đến đâu. Sau đó nàng hỏi Lý Thiên Mệnh, ngươi định khi nào lại đi đế ngục? Ta vốn cũng định trước hoang yến, tiến vào luyện tay một chút. Ngươi muốn cùng ta đi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được sao? An Định hỏi. Đương nhiên được. Có nàng, Lý Thiên Mệnh cơ bản không sợ những dị tự tại sinh vật từng gặp, mà về chiến lực cơ bản, nàng hiện tại so với Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại liền đi đế ngục. Lý Thiên Mệnh nói xong nhìn nàng, hỏi, An Định đại nhân, chuyện ngươi đột phá nhị trọng, không thông báo An Dương Vương trước, để bọn họ cao hứng một chút sao? An Định nói, không nói trước, khiêm tốn một chút tốt hơn, huống hồ, cổ yến còn chưa kết thúc, ta không thể đoạt danh tiếng của ngươi, hiện tại là thời điểm ngươi tạo thế, một chút ảnh hưởng cũng không được. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Bối cảnh thế lực nàng mạnh, hai người là vợ chồng, vốn là nữ cường nam yếu, nên khi An Định thiên phú đều cao hơn, dưới sự đắp nặng danh tiếng, ngược lại sẽ tạo hiệu quả trấn áp với Lý Thiên Mệnh, khiến hắn càng trở thành phụ thuộc của An Định. Điều này khác với việc thê tử bình thường có thể tăng thêm danh tiếng cho trượng phu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nàng nhìn như tùy tiện, kỳ thật vẫn rất thận trọng. Hai người thu thập một chút, định đi đế ngục. Đúng lúc này, truyền tin thạch của An Định sáng lên, nàng nói vài câu với quan ảnh truyền tin kia, rồi quay sang nói với Lý Thiên Mệnh, chốc lát nữa hãy đi đế ngục, người đến thần thú cục Thái Nhất Tháp Sơn một chuyến đi. Có việc. Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định biểu môi nói, không phải là cái vu túc của vu thú tộc, lão quấy rối Ngụy Ương sao? Đại cửu của ta liền điều Ngụy Ương đi, hiện tại cũng thăng huyền mệnh quan, ngươi là cấp dưới của Ngụy Ương, bọn họ thao tác một chút, để ngươi tiếp tục theo nàng, nhưng thăng chức làm đại tư giám. Lý Thiên Mệnh không ngờ, hắn bên Thái Cổ Đế Quân còn chưa lên tiền tướng, thần thú cục đã thăng chức trước. Mà thăng chức, phải đến nhậm chức báo cáo công tác. Nhưng như vậy vừa hay, có thể gặp chuyện cá nhân. Liền đến cái Tư Thiên Thần phủ mẹ ngươi trấn giữ kia. Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Đâu phải, nếu điều nhiệm, khẳng định không thể cùng vu túc ở một Tư Thiên Thần phủ, lần này cửu mẫu ta không yên lòng, trực tiếp đưa Ngụy Ương đến Tư Thiên Thần phủ thứ 9, chính nàng tự mình dẫn dắt. An Định nói. Tổng cộng 10 tòa Tư Thiên Thần phủ, Ngụy Ông Lan trấn giữ là Tư Thiên Thần phủ thứ 10, tòa Tư Thiên Thần phủ Thái Nhất Sơn Linh này, thật ra đã bị Lý Thiên Mệnh mang đi. Tư Thiên Thần phủ thứ 9. Báo cáo công tác. Đại cửu mẫu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, ngươi không biết đường, ta dẫn ngươi đi. Chút nữa đi. An Định nói. Hai người nói đi là đi. Tiểu vũ trụ hàm như kiệu hoa kia, lúc này chỉnh tề thành bản hiệu xuất hành của Lý Thiên Mệnh và An Định, với nhân khí hiện tại của Lý Thiên Mệnh, dù bay trên đế khư, cũng có thể dẫn đến vô số tiếng hoan hô, thật giống ngôi sao lớn. Nào còn treo giải thưởng, chặn vết, ám sát. Từ con chuột cống thoát nước bị người truy sát, lột xác thành đại anh hùng Huyền Đình, đây mới gọi là thực lực. Không biết Trấn Bắc Tinh Vương, Mị Tinh Phu Nhân, Hàng Ngũ Vũ Văn Chúc Lân, có lạnh sống lưng hay không? Chờ thần đế yến kết thúc, Lý Thiên Mệnh phải nghĩ cách tìm chuyện khởi nguyên hồn tuyền. Nhắc đến trấn bắc cục thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh lại nghĩ đến một việc. Đem tu di chi giới này mang đến cho Tử Chân. Lý Thiên Mệnh vụng trộm để một ngân trần, mang đi một tu di chi giới. Bên trong chẳng lẽ là Tinh Vân Tế? Huỳnh Hỏa theo miệng hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh cũng thuận miệng đáp. Bao nhiêu? Huỳnh Hỏa hỏi. 100 triệu. Lý Thiên Mệnh tiếp tục thuận miệng nói. Đậu phộng. Huỳnh Hỏa lúc này mộng bức, yên lặng nói, nếu có người không cẩn thận, gặp may mắn, dẫm chết con gián này, chẳng phải là trực tiếp phát tài giàu mấy chục đời sao? Đạo lý là như vậy, bất quá nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Ai có thể ngờ được rằng, trên thân một con gián lại có đến 10 triệu tinh vân tế chứ? Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lớn, sau đó nói, thời gian còn lại không nhiều, Tử Chân hiện tại có thể đột phá. Cứ lên trước Thiên Mệnh trụ thần đã, để nàng tranh thủ tại bữa tiệc thứ ba, cùng ta đỉnh phong gặp gỡ, đến lúc đó. Huỳnh Hỏa vừa nghĩ đến hình ảnh kia, chỉ có thể thốt lên, tuyệt. Cái gì huyền đình thiên tài, thần mộ số mấy vị? Đến lúc đó, đừng biến thành nơi này thành chỗ tú ân ái của gia hỏa này. Dù sao quan hệ của hắn cùng Tử Chân, hiện tại đã công khai rồi. Ngươi cũng là ngoan nhân a, cầm tiền của gia tộc lão bà, công khai nuôi một cô vợ nhỏ khác. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nó nhớ An Định còn dặn dò qua, đừng tùy tiện tiêu tiền cho những nữ nhân khác. Kết quả tiểu tử này nghe tai này ra tai kia, trực tiếp đem 10 triệu tinh vân tế đưa ra ngoài. Người biết cái gì? Cái này gọi là chuyên nghiệp bổ sung, cùng nhau lên trời. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Thằng cái gì thiên? An Định bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cau mày hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt chính khí, không hề có chút tâm địa xấu xa nào khi đem tài sản của bộ lạc gia tộc đem ra ngoài. Cả ngày thần thần bí bí, không biết lại đang làm chuyện xấu gì. An Định lầm bầm một câu, nhưng không tiếp tục dây dưa, mà chỉ nói, sắp đến Tư Thiên Thần Phủ thứ 9 rồi, sớm nói cho ta biết. Mợ ta thật là phiền, nàng khẳng định sẽ lôi kéo làm quen với ngươi đấy, ngươi phải cho ta ổn định, đừng để nàng khen ngươi một chút mà cái đuôi đã vẫy lên trời. Buồn cười, ta há lại dễ dàng bị lung lay như vậy sao? Lý Thiên Mệnh giờ phút này tự tin tràn đầy. Bất quá, khi Ngụy Thanh Thương phu nhân, cũng chính là mẫu thân Ngụy Ương Tào Nguyên Nguyên xuất hiện trước mắt hắn, cái vẻ phong vận đến từ xâm thú tộc của bản Ngụy Ương này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có chút không chịu đựng nổi. Nàng nhiệt tình quá mức, miệng ngọt thì thôi, còn một chút kiêu ngạo cũng không có, mồm miệng sinh hoa. Vừa thấy mặt, liền đem Lý Thiên Mệnh từ đầu đến chân khen một lượt, khiến hắn cảm giác đến một cái móng tay của mình cũng hoàn mỹ. Ngụy Ương cũng ở đó, nàng đã quen thuộc với sự ngọt ngào của mẫu thân mình từ lâu, chỉ có thể lựa chọn nghiêng đầu đi, hết sức khó xử, coi như không thấy. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, sau yến tiệc thứ hai, Ngụy Thanh Thương hay Tào Nguyên Nguyên đều có ý tác hợp Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương. Dù sao tiểu tử này sớm đã có tiền lệ đa thê, chỉ cần không động đến vị trí huyền đình vợ cả của An Ninh, An Dương Vương dường như cũng không để ý, dù sao hắn sắp thẳng tiến đến cảnh giới Thiên Mệnh trụ thần mà. Đối với việc trợ giúp An Ninh phủ cũng là rất lớn. Hơn nữa bọn họ cũng là người một nhà, người thân cả. Bất quá, ý nghĩ của trưởng bối là một chuyện, ý nghĩ của tiểu hài tử lại là chuyện khác. Ngụy Ương không phải loại người thiếu tình cảm cơ sở mà nguyện ý hiến thân, Lý Thiên Mệnh càng khó thích ứng. Cho nên, trưởng bối cũng biết, chuyện này còn phải xem duyên phận, chỉ có thể tận lực tạo cơ hội, lại không thể nóng vội. Lần này đến Tư Thiên Thần Phủ thứ 9, chủ yếu là để lên chức nhậm chức. Ngụy Ương thăng lên huyền mệnh quan, Lý Thiên Mệnh cũng có đại tư giám phủ của riêng mình. Về sau tại Thái Nhất Tháp Sơn này sẽ dễ dàng hơn, có thể đi được nhiều nơi hơn. Ví dụ như, tiểu tư giám không thể đến các Tư Thiên Thần Phủ khác, nhưng đại tư giám thì có thể. Đương nhiên, tạm thời không thể lên tầng cao nhất của các Tư Thiên Thần Phủ khác, trừ phi đạt được triệu kiến. Mà đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn có hư vô vũ trụ tinh tượng, khi đến những Tư Thiên Thần Phủ kia, liệu có thể thử trà trộn vào không? 8 tòa Tư Thiên Thần Phủ còn lại đều ở kỳ thứ, Lý Thiên Mệnh muốn xem qua Tư Thiên Thần Phủ thứ 9 này trước đã. Quả nhiên là không sai, sau khi nhậm chức hoàn tất, Tào Nguyên Nguyên tự nhiên không dễ dàng để Lý Thiên Mệnh đi như vậy. Nàng mang Lý Thiên Mệnh, An Định, Ngụy Ương đến tầng cao nhất của Tư Thiên Thần Phủ, chuẩn bị kề đầu gối tâm sự. Tại tầng cao nhất này, một mình nàng tươi cười rạng rỡ, nói đến hơn 9 phần, phần còn lại đều là Lý Thiên Mệnh phụ họa, còn An Định và Ngụy Ương ngồi hai bên, không nói một lời. Nhưng kỳ thật, sự chú ý của Lý Thiên Mệnh đều đặt trên Thái Nhất Sơn Linh trong bàn thờ kia. Thái Nhất Sơn Linh kia cũng như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần. Hàn huyên một hồi lâu. Tào Nguyên Nguyên dường như có chút việc, liền cười nói với Lý Thiên Mệnh, ta đi xử lý vấn đề trước, các ngươi người trẻ tuổi cứ từ từ trò chuyện. Yến tiệc thứ ba còn lâu lắm, không vội, nhất định không cần gấp gáp. Nghe ý tứ của nàng, trong thời gian ngắn nàng cũng sẽ không để Lý Thiên Mệnh đi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì gật đầu, biểu thị mình không hề vội vàng. Nhưng đợi nàng vừa đi, Lý Thiên Mệnh liền nói với Ngụy Ương và An Ninh, ta đứng dậy, tùy tiện đi loanh quanh. Tùy tiện. Hai nàng đồng thanh đáp. Lý Thiên Mệnh đang định đứng dậy, Ngụy Ương cắn môi, bỗng nhiên nói, vậy thì, đợi một chút đã. Được. Lý Thiên Mệnh dừng lại, nhìn nàng. Ngụy Ương trầm mặc một hồi, nói, bọn họ thật phiền phức, ta hy vọng hai người đừng để ý, dù sao đừng coi lời của bọn họ là chuyện đáng kể là được. Ừm, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh thoải mái gật đầu. Lời này vừa dứt, không khí ngột ngạt dịu đi một chút. An Ninh lại kỳ quái nhìn Ngụy Ương một cái, phản phất đang nói, ngươi thật sự không động lòng sao? Dù sao nàng không tin lắm. Trong lúc hai nàng kịch liệt đấu tranh tâm lý, Lý Thiên Mệnh đã sớm không nhịn được dời bước chân, hữu ý vô ý xuất hiện trước Thái Nhất Sơn Linh kia. Bảo bối, đi ra không? Nhớ lại lần trước đạt được Thái Nhất Sơn Linh kia, Lý Thiên Mệnh cũng không biết làm sao lấy nó xuống, chỉ có thể hiểu tình đạt lý. Khi hắn cùng Thái Nhất Sơn Linh kia đối diện, Thái Nhất Sơn Linh cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn. Đến đây. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tế ra Thái Nhất Tháp, hình dáng an định của Thái Nhất Sơn Linh tầng thứ nhất có thể thấy rõ ràng. Mà Thái Nhất Sơn Linh trước mắt vừa thấy Thái Nhất Tháp, ánh mắt có chút đục ngầu bỗng nhiên trở nên sáng rõ. Ông. Nó trực tiếp xuyên ra điện thờ, đến trước Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh. Ừm. Lý Thiên Mệnh vội vàng liếc nhìn An Định và Ngụy Ương, chỉ thấy các nàng đều quay lưng về phía mình, vẫn còn đang kịch liệt đấu tranh tâm lý, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thái Nhất Sơn Linh tiến vào tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp, chỉ thấy tầng thứ hai ầm vang mở ra. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu hồi Thái Nhất Tháp. Trong cơ thể, tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp thuế biến, dường như toàn bộ lực lượng mới được mở khóa. Hiển nhiên, nó sẽ cường hóa gấp bội Luân Hồi Tuyền Giới và Thái Nhất Đạo Thiên. Hai Thái Nhất Sơn Linh đã lấy được. Còn lại 8 cái nữa. Trộm cắp Thái Nhất Sơn Linh là trọng tội không thể tha thứ, thậm chí có thể dẫn đến Thái Nhất Tháp Sơn Hỗn Độn Tinh Thú đại hỗn loạn, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cho nên 8 cái còn lại, Lý Thiên Mệnh tuy khát vọng, nhưng hắn biết không thể vội vàng được. Vẫn phải đặt chân vào thân phận đại tư giám, để ngân trần thăm dò rõ ràng mọi tư liệu, rồi mới có thể lên kế hoạch kỹ càng. Ở các tư thiên thần phủ khác hắn không có người quen, cơ hội quang minh chính đại lên tầng cao nhất như hôm nay, chắc chắn là không nhiều. Hô! Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, quan sát sự biến hóa của tầng thứ hai Thái Nhất Tháp. Ngoài việc Luân Hồi Tuyền Giới và Thái Nhất Đạo Thiên được cường hóa, Lý Thiên Mệnh phát hiện Thái Nhất Sơn Linh ở tầng thứ hai đang dần dần biến ảo. Một bóng hình đại mỹ nhân tóc trắng như tuyết xuất hiện trong cơn mông lung, từng giờ từng phút đều khiến người ta phun máu. Lần này, không lẽ là Ngụy Ương sao? Dù sao đây là Thái Nhất Sơn Linh do mẫu thân Ngụy Ương phụ trách. Lý Thiên Mệnh nín thở chờ đợi. Cuối cùng, Thái Nhất Sơn Linh xoay người lại, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của nàng khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Vẫn là An Ninh đại nhân. Hai Thái Nhất Sơn Linh đều là An Ninh. Có phải điều này chứng tỏ việc lớn lên bên cạnh Thái Nhất Sơn Linh của An Ninh cũng không liên quan? Đầu óc Lý Thiên Mệnh hơi loạn, nhất thời nghĩ không ra. Hắn ngơ ngác nhìn hai tầng Thái Nhất Sơn Linh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể không nói, An Ninh đại nhân tuyết trắng này so với An Ninh đại nhân hiện tại còn đẹp hơn, vĩ đại hơn. Khi dù sao màu trắng lộ ra vẻ vĩ đại chính là chân lý vĩnh hằng. Đang lúc Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong việc thưởng thức này, bỗng nhiên, có người vỗ vai hắn. Tiểu Thiên Mệnh. Nghe được thanh âm của cửu mẫu Tào Nguyên Nguyên, Lý Thiên Mệnh giật mình, vội vàng nghiêng người sang, trước nhìn Tào Nguyên Nguyên, sau đó kinh hồn bạc vía hướng về phía điện thờ. May mắn! Thái Nhất Sơn Linh lại huyễn hóa ra một bản sao, lưu lại trong bàn thờ. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thở phào một hơi. Tào Nguyên Nguyên kỳ quái nhìn hắn, cười nói, tiểu hài tử, khẩn trương như vậy làm gì? Không biết còn tưởng ngươi trộm Thái Nhất Sơn Linh đấy ăn cắp Thái Nhất Sơn Linh. Đầu tiên, da đầu Lý Thiên Mệnh tê dại một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười của đại cửu mẫu, hắn biết nàng đang trêu chọc hắn. Chỉ là chính nàng tuyệt đối không ngờ, lại là một lời thành sấm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn liền làm ra vẻ mê hoặc, hỏi, cửu mẫu, cái này Thái Nhất Sơn Linh. Còn có thể trộm đi? Tự nhiên không thể, đùa ngươi. Tào Nguyên Nguyên che miệng cười khẽ, sau đó nhìn về phía Thái Nhất Sơn Linh, chân thành nói, Thái Nhất Tháp Sơn thần thú cục chúng ta, căn bản không thể rời bỏ Thái Nhất Sơn Linh còn. Vạn Thú Yên, đây chính là căn cơ của ngự thú sư chúng ta. A nha. Lý Thiên Mệnh nhu thuận gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp đó, Tào Nguyên Nguyên lại kéo Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, hỏi han ân cần, sảng khoái trò chuyện cổ kim, giống như tri kỷ hảo hữu, thường thường trong lời nói có hàm ý, đem Lý Thiên Mệnh lột một phen. Đến khi An Ninh thực sự chịu không nổi nàng, mới lên tiếng, đại cửu mẫu, Thiên Mệnh nên đi đế ngục, để chuẩn bị cho yến tiệc thứ ba. Đúng đúng. Người trẻ tuổi, quan trọng nhất là nỗ lực. Không tệ không tệ. Như thế, trong một tràng tán dương của Tào Nguyên Nguyên, Lý Thiên Mệnh cuối cùng rời khỏi Tư Thiên Thần Phủ thứ 9 này. Thiên Mệnh, ngươi dù sao cũng là đại tư giám, thỉnh thoảng vẫn phải đến Thái Nhất Tháp Sơn, khuê nữ ta hiện tại là cấp dưới trực hệ của ngươi đấy. Tào Nguyên Nguyên vẫn không quên nhắc nhở. Mà bên cạnh nàng, Ngụy Ương Hận không thể che miệng nàng lại, chỉ có thể xấu hổ đứng trong góc nhỏ. Nhưng rốt cuộc có thể điều nhiệm lên chức từ Vu Túc, về sau không còn phải chịu đựng ánh mắt thèm khát như giả thú kia, nàng cũng thở dài một hơi. Nàng đang định rời đi, ngẩng đầu chợt thấy, một nam tử cao gầy tóc xám mù mịt, đang đứng trên một gốc khô mộc bên ngoài Tư Thiên Thần Phủ cách đó không xa, ánh mắt u lãnh nhìn về phía bên này. Chính là Vu Túc. Gặp phải ánh mắt này, Ngụy Ương, người từng cùng hắn nói chuyện yêu đương tinh thần, lại không khỏi cảm thấy lạnh cả người, luôn cảm giác đối phương đã lột sạch mình, nhìn chằm chằm muốn bạo ngược mình. Nỗi sợ hãi tự nhiên sinh ra. Không chỉ Ngụy Ương nhìn thấy hắn, Lý Thiên Mệnh và An Ninh tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Hắn chắn trên đường rời đi của Lý Thiên Mệnh và An Ninh. Tuy Vu Túc đã là hàng ngũ mấy vạn tuổi, thực lực xác thực mạnh, nhưng An Ninh không sợ hắn. Khi giao thoa, Vu Túc bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi giỏi đấy Lý Thiên Mệnh, ăn trong chén nhìn trong nồi, hai nhà này mặt người cũng không cần, liền muốn để ngươi bay thẳng đến Thiên Mệnh trụ thần cảnh giới sao? Miệng đặt sạch sẽ chút. Đừng làm dơ bẩn mặt Vu thú tộc ngươi. An Ninh dừng bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi An Ninh cũng rất rộng lượng, còn nguyện ý cùng tỷ muội cùng chung một chồng. Đại khí đại khí. Vu Túc nói xong, khiêu mi nóng bỏng nhìn An Ninh một lượt, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng muốn vào. Ta còn muốn giống ngươi, thể nghiệm tỷ muội các nàng hai người múa đâu. Lý Thiên Mệnh không những không giận mà còn cười, hắn chế nhạo nhìn Vu Túc, còn đưa tay nhẹ nhàng nắm eo nhỏ An Ninh, cười nói, cái tâm tính vặn vẹo không giữ mồm giữ miệng này là sao? Xem ra ngươi phá phòng ngự thật nghiêm trọng, xác thực mặt cũng không cần. Cử động ngã ngớn này của hắn khiến An Ninh trợn trắng mắt, nhưng nàng biết nam nhân này sĩ diện, mà nữ nhân cũng là mặt mũi của bọn hắn, liền mặc hắn. Chờ đấy, ngươi luôn có lúc không bảo hộ được, đến lúc đó ngươi nhìn lại. Vu Túc âm lãnh nói. Lý Thiên Mệnh không ngờ, người này phá phòng ngự lại không có hổ thẹn thành dạng này. Chó hoang cũng muốn nằm mơ, đừng nói nhiều như vậy, ngươi có thể đụng được một sợi tóc của An Ninh đại nhân ta, đều tính ngươi thắng. Lý Thiên Mệnh nói, vỗ nhẹ mông eo An Ninh cười. Mà An Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng nhẹ nhõm như vậy, ta còn đang ghim khuôn mặt vô sĩ này đây. À, với loại người thẹn quá hóa giận tức tối này, Lý Thiên Mệnh lười cùng hắn so đo. Hắn nhìn lại Vu Túc một chút, kéo An Ninh quay người. Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Cảnh là phúc địa vô hạn của ngự thú sư ta, ngươi là thánh nữ thị đồng, đến lúc đó có thể ngàn vạn lần phải đi vào. Vu Túc cười đẻo nói xong, hóa thành một trận âm phong, nghênh ngang rời đi. Hắn cố ý khích tướng, chỉ để nói câu này. An Ninh cau mày nói. Xem ra có chuẩn bị, sợ ta không đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy làm sao? Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, ở đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn quen thuộc Thái Nhất Cảnh hơn các ngươi nhiều. An Ninh nói. Sai. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, sau đó nói, không ai quen thuộc Thái Nhất Cảnh hơn ta. Nhìn vẻ tự tin của hắn, An Ninh thả lỏng một chút, nhưng không hoàn toàn buông lỏng. Nàng chỉ có thể ghi nhớ việc này, quay đầu cùng phụ mẫu trưởng bối trò chuyện, phân tích. Oanh. Tiểu Vũ trụ hạm lên đường trở về đế ngục, Tử Chân vừa hay nhận được 1.000 vạn tinh vân tế. Nàng dùng hỗn độn truyền tinh thạch, thoải mái cùng Lý Thiên Mệnh truyền tin, nhưng biết An Ninh ở bên cạnh, nàng không nói chuyện tinh vân tế. Đến, làm quen, đây là An Ninh đại nhân của ta. Lý Thiên Mệnh càng hào phóng, không lén lút, trực tiếp giới thiệu các nàng gặp mặt. Cái kia, Tử Chân cô nương tốt. An Ninh biết mình là người đến sau, nhưng vẫn nói, ta lớn tuổi hơn, ngươi gọi ta An Ninh tỷ là được. Vậy cũng không nhất định, nàng lớn tuổi lắm đấy. So với nàng, ngươi còn tươi non. Lý Thiên Mệnh cười. Mà An Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói nhảm. Ta thấy, Tử Chân cô nương còn non hơn ngươi, ngươi ông cụ non, trung niên đầy mỡ, còn có chút người già bị ổi. Tử Chân nghe vậy, cười. Nàng nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, sau đó ý vị thâm trường nói, An Ninh đại nhân quả thật không tệ, hãy đối xử tốt với nàng nhé. Nói xong, nàng khóa truyền tinh thạch. Tình huống thế nào? Tử Chân sảng khoái như vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu ngay, nàng đang ăn người miệng ngắn bắt người mềm tay. Có 1.000 vạn tinh vân tế, nàng không tiện bài xích An Ninh. Dù sao, với các nàng, Khương Phi Linh cho cảm giác áp bức mạnh, để đối kháng cảm giác này, thay nhiều người một chút, chia sẻ áp lực. Người số tốt vậy, bên cạnh đều là cô nương vừa xinh đẹp vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, còn thiên phú cao, sao vậy? An Nịnh kỳ quái nhìn Lý Thiên Mệnh, không hiểu. Người đang khoe khoang sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thôi đi, ta không muốn tham gia chuyện tình tay ba trẻ sơ sinh của các ngươi. Ấu Trĩ. An Nịnh ha ha nói. Đâu phải tam giác, đợi nàng hiểu rõ ngươi, mới biết đó không gọi tình tay ba, gọi đế quân hậu cung đoàn. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Rất nhanh, bọn họ trở lại quân thần qua, xuống tiền tướng phủ, sau đó trong tiếng hoan hô và ánh mắt nóng rực, đi về phía chiến thần huấn luyện trường theo thần đế yến cổ yến chuẩn bị kết thúc, số lượng thiên tài của thập phương đế tộc huyền đình trong đế ngục này tăng lên không ít. Ca tiền bối tốt. An Nịnh cùng Lý Thiên Mệnh tiến vào đế ngục chi môn, trước hết chào hỏi lão nhân đang thả câu kia. Tiểu Nịnh Nhi à, thái độ của ca tiền bối đối với nàng ngược lại rất tốt, lão nhân cười nhắc nhở, gần đây, đế ngục xuất hiện hai lần tung tích tam sát hồn chiếu, lại đều ở cấp trên, ngươi cần chú ý hơn. Cảm tạ ca tiền bối nhắc nhở. An Nịnh nói lời cảm ơn xong, liền cùng Lý Thiên Mệnh nắm tay nhau vào đế ngục. Hai người bọn hắn tuy là tỷ đệ luyến, nữ đại nam tiểu, nhưng thực tế lại có cảm giác vô cùng xứng đôi, nghiêm chỉnh có cảm giác bổ sung lẫn nhau. Vậy trước tiên biểu diễn cho ta một chút bắt dị tự tại sinh vật đi. Vừa chui vào tinh không hư vô tối tăm của đế ngục, An Nịnh đã nóng lòng không thể chờ, hai mắt mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Không còn cách nào, nàng so với trước kia càng thèm tinh hồn chiếu. Gấp gáp cái gì? Vị trí còn cạn, chúng ta xâm nhập thêm chút nữa. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm ngưng thần, vụng trộm mở Thiên Mệnh nhãn, sau đó lặng lẽ đi sâu vào bên trong. Lúc này, độ bao trùm của ngân trần tại đế ngục này đã cao đến không hợp thói thường, thậm chí có thể khóa chặt một số vị trí của dị tự tại sinh vật. Mà trong dị tự tại sinh vật, tinh hồn chiếu vì so sánh phát sáng nên xem như dễ phát hiện hơn. Tuy nhiên, tính nguy hiểm của nó so với liệp hồn chiếu cao hơn, nhưng tỷ lệ sản xuất lại không thấp, xem như một trong những thiên phú thi thể dị tự tại sinh vật phổ biến nhất của Huyền Đình. Đương nhiên, toàn bộ Huyền Đình, tổng số cũng không nhiều. Chính vì vậy, An Nịnh mới không kịp chờ đợi muốn chứng kiến kỳ tích. Bên kia có một tinh hồn chiếu quái, bất quá, có người ở phụ cận đó, trước chờ bọn hắn rời đi đã. Lý Thiên Mệnh chỉ một hướng nói. Ai ở đó vậy? An Nịnh hỏi. Lý Thiên Mệnh để ngân trần thăm dò một chút, nhân tiện nói, là một số thiên tài trên bản cổ, mấy người đứng đầu 10 vị trí đầu đều ở đó, tỷ như Tiêu Linh Nhi của Tiêu gia ta đã gặp qua. Xem được không? An Nịnh thuận miệng hỏi. Có đẹp hay không, có liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh trả lời. Thuận miệng hỏi một chút, không cần khẩn trương tự chứng minh trong sạch. An Nịnh nén cười, sau đó lại nói, chỉ có nàng sao? Mất thời gian, đuổi thẳng đi là được rồi. Thiên tài cổ bản, đối với nàng, người muốn lên hoang bản mà nói, đều là trẻ con. Nàng không phải đầu bản của đám người kia, đầu bản hẳn là mà công chúa đứng thứ hai cổ bản, cũng là con gái thứ 19 của Huyền Đình Đại Đế. Lý Thiên Mệnh nói. Thập cửu công chúa cũng ở đó. Vốn An Nịnh định đuổi đám người này đi, nghe đến cái tên này, nàng không nói thêm gì mà chỉ nói, thập cửu công chúa ở đây, vậy nhan tộc, nhàn hoa thần đứng thứ tư cổ bản cũng ở đó à, ở đó. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thứ hai cổ bản, huyền đế chi nữ, mạc công chúa. Thứ tư cổ bản, vạn cổ kỳ tài của nhan tộc, nhàn hoa thần. Hai vị này đều là bản hiệu quỷ thần của đế tộc. Trong bốn người đứng đầu cổ bản, ba quỷ thần, một nhân tộc. Nhân tộc duy nhất xếp thứ ba, họ Diệp. Mà quỷ thần chính là thập thất hoàng tử hiện tại đứng đầu, thập cửu công chúa thứ hai, cùng nhan hoa thần thứ tư. Trước đây bốn người đều không tham gia thiên nhai thi hội, là tinh anh chí tôn chân chính của các tộc huyền đình, bọn hắn ở đế ngục cũng là để chuẩn bị chiến đấu ma luyện cho cuộc chiến xếp hạng thứ ba. Chiến lực cá nhân có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến thuộc tính của huyền đình thần mộ song phương, cũng là yến thứ ba này. Trước đó không ai có thể nghĩ đến Lý Thiên Mệnh có thể một mình thay đổi kết quả thiên nhai thi hội của yến thứ hai. Bọn hắn đi rồi. Đang giới thiệu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói ra. Sau đó hắn lại nói, nhưng là, bọn hắn đang hướng về phía chúng ta. Người muốn tránh mũi nhọn sao? Mà công chúa kia, chính là cháu gái nhỏ mà Thái Thượng Hoàng yêu thương nhất. Vẫn là đưa ngươi lên làm lễ khai yến hỏi thăm về con gái đạo ẩn phi. An Nịnh mỉm cười hỏi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, tránh cái lông. Tôn nữ của Thái Thượng Hoàng, con gái của đạo ẩn phi. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng cừu hận này xem như đã căng sẵn. Hơn nữa nàng này mang huyết mạch nhan tộc, cũng không hợp với Lý Thiên Mệnh. Không lâu, có thể thấy một hàng ước chừng hơn 10 vị thiếu niên nam nữ vô cùng trẻ tuổi, tươi non, nhưng khí độ vô cùng cao minh, thần uy nội liễm, huyết mạch cao thượng đang tiến đến. Những người này, cơ bản đều ở 30 vị trí đầu cổ bảng, dường như không tham gia thiên nhai thi hội, toàn bộ ở đây. Hơn nữa có một số, có thể từ thiên giới thi hội tạm thời trở về, tỷ như Tiêu Linh Nhi của Tiêu gia. Chuyện nàng hợp tác với An Thiên Nhất, bị Lý Thiên Mệnh nhất kích tan tác, nàng khẳng định đã nghe nói. Bởi vậy, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và An Định, mày ngài hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, cũng không biết có ý gì. Những thiếu niên nam nữ khác, thấy Lý Thiên Mệnh hai người, liền ào ào dừng bước. Đối với Lý Thiên Mệnh, người nửa đường xông ra, cướp đoạt danh tiếng thiên tài cổ bản của bọn hắn, những con nối dõi đế tộc này có biểu lộ và tâm tính khác nhau. Trong đám người này, Tiêu Linh Nhi đã đủ sáng mắt, nhưng nàng cũng không ở chính giữa bị người chen chúc. Một nam một nữ ở chính giữa đám người mới là người được quan hoàng bao phủ, mà trong đó thiếu nữ, càng là tập hợp ngàn vạn uy nghiêm quan huy vào một thân, là người có quyền lên tiếng tuyệt đối trong nhóm người này. Tuy là đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thiếu nữ này cũng rất kinh diễm, có thể thấy nàng tóc đen mắt đen, có một loại cảm giác tĩnh mịch, thân mang một thân váy ngắn đen bóng như lân phiến, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, phối hợp hắc bạch tương phản rõ ràng, tăng thêm cái váy vẫy lộ ra vẻ giả tính, mà dung mạo tuyệt sắc đáng yêu của thiếu nữ, còn có đôi mắt linh động, lạnh lùng quyến rũ, giống như một con mèo đen nhỏ, đáng yêu lại giả tính khó thuần. Mà ở trên trán nàng, có thể thấy một đôi tiểu giác màu đen, gốc này không phải là sừng rồng, nhưng cũng rất tinh xảo, rõ ràng có quan hệ rất lớn với huyết mạch này, bản thân cường đại, cũng có quan hệ với đôi sừng này. Hiển nhiên, thiếu nữ váy ngắn màu đen này chính là Mạc công chúa thập cửu công chúa hiện tại, đứng ở vị trí bản nhãn cổ bản, huyền đình các tộc chỉ thua huynh trưởng của nàng. Mà thiếu niên mặc cẩm bào màu tím, mắt như tinh thần bên cạnh nàng, dĩ nhiên chính là Nhan Hoa Thần, kỳ tài tuyệt thế của Nhan tộc. Hắn thậm chí còn kinh diễm hơn An Thiên Nhất một chút, đứng thứ tư cổ bản, nghe nói đã là nhị giai thiên mệnh trụ thần. Dưới ngàn tuổi, thiên mệnh thần khu 200 vạn mét, tất nhiên là hạng nhất huyền đình, khoảng cách tinh huyền vô kỵ kia cũng không tính là quá xa. Hàng ngũ mà công chúa, Nhan Hoa Thần, Tiêu Linh Nhi ở đây đụng mặt Lý Thiên Mệnh, An Định, trước tiên song phương đều không nói gì, cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát. Công chúa điện hạ. Nhan Hoa Thần nhẹ giọng nhắc nhở, nên hồi cung. Gấp cái gì? Thanh âm mà công chúa linh động, thanh thúy, có loại cảm giác lười biếng lại dễ nghe. Nhan Hoa Thần lãnh đạm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, lại thấp giọng nói, hắn vì huyền đình làm vẻ vang tại hai yến, lại muốn đại biểu huyền đình tham gia yến thứ ba, chúng ta tạm thời không có lý do trở mặt với hắn. Ý của hắn là, không cần thiết lúc này gây mâu thuẫn, để hắn tiếp tục làm tiên phong khiêu chiến thần mộ, hấp dẫn cừu hận của thần mộ giáo. Ai nói ta muốn trở mặt với hắn? Mày ngài mà công chúa trao lên, liếc xéo Nhan Hoa Thần. Nói xong, nàng ngược lại không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Nhan Hoa Thần, Tiêu Linh Nhi bọn người, lại một mình hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Hoàng thất quả nhiên là hoàng thất, bởi vậy, khi thấy tiểu cô nương váy ngắn màu đen mang theo hương thơm đánh tới, An Định liền nhắc nhở Lý Thiên Mệnh một tiếng. Gặp qua thập cửu công chúa. Cũng coi như đã chào hỏi. Mà công chúa từ đầu đến cuối, cũng không liếc nhìn An Định một cái, trong đôi mắt đen linh động của nàng, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tiểu công chúa đã đến trước mắt hắn, khuôn mặt tuyệt sắc mà linh động ấy, cách hắn chưa đến nửa thước, còn gần hơn cả An Định. Khoảng cách gần như vậy, đưa tay là có thể ôm, vị ngọt ngon miệng, giả tính dụ hoặc, Lý Thiên Mệnh tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Mà công chúa, xin hỏi có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt không hề né tránh, người cũng không hề lùi lại, bình tĩnh hỏi. Mà công chúa thanh tú động lòng người nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trực tiếp. Bỗng nhiên, nàng vươn ngọc thủ, nắm lấy vạt áo trước ngực Lý Thiên Mệnh, kéo hắn đến gần mình, như thế, mặt hai người càng gần hơn nữa. Cảnh tượng này khiến An Định bên cạnh cũng phải ngây người, tình huống gì vậy, trực tiếp như vậy. Ta đây, xác thực có một cái phân phó cho ngươi. Mà công chúa kéo hắn nhích lại gần mình, chậm rãi nói. Hành động này của nàng cũng khiến 10 vị cổ bản thiên tài phía sau lặng lẽ, nhất là Nhan Hoa Thần, mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt có chút không tốt. Mời nói. Lý Thiên Mệnh bất động thanh sắc. Mà công chúa lúc này mới khẽ cười, sau đó có chút địch ý liếc nhìn An Định, nói, ngươi có tài tình như vậy, ở rễ bộ là có ý nghĩa gì, đến đế đình ta, trực tiếp để ngươi làm huyền đình phò mã gia, thế nào? Lời này vừa nói ra, các thiên tài cổ bản đều ngơ ngác. Tiêu Linh Nhi cổ quái liếc nhìn Nhan Hoa Thần một cái, tuy rằng hắn và mà công chúa có quan hệ huyết thống tương đối gần, nhưng đối với trưởng bối, người ngoài mà nói, bọn họ cũng nên là một đôi. Hơn nữa, An Định còn ở bên cạnh, trực tiếp mở miệng đoạt người sao? Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ mà công chúa lại cay như vậy, đương nhiên, đến cùng dụng ý thật sự của nàng là gì thì hắn cũng không rõ ràng, bởi vậy Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không vì sắc đẹp mà choáng váng đầu óc. Giữa hắn và An Định liên hợp, là sự tín nhiệm và ăn ý hình thành lâu dài, chứ không phải lợi ích thuần túy và sự kết hợp của tư bản. Sau đó hắn nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, nói, công chúa điện hạ thật biết nói đùa. Nhưng mà công chúa lại biểu môi, có chút nghiêm túc, cũng có chút oán giận nói, nhưng ta là nghiêm túc đấy, ngươi biểu diễn trên thần đế yến, ta đều đã xem. Nàng nghiêm túc, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể chân thành nói, vậy. Thiên Mệnh chỉ có thể cảm tạ công chúa yêu ái, ta và An Định đại nhân đã có tộc hoàng ban hôn, ước định tam sinh. Hơn nữa, bằng vào xuất thân nông cạn của ta, thực sự khó trèo lên hoàng thất chi đường, không bằng ta và công chúa quen biết hảo hữu, cùng nhau luận đạo tu hành, có lẽ tốt hơn. Không. Mà công chúa lôi kéo vạt áo hắn, khiêu khích nhìn An Định, hừ nói, ban hôn cũng là chưa kết thì hắn vẫn là vô chủ thì có thể lại chọn lựa. Nói xong, nàng cũng không dây dưa nhiều, mà Vương Ngọc Thủ sờ lên mặt Lý Thiên Mệnh, đùa giỡn cười nói, dù sao ngươi đừng nghĩ ta đang tính kế ngươi, người ta thế nhưng là dám yêu dám hận. Ta ít nhất gia thế mạnh hơn cái bộ lạc thứ 9 mạch của nàng, lại còn trẻ hơn nàng, ngươi đừng vội vàng quyết định, suy nghĩ thêm chút đi. Hừ. Nói xong, nàng mới buông vạt áo Lý Thiên Mệnh ra, quay đầu hướng đám người trợn mắt há hốc mồm kia ngoắc tay, nói, thất thần làm gì, hồi cung. Nói rồi, nàng lại hướng Lý Thiên Mệnh nháy mắt đáng yêu, giọng nói uyển chuyển, Thiên Mệnh ca ca, cho ta một cơ hội nha, người ta dù sao cũng là công chúa điện hạ. Lý Thiên Mệnh trong nhất thời cũng không biết nên nói gì. Mị lực của mình lớn đến vậy sao? Tuy rằng xác thực lớn, nhưng đây chính là Thái Thượng Hoàng Tôn Nữ, con gái đạo ẩn phi, đúng là mẫu hoa hồng có gai. Hắn trầm mặt, mà công chúa quả thật gọn gàng mà linh hoạt rời đi, nhưng trước khi đi, sau cùng nàng còn quay đầu lại, nói một câu, thật cân nhắc nha. Gả cho ta, ta còn có thể phụ trách giật dây, để ngươi và hoàng gia ta quay về hòa hảo, hắn huy hoàng như vậy, cũng không thể cứ mãi cùng tôn bối gây gỗ đúng không? Khỏi cần phải nói, chỉ một điểm này, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng có thể hoàn thành. Dù sao, với danh vọng hiện tại của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình, Thái Thượng Hoàng dù hồ đồ đến đâu, cũng biết nên thu tay, hiện tại ông ta cũng là đâm lao phải theo lao, một khi có bậc thang, biến náo kịch thành hỷ kịch, nói không chừng là một phương thức giải quyết. Mà trong phương thức này, một tiểu quận chúa Nhan Hoa Âm, chẳng là gì cả. Công chúa! Nhan Hoa Thần đuổi theo, nhẹ tiếng cười khẽ hỏi, người đây là gài bẫy tiểu tử này. Gài cái gì? Vô sĩ! Chỉ là trắng cái bàn, chưa đến mức dùng đến đồ chơi kia. Mà công chúa im lặng nói. Nhan Hoa Thần ngẩn người một chút, sau đó, trầm mặt, bó tay, không nghĩ ra. Tình huống gì đây? Đợi bọn họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh chủ động hướng An Định biểu thị sự mộng bức. An Định ngược lại không ăn dấm, nàng nhìn về phía hướng mà công chúa rời đi, nói, hoàng thất Diêm tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, xảo trá thành tính, đoán chừng đang bày mưu tính kế gì đó, ngươi đừng sập bẫy. Ta cũng nghĩ vậy, thật quá xấu rồi. Lý Thiên Mệnh rất tán thành. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ xấu hổ. Nhưng mà An Định cổ quái nhìn hắn một cái, nói, ta nghe nói thập cửu công chúa này tính cách thoải mái, không tuân thủ quy tắc có sẵn, ngay thẳng tùy tính, nàng vừa rồi nói hết thảy cũng có thể là thật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Thiên Mệnh ho khan, sau đó chân thành nói, tin tưởng ta, ta có phán đoán về sở thích của nữ nhân, nàng có địch ý nghiêm trọng với ta, ta đứng cách xa vẫn cảm nhận được. Thật sao? Vậy ngươi phán đoán, ta có yêu thích ngươi không? An Định hoài nghi hỏi. Thích đến không thể tự kiềm chế, An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Cúc, miệng lưỡi trơn tru, nghịch ngợm. An Định tính cách đại khí, cũng không xoắn xuýt chuyện này, mà tiếp tục nắm giữ trọng điểm, nhìn về phía trước nói, nhanh, đừng chậm trễ, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi làm sao lấy được tinh hồn chiếu. Đi. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nói tinh hồn chiếu sắp đi, cũng bước nhanh hơn. Hai người trở lại tiết tấu, tiếp tục ma luyện vì cổ yến thứ ba yến và hoang yến tương lai. Lấy được tinh hồn chiếu, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng chỉ là chuyện đập chết một con ruồi. Chỉ là đối với An Định mà nói, vừa thi triển trọng mệnh hồn, tinh hồn chiếu, bảo vật thay đổi vận mệnh liền tiện tay mà đến, thật sự là quá tuyệt vời. Hoa! Hoa! Điều này khiến nàng, người tự nhận là ngự tỷ đại tỷ tỷ, trong nhất thời đều là tâm hoa nộ phóng, một mặt tán thưởng, chấn kinh kêu lên không ngừng, còn thiếu chút nữa trong mắt xuất hiện tiểu tâm tâm. Lợi hại, quá tuyệt. Nàng kích động nắm chặt hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, dùng đầu ngón tay mềm mại bao trùm những mảnh lân phiến hình lục giác kiên cường trên bàn tay Lý Thiên Mệnh, cắn môi âu yếm nói, bàn tay này của ngươi, ở đế ngục này, quả thực là cây rụng tiền, thật tuyệt. Xác thực, bàn tay này, đã dùng qua đều nói tốt. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi. An Định sụ mặt, nhưng vẫn không ngăn được đỏ mặt, lẩm bẩm nói, các ngươi, lũ trẻ này, đều chơi điên cuồng như vậy sao? Bó tay. đến cả nàng hơn 8.000 tuổi cũng thấy tự ti, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong phương diện này. An Định đại nhân xấu hổ, dường như càng mê người hơn. Lý Thiên Mệnh thưởng thức. Vẫn là câu nói kia, sự bổ trợ lẫn nhau giữa hắn và An Định không phải là sự hợp nhất của lợi ích, không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Hắn cũng nguyện ý tiếp tục tìm tinh hồn chiếu cho nàng, hai người cùng nhau tại đế ngục này chiến đấu, ma luyện. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Thiên Mệnh không có cách nào cảm thụ được cường độ tam giai thiên mệnh trụ thân. Như thế, thời gian khoái lạc luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua mấy chục năm. Cụ thể bao lâu Lý Thiên Mệnh cũng không tính, dù sao cảm giác thứ ba yến sắp đến. Vào một ngày này, An Định chính thức nhận được tin tức. Thiên nhai thi hội kết thúc. Nàng nói với Lý Thiên Mệnh. Kết cục thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định một mặt kiêu ngạo, lần đầu tiên tương tự mẫu thân mình, ánh mắt có chút sền sệt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Tả Mộ Vương đích thân tuyên bố, Huyền Đình chúng ta, thắng chính hắn tuyên bố. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thần mộ giáo này vẫn còn muốn giữ mặt mũi. Đúng. An Định dừng một chút, lại nói, tuy nói ngươi thắng một bạch y cái tên khờ khạo kia là nhờ gian lận và thất hứa, nhưng tiểu tử ngươi giảo hoạt, sớm đã nói quy tắc không được lòng người, nên ai cũng sẽ không công nhận, như thế thần mộ giáo cũng không làm gì được. Thần mộ giáo đối với Huyền Đình các tộc, cũng là kiểu nước ấm nấu ếch, trước khi nước sôi, bọn chúng vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười. Mà cái thần đế yến này, ít nhất, rượu ngon thức ăn ngon đều được chiêu đãi, quy cách vẫn tương đối cao. Đương nhiên, trước kia thần mộ giáo dùng tiền mua vui, mua sự thất bại trong lòng các thiên tài Huyền Đình, nhưng lần này, vì sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, đến tận yến tiệc này, bọn chúng thật sự không chiếm được chút lợi lộc nào. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nắm chắc trong lòng. Trong mắt An Định tràn đầy vẻ khác lạ, nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm khái sâu sắc, chúng ta có thể thắng một yến, đối với sĩ khí các tộc mà nói, tầm quan trọng quá lớn, không thể không nói, công lao của ngươi là vô giá, sở hữu người Huyền Đình đều nên cảm tạ ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh đạt được càng ngày càng nhiều sự tán thành của các tộc Huyền Đình, An Định cũng cảm thấy thành công, bởi vì chính nàng đã vượt qua mọi lời bàn tán, chống lại áp lực, từng chút một cho ăn Lý Thiên Mệnh đến trình độ này. Tuy nhiên đứa bé này bản thân là một con quái thú, nhưng thời kỳ ấu thơ cũng phải có người đút cho, che chở, đúng không? Lúc này, Cứu Vãn Phi tinh bảo, thắng được khai yến lễ hỏi cùng thiên nhai thi hội, công lao ngàn đời gia thân, lòng nàng rất an ủi. Toàn bộ đế khư đều đang chúc mừng. Ngân Trần cũng nói, khoa trương vậy sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thần mộ giáo thật sự không phải người, trải qua thời gian dài, quả thật làm cho những thổ dân Huyền Đình này bị khuất quá thảm rồi, đến mức thắng một lần cũng là khắp nơi vui mừng, dường như toàn bộ thần đế yến đều thắng vậy. Dù sao, muốn thắng là thật sự rất khó khăn. Không có Lý Thiên Mệnh, thiên nhai thi hội này, tổ chức bao nhiêu lần cũng đều thua. Nhân khí, đỉnh phong. Ngân Trần dùng bốn chữ này tổng kết địa vị hiện tại của Lý Thiên Mệnh trong lòng dân chúng Huyền Đình. Nhất là dân chúng Trung Hạ Tầng. Nói đỉnh phong, vì thời gian còn sớm, đỉnh phong chân chính còn xa lắm. Trong suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh, nhân khí đỉnh phong là trình độ nào? Rất đơn giản, tham khảo Thiên Mệnh Hoàng Triều, Tinh Hải Đế Quân. Đó mới thực sự là nhân tâm sở hướng, Vĩnh Hằng Đế Vương. Trong thời khắc khắp nơi vui mừng này, Lý Thiên Mệnh lại ngược lại bình tĩnh lại. Thiên nhai thi hội kết thúc, chứng tỏ bài vị chiến của yến thứ ba sắp bắt đầu, thi hội kết thúc sớm, có lẽ còn 30 năm, lúc này các thiên tài thần mộ giáo nghiến răng nghiến lợi muốn lấy lại danh dự ở yến thứ ba, Tinh Huyền Vô Kỵ bọn người tất muốn giết ta, chấm dứt sự đoàn kết và trỗi dậy của các tộc Huyền Đình. Thời gian ma luyện còn lại ít ỏi này, chớp mắt là hết, nhất định phải có thành quả lớn hơn mới được. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất là, ta về mặt chiến lực đã lên thiên mệnh trụ thần, mà khoảng cách giữa các giai của thiên mệnh trụ thần quá lớn, ta tại hỗn độn trụ thần đột phá rất khó bù đắp, đột phá một trọng chưa chắc có thể bù đắp một trọng. Muốn bù đắp chênh lệch này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải đột phá nhiều hơn. Mà theo lần đột phá trước của hắn, tăng thêm 20 vạn mét thân cao, trong thế giới ngày càng mạnh mẽ, muốn duy trì vượt cấp lục thất trọng trở lên, hắn không thể không khai cuộc không ngừng siêu thiên phú mới, hoặc thăng cấp thiên phú cũ. Ví dụ như tinh giới chiến thú, thái nhất tháp, đều phải tiếp tục thăng cấp, tăng lên, mới có thể bảo trì vượt cấp, nếu không, cảnh giới của người khác cũng không phải luyện không. Trước cứ tiếp tục vững vàng, sau này tiến triển tính sau. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã tiến vào nửa đoạn sau của hỗn độn trụ thần, một lần trụ thần thể lượng có thể tăng nhiều ít, hoàn toàn không biết, thậm chí không có quy luật gì liên quan đến biến dị cảnh giới của hắn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bởi vậy, khi An Định còn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi của thiên nhai thi hội, Lý Thiên Mệnh đã lại lần nữa tiến nhập tiết tấu, bình tĩnh hướng phía trước, đem việc tìm kiếm dị tự tại sinh vật cùng kịch đấu thi chiến thần hai đường này đồng thời tiến hành. Cố gắng như vậy, An Định cũng đoán được, hắn thừa nhận áp lực của yến thứ ba, nhất là gia gia nàng còn có yêu cầu với Lý Thiên Mệnh, yêu cầu này rất có thể là khảo hạch cuối cùng lớn nhất. Tuy là một tiểu nam hài, nhưng khi nỗ lực, lại thật đẹp trai. An Định vui mừng cười, sau đó lặng lẽ đi theo hắn, tiếp tục làm nữ thần bảo hộ của hắn. Không lâu sau, lại một tinh hồn chiếu đến tay. Đây là cái thứ mấy rồi? Lý Thiên Mệnh đem tinh hồn chiếu kia giao cho An Định, sau đó hỏi. Hiện tại hắn, phàm là tinh hồn chiếu thì cho An Định, cái khác thì tự mình dùng. Tinh giới của Huỳnh Hỏa bọn nó rất nghịch thiên, dùng một chút tinh hồn chiếu rồi, tác dụng về sau không lớn. Từ khi tiến vào đế ngục, đây là cái thứ 15. An Định tính toán rồi nói. Có cảm giác đến dấu hiệu có thể tiến vào lục giai thiên mệnh trụ thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định lắc đầu, nói, vẫn chưa có manh mối, xem ra con đường này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Càng ngày càng khó là khẳng định, ngũ trọng đột phá trước kia của ngươi đã là nghịch thiên mà đi. Tâm tính phải ổn định. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. An Định vốn muốn nói, tỷ tỷ hơn 8.000 tuổi, cần ngươi dạy ta sao? Nhưng thấy Lý Thiên Mệnh bộ dáng bá đạo này, thêm việc tinh hồn chiếu là hắn cho, ăn của người ta thì phải nghe lời, An Định chỉ có thể kìm nén tính tình đại tỷ, gật đầu như tiểu tức phụ. Chủ yếu vẫn là ngươi, ta bên này không vội, ngũ giai thiên mệnh trụ thần đủ để ta tiến vào 10 vị trí đầu của hoang bảng, thật sự muốn tiến lục giai, vậy ta giống như ngươi, đều là đỉnh phong huyền đình. An Định nói. Đỉnh phong cổ bảng là tam giai thiên mệnh trụ thần, mà đỉnh phong hoang bảng là 6, thất giai thiên mệnh trụ thần, hai người khác nhau ngàn tuổi và vạn tuế, có thể thấy độ khó khi các thiên tài huyền đình tiến lên cảnh giới thiên mệnh trụ thần. Chính vì vậy, mới nói việc An Định khai trương giai trong mấy trăm năm ngắn ngủi, so với việc Lý Thiên Mệnh khai trương giai cùng lúc, còn khoa trương hơn rất nhiều. Nàng chỉ là chưa công bố. Không vội. Tu hành, cướp đoạt sự tình, tâm tính rất quan trọng. Vội vàng không có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh, hướng sâu trong đế ngục nhìn, sau đó hỏi, vị trí hiện tại của chúng ta vẫn là tầng thứ nhất của đế ngục. Đúng vậy. An Định gật đầu. Đế ngục này dựa theo chiều sâu, đại thể chia làm 6 tầng, càng xuống sâu thì càng nguy hiểm, tương tự di tích siêu tân tinh. Mà nguy hiểm ở tầng dưới, chủ yếu là do hỗn độn hoang tai, lực lượng hỗn độn hắc ám và càng nhiều dị tự tại sinh vật, nhất là lực lượng hỗn độn hắc ám, bởi vì nơi này là tầng dưới của đồng hồ cát, phía dưới phản phất có một vòng xoáy hấp lực, vô cùng khủng bố. Càng rơi xuống thì lực hút càng mạnh, nếu tự thân lực lượng không đủ, rất có thể bị hút vào thâm uyên dưới đáy đế ngục, chết ở trong đó. Đi thử tầng thứ 2 xem sao. Nghe nói tầng thứ 2 đã có vòng xoáy hấp lực tương đối mạnh, huyền đình thường cấm những người không phải thiên mệnh trụ thần đi vào. Mà tầng thứ 3, đến thiên mệnh trụ thần cũng không cho vào, đó đã là nơi vô cùng sâu. Khi mạo hiểm thì cứ mạo hiểm, An Định cũng là người gan lớn. Hai người không nói nhảm nhiều, trực tiếp kết bạn xâm nhập. An Định là ngũ giai thiên mệnh trụ thần, thiên mệnh thái hộ thể, trụ thần lực lượng càng mạnh. Ngươi tiến vào, có thể giúp ngươi chống cự lực lượng thôn phệ của đế ngục. An Định ngoắc hắn. Trật tự di tích vũ trụ thể của Lý Thiên Mệnh, trên thực tế có thể chống cự lực lượng thôn phệ ở tầng dưới, nhưng đây là một cơ hội để tiến vào thiên mệnh thái của mỹ nhân, mà thiên mệnh thái là một bộ phận thân thể, tương đương với việc đi vào thân thể nàng, cớ sao mà không làm. Hắn đàng hoàng gật đầu. Trong quan tự tại giới này, thiên mệnh thái long văn màu đen của An Định biến động, có thể dễ dàng thu tóm Lý Thiên Mệnh, những huyết mạch màu đen kia vần quanh Lý Thiên Mệnh, cơ thể ấm áp kề sát, nàng kéo hắc ám tí kiên cường bên tay trái Lý Thiên Mệnh, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp hạ xuống dưới thiên mệnh thái hộ thuẫn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cảm giác được sóng gió bên ngoài. Đây mới thật sự là bến cảng tĩnh mịch lại ấm áp. Cảm giác tương phản cực độ đến từ hắc ám tí cường ngạnh trọng thiên cùng đỉnh cao ôn nhu dán vào. Nơi này chính là tầng thứ 2. An Định không để ý những việc nhỏ nhặt này, tâm tư của nàng đặt trên thần đế yến, trên đại cục các tộc huyền đình. Bên trong thiên mệnh thái, Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, quả nhiên hắc ám hỗn độn lực lượng kia gấp bội. Lực lượng này xác thực ăn mòn thần hồn, ước chừng tương đương hiệu quả hoắc loạn của quần thể thái cổ tà ma, ngay cả thị giới cũng đen ngòm, khó có thể nhìn xa. Một khi loại hắc ám hỗn độn lực lượng này tiến vào huyền đình, ấn tượng đối với dân chúng bình thường xác thực sẽ rất lớn. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Đây là sự khủng bố bản nguyên của vũ trụ, không thể tránh né. Tuy chúng ta là tinh hải cách thần, nhưng vô luận là 10 triệu mét hay chỉ 100 mét, đối với vũ trụ mà nói cũng chỉ là hạt bụi. Chúng ta mượn vũ trụ chi nguyên cường đại, cũng nhất định phải tiếp nhận trắc trở bản chất vũ trụ. An Định thâm thúy nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh đến tầng thứ 2 này, trực tiếp ngựa không dừng vó, mở ra thiên mệnh nhãn, bởi vì ở tầng thứ 2 này cũng có bao trùng. Tìm kiếm thi chiến thần không phải chuyện đùa. Nhưng lúc này trọng yếu nhất vẫn là dị tự tại sinh vật. Đúng như dự đoán, tại đế ngục tầng thứ 2 này, tuy nhiên hỗn độn lực lượng tăng lên mê chướng, nhưng không ngăn được trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh. Hiệu suất tìm kiếm săn giết dị tự tại sinh vật của hắn cũng tăng lên 5 thành. Tranh thủ trước yến thứ 3, ta đột phá đến thất giai hỗn độn trụ thân. Đây là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại cảm giác mình dốc toàn lực, có thể cùng nhị giai thiên mệnh trụ thần nhất chiến. Sau đó trông cậy vào sau khi đột phá nhất giai, tối thiểu có thể chống đỡ được tam giai thiên mệnh trụ thân. Chỉ cần có thể kháng, đánh đến chết, luôn có phần thắng. An Ninh biết được mục tiêu của hắn, không quấy rầy nhiều, mà chính là toàn tâm toàn ý hộ giá hộ tống. Phàm là uy hiếp bên ngoài dị tự tại sinh vật, nàng đều có thể giải quyết. Đảo mắt. An Ninh nhắc nhở, khoảng cách yến thứ 3 bắt đầu, chỉ còn thời gian 5 năm. Mà Lý Thiên Mệnh tuy nuốt không ít dị tự tại sinh vật, nhưng lại lâm vào bình cảnh, chậm chạp không cách nào làm cho trật tự lục giai hỗn độn trụ thần trước mắt viên mãn. Một khi cưỡng ép sử dụng tinh vân tế tiến thất giai, khẳng định không viên mãn như vậy. Lại kiên trì, chờ thời gian gần đến, lại vào trang. Hắn không hề từ bỏ, mà chính là giành giật từng giây. Cũng là một ngày này, một đoạn thời khắc, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, đế ngục trước mắt, tựa hồ sinh ra một số biến hóa. Hắn cùng An Định, gần như đồng thời cảm nhận được loại biến hóa này. Hai người nhíu mày, nhìn chằm chằm xung quanh thế giới quan tự tại Tân Trang, vẫn hắc ám, hư vô, tinh thần hỗn loạn này. Lực thôn phệ hắc ám hỗn độn lực lượng đến từ phía dưới, giống như biến mất. An Ninh bỗng nhiên khẽ rung giọng. Tại đế ngục đế tộc, nhất định phải tùy thời chống cự loại hấp lực này mới không rơi xuống. Mà bây giờ, hấp lực biến mất, chẳng phải đồng hồ các hạt cát cũng sẽ không rơi xuống nữa. Điều này có ý vị gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khả năng chỉ là tạm thời, tự như đồng hồ các khựng một chút, nhưng vẫn sẽ sinh ra. Kỳ hắc ám kế tiếp dù nhanh đến, nhưng tối thiểu cũng là vạn năm. Đang lúc An Ninh nói đến đây, sắc mặt Lý Thiên Mệnh ngược lại hơi thay đổi. Hấp lực cũng không sinh ra lần nữa. Nhưng là... có đồ đi lên. Lý Thiên Mệnh dùng thiên mệnh nhãn xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nhiều dị tự tại sinh vật. Quỷ dị, dữ tợn, mộng huyễn. Các loại tạp âm ly kỳ cổ quái, từ phía dưới đột nhiên bạo phát, theo lũ dòng linh hồn một dạng hướng lên trên vọt tới. Lý Thiên Mệnh mấy trăm năm này, đều không nhìn thấy nhiều dị tự tại sinh vật như vậy. Các loại hình thái, các loại chủng loại đều có. Nhìn đến hắn hoa mắt. Phát tài. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Phát đại gia ngươi a, như vậy cũng tốt so hoàng kim, nếu là mấy cân, mười mấy cân rơi trước mắt, còn có thể tiếp nhận, nhưng giả dụ một tòa kim sơn đập xuống giữa đầu, dù là trọng thiên nhất tộc, đều chết đuối trong biển lớn dị tự tại sinh vật mênh mông này. Đi mau. Lý Thiên Mệnh biến sắc. An Ninh phản ứng rất nhanh, nàng trực tiếp lấy thiên mệnh thái bọc lấy Lý Thiên Mệnh, màn hắn đi lên mới bỏ chạy. Đồng thời, sắc mặt nàng đại biến, cuống cuồng nói, ta xem trên sách nói, báo hiệu đầu tiên của kỳ hắc ám buông xuống là đế ngục đình chỉ hấp lực. Báo hiệu thứ hai là có đại lượng dị tự tại sinh vật bị kinh động, hình thành triều dân sinh vật. Hai báo hiệu này đồng thời xuất hiện, không hề nghi ngờ, nói rõ thời kỳ hỗn loạn hắc ám khiến người ta nghẹt thở của đế quốc vũ trụ huyền đình lập tức hàng lâm. Từ đó về sau, nhóm em bé ra đời, nhất định tự mang tính cách dữ dằn, tổng thể đều hung tàn hơn. Mà, Lý Thiên Mệnh vừa nói một tiếng, chấn động rộng rãi đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu, có thể là ca tiền bối phát ra thông qua một số kết giới. Kỳ hắc ám sớm buông xuống. Tất cả mọi người trong đế ngục lập tức khẩn cấp rút lui. Nhanh. Khi câu nói kia vang vọng ầm ầm trong đế ngục, cũng hoàn toàn nghiệm chứng phỏng đoán của An Ninh. Kỳ hắc ám, thật đến. Cả người An Ninh đều tê dại, nàng sắc mặt tái nhợt, nói, chúng ta đời người này, vừa ra đời liền được cho biết, nửa đời sau khả năng ở kỳ hắc ám, nhưng không ai nói, còn chưa đến vạn tuế, kỳ hắc ám đã đến. Hiển nhiên, làm thổ dân huyền đình, nàng vốn hoảng sợ với kỳ hắc ám. Bất quá Lý Thiên Mệnh còn tốt, hắn chỉ để ý có thể trốn ra ngoài hay không. Không việc gì, kỳ hắc ám không phải bạo phát mà tới, những dị tự tại sinh vật này chỉ nhận lấy kinh hãi. Chúng ta vừa chạy vừa lên, vấn đề không lớn. Chờ tầng dưới ép lực lượng hỗn độn hắc ám xông ra đến ngục chi môn, mới tính kỳ hắc ám chính thức buông xuống. Khi đó, không phải hấp lực, mà là phong bạo phun ra ngoài. Điều này bằng với bàn tay vũ trụ này lật ngược đồng hồ các lớn đế ngục và quân thần qua. Nghe nói chỉ cần kịp thời rút lui, liền không nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh hơi thở dài một hơi. Bất quá, hắn quay đầu nhìn đại lượng, hỗn loạn, dị tự tại sinh vật bay tán loạn bốn phía kia, vẫn còn chút trông mà thèm. Đừng! Lúc này bọn chúng bị kinh sợ hoảng sợ, người lại giết đồng loại của bọn chúng, tự nhiên sẽ dẫn tới vây công. An Ninh nhắc nhở. Đám đồ chơi này lực sát thương khẳng định mạnh, mà thiên mệnh nhãn của Lý Thiên Mệnh chỉ có một, phàm là có cái lọt lưới, ví dụ như xuất hiện một cái tam sát hồn chiếu, vậy phiền phức lớn. Không có cách nào. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rút lui. Không biết sau khi kỳ hắc ám đến, ta còn có thể vào đế ngục này săn không? Nếu không thể, sự trưởng thành của Lý Thiên Mệnh sẽ bị suy yếu cực lớn vì kỳ hắc ám này. Hô! Vì rút lui kịp thời, Lý Thiên Mệnh và An Định coi như hữu kinh vô hiểm, về tới tầng trên cùng đế ngục. Động tĩnh nơi này tạm thời còn nhỏ một chút. Bất quá, cảnh cáo rút lui đến từ ca tiền bối, vẫn không ngừng vang vọng. Thoát được, An Định cũng hơi thở dài một hơi, nàng cúi đầu xem xét, Lý Thiên Mệnh ôm eo thon của nàng, vẫn như đứa trẻ 3 tuổi treo trên người nàng. Đã lên rồi, người ra ngoài cho ta. An Định nghiêm mặt nói. Lý Thiên Mệnh dù tiếc đến đâu, cũng phải rời khỏi thiên mệnh thái của nàng. Đúng lúc này. Cẩn thận. Ngân Trần lại phát ra cảnh cáo vô cùng gấp gáp ương. Đều ở đế ngục tầng trên cùng, còn có nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, nguy hiểm đến từ phía dưới. Thiên mệnh nhãn của hắn lập tức quét xuống, khóa chặt một quái vật khổng lồ giữa thủy triều dị tự tại sinh vật đang xông lên. Quái vật khổng lồ xuất hiện, dị tự tại sinh vật chung quanh đều ẩn núp tứ phía, vô cùng hoảng sợ. Chỉ là quét qua, Lý Thiên Mệnh thấy rõ, đó là một quái vật màu đen còn lớn hơn cả bản thể tam sát hồn chiếu. Hình dáng của nó không phải ngọn lửa màu lam, mà là một vòng xoáy màu đen, trung tâm vòng xoáy là một cự nhãn màu đen. Dị tự tại sinh vật hình vòng xoáy này có một cổ càn khôn không gian thế giới lực lượng kinh người. Vòng xoáy chấn động, không gian gần sóng cũng theo đó chấn động. Đây là cái gì? An Định sắc mặt biến đổi, vừa tiếp tục trốn lên trên, vừa khẽ run giọng. Vừa thấy, liền biết thứ này nguy hiểm hơn hẳn tam sát hồn chiếu. Tinh hồn chiếu vương. Hệ số nguy hiểm cấp 10. Lý Thiên Mệnh chưa kịp trả lời, Bạch Dạ đã lên tiếng. Nghe cái tên này, chắc chắn là tinh hồn chiếu quái chi vương, mà Lý Thiên Mệnh nhớ ra, nó là một phiên bản tinh hồn chiếu phóng đại siêu cấp, bộ dáng tương tự. Trong cục diện hỗn loạn này, sự khủng bố của tinh hồn chiếu vương hết sức rõ ràng, tạo áp lực lớn vô cùng cho Lý Thiên Mệnh. Sao ta cảm giác nó khóa chặt ta rồi? Lý Thiên Mệnh cau mày. Không phải, nó khóa chặt ta. Da đầu An Định tê rần, hai mắt khẽ run. Nàng nói vậy, hẳn là cảm nhận rõ rệt cảm giác bị để mắt tới, bị cừ thị, nguyên nhân là... Xong. Khẳng định là vì ta nuốt quá nhiều tinh hồn chiếu. An Định kinh hãi. Chẳng trách Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự phẫn nộ cực đoan, một loại sát tâm cuồng loạn, trong ánh mắt của tinh hồn chiếu vương. Nó thực sự khóa chặt An Định. Các dị tự tại sinh vật khác chạy tán loạn, tinh hồn chiếu vương như một cổ chiến xa khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, nhìn chằm chằm An Định, gầm thét điên cuồng. Tinh hồn chiếu vương có năng lực bước nhảy không gian, đây cũng là nguyên nhân tinh hồn chiếu tăng thêm bản mệnh tinh giới, khiến tốc độ truy kích của nó trở nên vô cùng khủng bố. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, quái vật vòng xoáy màu đen đã truy kích đến dưới thân. Nó giận đến mức nào? Vừa tới, vòng xoáy đột nhiên đảo ngược, con mắt màu đen sinh ra không gian gợn sóng mãnh liệt, hình thành chấn động kịch liệt, xé rách càn khôn, đánh về phía Lý Thiên Mệnh và An Định. Cẩn thận! An Định vốn có chút kinh hoảng, giờ phút này nàng kéo cừu hận, mà Lý Thiên Mệnh thấy được không gian gợn sóng chấn động trong thiên mệnh thái, nàng gần như không chút do dự, kéo Lý Thiên Mệnh ra sau, như gà mái che chở gà con, sau đó chống lên thiên mệnh thái, tế ra tinh giới Đại Ma Long giới. Rống! Đại Ma Long giới kết hợp với thiên mệnh thái, ngưng tụ thành một thuẫn bài ma long màu đen kết hợp tinh giới và trụ thần thể, ngăn trước tinh hồn chiếu vương. Má! Đừng làm! Lý Thiên Mệnh bị bỏ lại phía sau, được thuẫn bài thế giới ma long màu đen cẩn trọng mà Viễn Ngạn bảo vệ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn không ngờ An Định lại dứt khoát, quả quyết như vậy. Phải biết, đối phương là dị tự tại quái vật còn nguy hiểm hơn tam sát hồn chiếu, nếu không có trộm mệnh hồn, hệ số nguy hiểm cấp 5 cũng có thể diệt sát bọn hắn. Đây là tinh hồn chiếu vương cấp 10. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, trước mắt hắn chỉ có thân thể mềm mại dứt khoát như núi cao trắng trước mặt, mái tóc dài màu cam nhiệt tình nóng bỏng mê mắt. Lý Thiên Mệnh nội tâm đột nhiên rung động, hắn chỉ có một khoảnh khắc rung động trong lòng, trước khi tinh hồn chiếu vương thế giới ba văn chấn động tới, hắn đã ở sau lưng An Định, vương trộm thiên chi thủ, thi triển trộm mệnh hồn lên tinh hồn chiếu vương. Oanh! Bàn tay trộm mệnh hồn sinh ra từ thiên mệnh nhãn, hóa thành bàn tay khổng lồ màu đen đầy trời vương ra. Chỉ là, tất cả diễn ra quá nhanh. Trước đó, không gian gần sóng chấn động của tinh hồn chiếu vương đã đánh vào tấm chắn thế giới Đại Ma Long giới của An Định. Tấm chắn do thiên mệnh thái và Đại Ma Long giới dung hợp đứng mũi chịu sào, rung mạnh âm âm. Tạch tạch tạch. Kiên trì được một hơi, thuẫn ma long thế giới bắt đầu nứt toát, thiên mệnh thái và Đại Ma Long giới sụp đổ dưới lực lượng không gian hủy diệt, sắc mặt An Định phút chốc trắng xám, thiên mệnh thái tử trên toàn thân bị trùng kích kịch liệt, bắt đầu vỡ nát. Đi. Nàng đột nhiên cắn răng, quả quyết. Sau khi ngăn trở đợt tấn công đầu tiên, dùng tay kéo Lý Thiên Mệnh, từ bỏ Thuẫn Ma Long thế giới, nghiêng người né tránh. Ầm ầm. Thuẫn Ma Long thế giới nổ tung, miệng nàng chảy máu, mạo hiểm tránh thoát sóng xung kích không gian tinh hồn, bị dư uy chấn ra xung quanh. An nịnh. Trong tình cảnh gấp gáp và đau lòng, Lý Thiên Mệnh không kịp gọi hai chữ đại nhân, sau khi An Nịnh ngăn trở một kích, thân thể mềm mại của nàng như diều đứt dây, nàng kháng trụ mọi lực hủy diệt, giờ phút này Lý Thiên Mệnh dùng tay phải giữ nàng lại. Hắn không có thời gian xem xét vết thương của An Nịnh, Tiên Tiên đã cắm rễ trên thân thể nàng, quán thâu khởi nguyên linh tuyền từ sinh linh khởi nguyên giới vào thân thể hắn, chữa trị thiên mệnh thái. Nhưng vụ nổ của Thuẫn Ma Long thế giới sẽ gây tổn thương cho bản mệnh tinh giới, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh tuy khó chịu, nhưng hắn còn lý trí, không đắm chìm trong khóc lóc, mà lập tức đem trộm mệnh hồn tác dụng lên tinh hồn chiếu vương. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ màu đen đầy trời bắt lấy tinh hồn chiếu vương. Đây là chuyện quan trọng nhất. Vừa rồi chỉ là công kích trong tình thế cấp bách của tinh hồn chiếu vương, chưa hẳn là mạnh nhất, một khi để nó tiếp tục bạo tẩu, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Chê. Lý Thiên Mệnh lửa giận bừng bừng, cảnh An Định vừa rồi ngăn cản, trọng thương, vẫn quanh quẩn trong đầu. Sắc mặt nàng từ dứt khoát chuyển sang trắng bệch, ánh mắt dịu dàng khắc sâu vào lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn dồn hết lửa giận vào trọng mệnh hồn, một chiêu này đè chết tinh hồn chiếu vương. Xì xì. May mắn. Trọng mệnh hồn vẫn hữu hiệu. Khi trọng mệnh hồn bắt được, tinh hồn chiếu vương đầu tiên là chấn kinh, sau đó vòng xoáy chi nhãn rung mạnh, phát ra tiếng rít chói tai, khiến dị tự tại sinh vật chung quanh kinh hãi, càng không dám tới gần. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nộ hống, liều mạng giãy giụa, ánh mắt khó tin. Nhưng dù giãy giụa thế nào, nó cũng không thoát khỏi chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể tiếp tục giãy giụa thê lương, kêu gào dữ tợn, gây ra chấn động không gian mãnh liệt, tấn công hủy diệt ra xung quanh. Nhưng không đánh đến Lý Thiên Mệnh. Thấy quái vật này sắp bị hàng phục, Lý Thiên Mệnh mới phân tâm, khẩn cấp nhìn đại mỹ nhân hắc giáp tóc cam trong ngực, gần như thất thanh hỏi, An Định. Ngươi sao rồi? Trong lúc vội vàng, nàng không trả lời, cả người như sắp chết, bất động. Ê! Não Lý Thiên Mệnh phình to, hốc mắt đỏ hoe. Dù sự xuất hiện của tinh hồn chiếu vương là ngoài ý muốn, nhưng hắn không chịu được việc nàng vì bảo vệ mình mà chết, càng không thể chấp nhận nỗi thống khổ mất đi nàng. Gấp lắm à, ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp sụp đổ, An Định bỗng mở mắt, cười nhìn hắn. Ngươi! Lý Thiên Mệnh giận dữ, đến lúc này rồi mà nàng còn đùa hắn. Xem ra ngươi thực sự thích ta. An Định cười thăm thẳm. Bỏ chữ thực sự đi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Tiểu tử, không biết xấu hổ. An Định cắn môi hắn một chút, bỗng sắc mặt trắng hơn, khí tức rõ ràng vẫn rất kém. Điều này cho thấy tình hình của nàng vẫn tồi tệ, chỉ là cố gắng chống đỡ, để Lý Thiên Mệnh yên tâm thôi. Tình giới sao rồi? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Qua Tiên Tiên, hắn biết Thiên Mệnh thái chi thể của An Định bị thương ở mức trung bình, nhưng giờ đáng sợ nhất là tinh giới, tinh huyền giận đã trải qua một trận khó chịu tương đương. Ánh mắt An Định ảm đạm, nói, ta cũng không rõ. Cảm giác vỡ vụn tám thành, may mà từng dùng tinh hồn chiếu cường hóa, nếu không chắc chắn nát toàn bộ. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh, càng khó chịu hơn. Bất quá. Hắn đột nhiên khóa chặt tinh hồn chiếu vương, lạnh lùng nói, thứ này hiệu dụng chắc chắn gấp vô số lần tinh hồn chiếu thông thường, là nó đã thương ngươi, ta làm thiệt nó, nhất định có thể cứu ngươi đại ma long giới, tổn hại đến tám thành. Lâm Tiêu Tiêu ở vũ trụ tàn khốc này bị thương, Lý Thiên Mệnh tuy chưa tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Giờ phút này, bên ngoài tinh hồn chiếu vương chi ý, tự mình trải nghiệm, mắt thấy một đại tỷ tỷ như An Định cơ hồ tàn phế, Lý Thiên Mệnh đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận loại cảm giác lo lắng này. Hắn điên cuồng thôi động trộm mệnh hồn lực, ra sức bắt giữ, nhào nặng, thiêu đốt tinh hồn chiếu vương này, chính là vì đạt được cơ hội ngăn chặn tổn hại. Tại huyền đình này, hiển nhiên không có vật gì so với thi thể tinh hồn chiếu vương này có khả năng chữa trị tinh giới tổn thương hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ hy vọng hiệu quả của nó có thể giống như khởi nguyên hồn tuyền trong trường hợp thần hồn. Xì xì xì xì. Tinh hồn chiếu vương kia phản kháng, cùng với việc nó xé rách mảng lớn Càn Khôn không gian trong lúc phản kháng, đều chứng minh rằng nó gần như đạt đến tầng thứ giới hạn cao nhất mà trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh có thể bắt giữ. Lý Thiên Mệnh nhất định phải hết sức chăm chú, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào quái vật vòng xoáy màu đen này, dùng trộm thiên chi thủ từ xa, từng chút một bóp chết con quái vật khiến trưởng bối cường giả huyền đình phải hoảng sợ này. Nếu có người thấy cảnh này, quả thực sẽ kinh ngạc đến ngây người. Khuôn mặt An Định trắng bệch. Khi thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút mộng mị. Trong mắt nàng, thiếu niên này không thể nghi ngờ đã hóa thân thành một chiến thần dị tự tại, lập tức trở nên cao thượng gấp bội, dường như một trụ thần siêu cấp mấy ngàn vạn mét đang chinh chiến. Tiểu gia hỏa này, thật sự là thần. Lại nghĩ tới hắn phẫn nộ, chấp nhất như vậy, cũng chỉ vì mình, sau khi thân thể và tinh giới khó chịu, An Ninh trong lòng vừa cảm động, luôn cảm thấy từ sâu thẳm có một cổ duyên phận dẫn dắt bọn họ. Thật sự có thể giết. An Ninh mắt thấy thiếu niên tóc trắng kia thật sự nghiền nát tinh hồn chiếu vương kia, mắt thấy nó trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể cháy càng ngày càng nhiều, sức chống cự tiếp tục hạ xuống, thanh âm phẫn nộ cũng bị đè nén. Nàng thật sự chấn kinh đến hoàn toàn mộng mị, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, giờ phút này lại vĩ ngạn như một ngọn núi hùng vĩ. Chết rồi. An Ninh cứ như vậy tận mắt nhìn tinh hồn chiếu vương tàn bạo dữ tận kia, cứ như vậy dưới trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh, hóa thành khói xanh cho tàn, đi về phía tịch diệt cuối cùng, ngay cả tiếng tru lên thê lương kia cũng chậm chậm như liệt hỏa tắt ngấm. Quá tốt rồi. An Ninh nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá. Vào thời khắc sống còn này, vậy mà lại xảy ra trở ngại. Tinh hồn chiếu vương đã tịch diệt sắp chết kia, ngay khi Lý Thiên Mệnh hơi buông lỏng một chút, thân thể sắp chết của nó đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang kia mang theo sự tức giận cuối cùng của tinh hồn chiếu vương, bạo táp về phía Lý Thiên Mệnh. Trộm thiên chi thủ hoàn toàn không thể ngăn cản, tốc độ quá nhanh. May mắn, đạo hắc quang này không phải một loại năng lượng hủy diệt, cũng không trí mạng. Đến cùng nó là cái gì, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Ta dựa vào. Đừng mà. Trong tình huống không thể tránh né, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cứng rắn chịu đạo hắc quang này, thế mà khiến hắn cực độ im lặng là. Ngay trong nháy mắt này, An Ninh bị trọng thương trong ngực hắn, không biết lấy sức lực từ đâu ra, bỗng nhiên nhảy lên một cái, lại một lần nữa chắn trước người hắn, thay hắn cứ thế mà chịu đạo hắc quang này. Lý Thiên Mệnh thật sự phục rồi. Ngươi làm gì vậy? Chuyên gia cản thương hả? Hắn đột nhiên kéo An Ninh trở lại, vẻ mặt có vẻ khó thở, kỳ thực trong mắt tràn đầy khẩn trương và quan tâm. Mà An Ninh nhíu mày một chút, rồi rất nhanh giãn ra, có chút ngớ ngẩn cười nói, cái này một chút việc cũng không có sao. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh rất khó tin là không có việc gì. Một mặt, hắn đã xác nhận tinh hồn chiếu vương kia đã chết, hắn bắt được thi thể của nó, mặt khác, động tĩnh ở đây phi thường lớn, chỉ sợ đã gây chú ý cho người khác. Thi thể tinh hồn chiếu vương không thể nghi ngờ là trọng bảo trên đời, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng mang theo An Ninh, rút lui khỏi hiện trường trước đã. Trong khi rút lui, hắn hết sức chăm chú đều dồn vào An Ninh, đồng thời hỏi Tiên Tiên, thân thể nàng hiện tại ra sao? Yên tâm đi. Có ta và Khởi Nguyên Linh Tuyền, tổn thương nhục thân của nàng đã khôi phục sáu thành, không lâu nữa liền có thể khỏi hẳn. Mà vừa rồi đạo hắc quang kia, tựa hồ không mang tính phá hoại, không gây ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng cảm giác có thể sẽ là một cái ấn ký. Tiên Tiên nói. Ấn ký. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới hơi buông lỏng một chút. Một nữ tử, trong một khoảng thời gian ngắn, liên tục vì mình cản hai lần thương tổn rất có thể trí mạng, Lý Thiên Mệnh cũng không biết nên nói cái gì. Hắn biết trong toàn bộ quá trình, An Ninh không hề do dự, mà nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị oanh chết. Đây là đem mệnh đều đặt vào. Với quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh hiện tại, nàng không cần thiết phải liều chết như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ hồi báo nàng. Chỉ có thể nói rằng, khi nguy hiểm đến, lựa chọn không chút suy nghĩ của một người đã chứng minh nội tâm của nàng. Với một nữ tử như vậy, cho dù là ấn ký, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Hắn vừa rút lui khỏi hiện trường, vừa vội vàng hỏi, tinh hồn chiếu vương sẽ lưu lại cái gì ấn ký? Vật nó thả ra trước khi chết, nhất định là khó giải quyết. Ta dù sao cũng không biết, người cũng không cách nào nhìn. Tiên Tiên bỗng nhiên ha ha cười, có chút khó chịu. Vì sao không có cách nào nhìn? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Hắn cúi đầu, hồi tưởng vị trí An Ninh bị hắc quang trúng, hẳn là ở ngực bụng nàng. Khi ánh mắt hắn hướng về vị trí này, chỉ thấy bên trong quân giáp của nàng, phía trên tả phong cao ngất, đang bốc lên một cổ hắc khí mang theo ba động càn khôn. Hắc khí kia hiện lên hình vòng xoáy, hướng về bốn phía tiêu tán. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn, An Ninh cũng cúi đầu, vừa nhìn thấy ấn ký này, sắc mặt nàng lại trắng bệch, khẩn trương nói, đây là cái quái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn hắc khí đang tiêu tán, mày nhíu lại, lo lắng hỏi, cảm giác có gì không thoải mái không? Không thoải mái thì ngược lại không có, nhưng cảm giác là lạ, cái này hoàn toàn là lực lượng của tinh hồn chiếu vương lưu lại, có loại lực lượng tinh giới dị tự tại đang cuộn trào, ta sẽ không phải bị ký sinh đi. An Ninh khẩn trương, hơi có chút hoa dung thất sắc. Phàm là người, đối với việc bị ký sinh, khẳng định là hoảng sợ, dù sao ai có thể chịu được trong thân thể mình có vật sống khác. Không nghe nói dị tự tại sinh vật có thể ký sinh. Bạch Dạ bỗng nhiên nói một câu, cũng coi như để Lý Thiên Mệnh yên tâm một chút. Người biết đây là cái gì tình huống sao? Lý Thiên Mệnh liền vội vàng hỏi. Trong tư liệu không có ghi chép. Bạch Dạ trợn mắt một cái. Ta trước nghe ngóng. Ngân Trần không cần phân phó, cũng đi nghe ngóng, nhưng hy vọng bên nó so sánh xa vời, bởi vì nó nghe ngóng đều là bị động, người bình thường cũng sẽ không chủ động trò chuyện việc tinh hồn chiếu vương cho nó nghe được. Cảm giác là lạ, có chút trướng đến khó chịu. Tạm thời không có chân tướng, không biết thật sự dọa người, nên An Ninh cũng bắt đầu có chút hoảng rồi, thêm vào tinh giới tổn hại tám thành, tình huống của nàng bây giờ thật sự rất tồi tệ. Ta nhìn một chút đi. Lý Thiên Mệnh trầm mặt một chút, vẫn là cắn răng nói ra. Không nhìn thì căn bản không biết tình huống sau quân giáp như thế nào. Tuy vị trí có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là một loại bệnh hoạn, không có cách nào ngươi. An Ninh ngơ ngác một chút, có chút xấu hổ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là người hào sảng, nổi bật nhất vẫn là chữ đại. Tuy không trả lời, nàng vẫn chủ động tan bớt một phần quân giáp, lộ ra tuyết trắng mênh mang. Mà ở trên tả phong vốn bị tuyết bao phủ, rõ ràng có thể thấy một vòng xoáy không gian màu đen mang theo vết nứt, ngay tại trên tuyết sơn này xoáy chuyển. Vị trí nhãn xoáy vốn là của tinh hồn chiếu vương, này lại ở ngay trung tâm tả phong. Nàng chặn trung tâm. Cái này. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi thủ, từng chút một tới gần. Ngươi làm gì? An Ninh trừng mắt nhìn hắn, sau đó rụt lại. Lý Thiên Mệnh mở bàn tay, trọng thiên chi nhãn đang hấp thu hắc khí trên vòng xoáy màu đen kia. Hắn nghiêm túc nói, khí tức cùng tinh hồn chiếu vương xác thực giống nhau, bất quá không có lực lượng nào lưu lại, xem ra đúng là một ký hiệu ấn ký. Trọng thiên chi nhãn của hắn nhìn thấy xác thực rõ ràng, trên thực tế chỉ cần không có lực lượng lưu lại thì sẽ không tạo thành thương tổn. Đương nhiên, thấy rõ ràng cũng khó chịu, bởi vì hắn sẽ có phản ứng. Hình ảnh tận ngay trước mắt, trong mắt trừng ra ngoài cũng rất hợp lý. A nha! An Ninh nhanh chóng che cái vòng xoáy màu đen kia lại. Trên trán nàng, ưu sầu chưa tan hết, nàng nói, vậy khả năng đây là một ấn ký báo thù. Ta bị tiêu ký, nói không chừng sẽ có dị tự tại sinh vật, vì tinh hồn chiếu vương kia mà tới tìm ta báo thù. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói, khả năng này lớn nhất. Vậy làm sao bây giờ? Ta có thể cắt một khối này, tái sinh Thiên Mệnh Thái Tử không? An Ninh cắn môi nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ký hiệu này đã rót vào kết cấu Thiên Mệnh Thái Tử của ngươi, biểu hiện ở vị trí này, nhưng xâm nhiễm tiêu ký là toàn thân ngươi, trừ phi ngươi không muốn thân thể này. Móa! An Ninh chỉ có thể im lặng cực độ. Nàng che mặt nói, xem ra sau này, tối thiểu đế ngục này ta không thể tới. Hắc ám kỳ buông xuống, bản thân đế ngục cũng không tiện tới. Dị tự tại sinh vật sẽ còn đến những nơi bên ngoài đế ngục sao? Lý Thiên Mệnh nói. An Ninh nghe vậy, cười khổ, bình thường sẽ không, nhưng hắc ám kỳ, chờ hỗn độn tinh vân hắc ám tiến vào đế khư, chúng có khả năng ra ngoài. Hai người nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Cái thứ tiêu ký trên người này, tự như một đạo kiếp nạn, chỉ cần không xóa, khẳng định không tránh thoát. Thậm chí có thể là mấy đạo. Dù sao tinh hồn chiếu vương kia trước khi chết thả ra, nhất định là hữu dụng. Ấn ký này nếu cho ta, ta còn có thể ẩn thân ẩn núp, nói không chừng còn có thể hấp thu nó. Ngươi xía vào làm gì, nhất định phải nhào lên. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng nói. Đừng nói nhảm. An Ninh quay mặt đi, nói, ta là lãnh đạo của ngươi, bảo hộ ngươi là cần thiết. Nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghiêm túc nói, phiền chết. Dù sao có lần sau, cấm ngươi làm loạn, nếu không ta thật bỏ ngươi. An Ninh cười, đùa thôi, ngươi là ở rễ, còn có thể hưu ta sao? Có lẽ vì tinh giới bị tổn thương, nàng nói xong, cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt thoáng biến, hiển nhiên trạng thái tốt đẹp này của nàng hiện tại, kỳ thật là gượng chống. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã chuyển tới gần đế ngục chi môn. Nơi này là vị trí tương đối an toàn. Hắc ám kỳ buông xuống là một quá trình chậm chạp, dị biến ban đầu qua đi, hiện tại những dị tự tại sinh vật kia đã khôi phục bình tĩnh. Đại lượng lực lượng hỗn độn hắc ám bắt đầu dâng lên, trong thời gian ngắn, hẳn là không có phiền toái gì. Lý Thiên Mệnh vốn định sau khi ra ngoài, sẽ tìm nơi để An Ninh thử chữa trị tinh giới, bất quá lúc này, tình huống của nàng xem ra rất tệ. Đừng kéo, trực tiếp dùng, phòng ngừa tinh giới của nàng triệt để sụp đổ, vậy thì không có cách nào chữa trị. Huỳnh Hỏa hiểu rõ về tinh giới, nhắc nhở. Tốt. Nói xong, Lý Thiên Mệnh không chần chừ. Hắn vội vàng tìm một hang động trong toái tinh, để An Ninh ngồi xuống, đồng thời lấy thi thể tinh hồn chiếu vương ra. Khi thấy thi thể tinh hồn chiếu vương này, An Ninh bó tay, ta nhớ thứ này không phải là một vòng xoáy màu đen sao? Sao thi thể lại dài như vậy? Giống một con thiêu hỏa côn màu đen. Cầm thứ này trên ngọc thủ, ít nhiều có chút khó chịu. Hơn nữa thi thể này so với tinh hồn chiếu khác lớn hơn nhiều, trừ phi cắn từng ngụm nhỏ, nếu không cũng không biết làm sao nuốt vào bụng. Đến lúc này rồi, người còn khó chịu à há miệng ra. Lý Thiên Mệnh nghiêm khắc nói. Hiện tại nàng bị thương, ngược lại như đứa trẻ con. Đừng dĩ hạ phạm thượng. An Ninh trừng mắt liếc hắn, nhưng vẫn thành thật mở miệng thơm. Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với nàng, trực tiếp bịt thi thể tinh hồn chiếu vương vào miệng nàng, nhét vào một nửa. Ngô Ngô. An Ninh bị sặc đến nước mắt chảy ròng. Nàng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, muốn mắng cũng không nói nên lời. May thay bảo bối này xác thực thần kỳ, sau khi vào, nó có thể hóa thành dòng lũ trong suốt. Hàm ý thiên phú của tinh hồn chiếu vương, tự nhiên là tạo phúc cho bản mệnh tinh giới của nàng. Răng rắc. An Ninh trực tiếp ngậm miệng thơm lại, cắn thi thể tinh hồn chiếu vương thành hai nửa. Một tiếng răng rắc dứt khoát thô bạo này, khiến Lý Thiên Mệnh thấy tâm lý hẳn một cái. Hắn hơi giận nói, làm gì? Ngươi ăn hết rồi à? An Ninh liếc hắn một cái, tỷ không ăn một mình, cho ngươi lưu một nửa. Lý Thiên Mệnh còn muốn nói thêm, nàng trực tiếp cắt ngang, đừng lề mề chậm chạp, không đủ thì tính sau. Như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói gì hơn. Hắn chỉ có thể lặng lẽ canh giữ bên cạnh nàng chờ đợi kết quả. Trước mắt hoàn toàn không thể xác định công hiệu của tinh hồn chiếu vương này, bởi vậy Lý Thiên Mệnh vẫn khẩn trương. Tiêu ký vòng xoáy màu đen, tình giới bị hao tổn nghiêm trọng. Nàng cùng ta đến đế ngục một chuyến, thật đúng là họa vô đơn chí. Lý Thiên Mệnh nhìn đại tướng quân An Ninh đang nhắm mắt tĩnh tu, trong lòng thổn thức không thôi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, tuyệt đối đừng ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Dù sao nàng vừa mới nghịch thiên cải mệnh, còn chưa kịp triển lãm với người ngoài, nếu đại ma long giới kia hiện tại bị hủy, vậy thì khó chịu khổ cực. Thật chẳng khác nào hắn mừng có được thái cổ hỗn độn cự thú, kết quả chết trên nửa đường quay về Diễm Đô. Lòng hắn căng thẳng, nhìn khuôn mặt vừa trắng trẻo, vừa đại khí, quý phái, lạnh lùng mị hoặc lại nóng bỏng của nàng, không chớp mắt một khắc nào. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh còn chưa nhận được tin tốt tinh giới của nàng khôi phục, lại thấy khí tức của nàng đột nhiên bạo tăng. Đại lượng hỗn độn tinh vân gào thét tụ đến, ngưng tụ trong động cuộc toái tinh này, tràn vào thân thể nàng. Tuy ở quan tự tại giới này không thấy thể lượng và chiều cao của nàng tăng lên, nhưng động tĩnh cuồn cuộn dồi dào này rõ ràng là biểu tượng của đột phá cảnh giới. Trước đây nàng ăn 19 con tinh hồn chiếu, cũng chưa từng từ ngũ giai lên lục giai, mà bây giờ một con tinh hồn chiếu vương lại khiến nàng tăng lên. Đối với quái vật như Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn cảm thấy An Ninh trưởng thành đều là không thể tưởng tượng, không phù hợp lẽ thường. Dù nói rằng 19 con tinh hồn chiếu trước kia nhất định có công hiệu tích lũy, nhưng tác dụng của tinh hồn chiếu vương rõ ràng vẫn là rất lớn. Hơn nữa nàng chỉ dùng một nửa tinh hồn chiếu vương chờ chút. Lần này An Ninh đột phá, thời gian kéo dài tựa hồ hơi lâu, hỗn độn tinh vân tụ lại, dù là tại quan tự tại giới, cũng tạo thành một cái hình phẩu khổng lồ, tràn vào thân thể nàng. Rõ ràng không phải đột phá nhất giai, chẳng lẽ 19 cái tinh hồn chiếu, thêm tinh hồn chiếu vương hiện tại, khiến nàng ở cảnh giới này có thể liền phá nhị trọng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Có liên quan tới hai thái nhất sơn linh hiện ra tóc trắng An Ninh hình dạng trong thái nhất tháp sao? Lý Thiên Mệnh tuy nghi hoặc, nhưng mừng rỡ nhiều hơn, đương nhiên lo lắng cho tinh giới của nàng vẫn còn, bởi với tinh giới tộc, vô luận cảnh giới cao đến đâu, tinh giới hủy đi chẳng khác nào người bình thường mất tay chân, mạnh mấy cũng phế hơn nữa. Âm âm. Rốt cuộc, khí tức trên thân nàng chấn động, sinh ra một loại chấn động kinh khủng, trực tiếp hất Lý Thiên Mệnh như con muỗi bay lên. Chấn động này đặt ở chân thực thế giới ổ, chính là tinh vân phong bạo sau đột phá, chấn động có thể lan mấy tỷ mét, dẫn phát không ít tinh bạo. Ông. Sau tinh bạo, hắc giáp bao lấy thân thể mềm mại cao gầy thước tha, đường cong lả lướt chọc người, chậm rãi rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, đôi chân dài thon dài có lực, như hai cánh địa ngục chi môn, tràn đầy cảm giác áp bức. An Ninh đại nhân. Lý Thiên Mệnh khẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt nàng, trong làn hắc vụ lượn quanh, môi đỏ kiều diễm, sắc mặt trắng bệch lúc trước hoàn toàn khôi phục, lúc này hồng nhuận phơn phớt mà sung mãn, thần thái sáng láng. Thất giai. An Ninh cúi đầu nhìn chính mình, ánh mắt tràn đầy khó tin, nàng lại cảm thấy mình đang mơ. Nàng tu luyện đến thập nhị giai hỗn độn trụ thần mất 8000 năm, theo quy luật này, đến thất giai thiên mệnh trụ thần có lẽ phải 30 vạn tuổi trở lên. Nhưng bây giờ, nàng chưa đến 9000. Vậy, bản mệnh tinh giới đâu? Lúc Lý Thiên Mệnh mở miệng, một tiếng long ngâm chấn động từ trên người nàng, một đầu ma long màu đen đằng không mà lên, dẫn phát chấn động không gian mãnh liệt, ma long tiểu vũ trụ này mang theo đại lượng vết nứt không gian, hóa thành hắc long trường thương dài 2 mét bên cạnh An Ninh. Tranh tranh. Nàng nắm hắc long thế giới trường thương trong tay, người thương hợp nhất, một cổ nữ tướng quân ngạo khí và bá khí buông xuống, đẹp mắt lại giả tính khó thuần, khiến Lý Thiên Mệnh nóng mắt, chỉ có thể nói cô nương này khác biệt, xác thực có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Chữa trị. Lý Thiên Mệnh nhìn hắc long trường thương. Không chỉ chữa trị, cảm giác không gian phạm vi hay cường độ thế giới binh khí đều tăng lên rất nhiều. Nói không chừng, ta có thể vượt cấp. An Ninh nắm ma long trường thương, chính nàng cũng còn mộng. Tinh hồn chiếu vương hiệu quả tốt vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. An Ninh gật đầu, thu trường thương nhìn hắn, vội nói, có lẽ do ta là tinh giới tộc, vừa vặn dùng dược đúng bệnh. Ta đã cắn một nửa tinh hồn chiếu, người tranh thủ thời gian luyện hóa. Đừng lãng phí. Quả thực, nàng đã cắn một nửa, chắc chắn không thể giữ lâu, thứ này chỉ cần mở ra, chất lượng bảo đảm rất hạn chế, không phải cực độ trân quý, không ai tách ra dùng. Vậy ngươi nghĩ kỹ chuyện tiêu ký, rồi chuẩn bị mang ta tới đế ngục bất cứ lúc nào. Thấy tinh giới an định khôi phục, cảnh giới tăng lên, tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh gần như rơi xuống hết, chỉ còn lại tai họa ngầm tiêu ký. Hắn thấy an định hấp thu tinh hồn chiếu vương hiệu suất cao như vậy, cũng nóng mắt, tự nhiên không do dự, trực tiếp luyện hóa. Mà bây giờ, an định hộ pháp cho hắn. Tiểu gia hỏa này. An định đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc trắng tĩnh mịch, thấy hắn đắm chìm trong trật tự, vẻ nghiêm túc lại kiệt ngao, an định không nhịn được mỉm cười, trong nụ cười có chút ngọt ngào, lại có chút cưng chiều với nam hài nhỏ tuổi. Trước kia nàng chưa từng nghĩ, mình sẽ có cảm giác này với một đứa trẻ như vậy, tuổi nhỏ nàng tưởng tượng bạn trai đều là đại ca ca, sau đó theo phụ thân vào thái cổ đế quân lịch luyện, tinh lực dồn vào cắn răng khắc khổ tăng lên, không có ý nghĩ này. Vạn vạn không ngờ, cuối cùng xâm nhập cuộc sống lại là tiểu nam hài nhặt được. Hai lần nàng thủ hộ hắn, hoàn toàn không do dự, nàng không biết vì sao mình quả quyết như vậy, nếu phải tìm lý do, chỉ có thể nói đứa trẻ này là phần quan trọng nhất trong nhân sinh nàng, không thể dứt bỏ. Tiêu ký, hắc ám kỳ, thêm huyền đình và thần mộ gây họa, hắn ở trong khe hẹp, sơ sẩy sẽ xảy ra chuyện, ta đã gặp chuyện này lúc nhỏ, phải coi chừng che chở. Phải làm an định đại nhân đáng tin cậy. Nàng hít sâu, cúi đầu nhìn Tả Phong vị trí, vòng xoáy hắc khí tan biến, dũng khí có, lo lắng cũng có. Phiền chết, sao lại ở vị trí này? Vừa nghĩ đến hắc ám trộm thiên chi thủ nóng lòng muốn thử, an định im lặng chết rồi, không gì khó hơn. Chỉ có thể nhờ nương nàng đi tra kỹ lời nguyền tinh hồn chiếu vương. Lúc an định còn đang suy nghĩ, biến hóa vừa xảy ra trên người nàng, giờ phút này lại xảy ra với Lý Thiên Mệnh. Thân thể hắn cũng sinh ra chấn động tinh vân, hỗn độn tinh vân hội tụ, thân thể rung động đùng đùng, rõ ràng là năng lượng tăng lên. Đi chân thực thế giới ổ, để ta xem ngươi lớn bao nhiêu. An định biết hắn nghe được, quả nhiên không sai, thân thể hắn đột phá, rất nhanh hóa thành quang ảnh. Nửa cái tinh hồn chiếu vương, ta từ ngũ giai thiên mệnh trụ thần lên thất giai, dù có công lao 19 cái tinh hồn chiếu, trước đó hắn cũng có dị tự tại sinh vật làm nền, hắn có thể phá mấy tầng. Nếu thể chất chúng ta giống nhau, hắn có thể lên thất bát trọng. Nhưng An Định biết, tuyệt đối không thể thất bát trọng, thứ nhất do trật tự của Lý Thiên Mệnh quá nhiều, thứ hai do thể chất khác nhau, An Định hiện tại không rõ nàng là thể chất gì, dù sao tinh hồn chiếu hiệu quả vô cùng tốt, vượt qua Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, sau khi dùng tinh hồn chiếu vương, tinh hồn chiếu về sau rất khó hữu dụng, An Định cũng biết, đây có lẽ là bạo phát điểm cuối của nàng, về sau phải đi từng bước một. Ông. Nàng cũng tiến vào chân thực thế giới ổ. Trong động cuộc hắc ám khổng lồ mở ra trong mỏ tinh vân này, trụ thần chi thể của An Định đã gần 8 triệu mét, cao hơn nam thất giai thiên mệnh trụ thần bình thường, thon dài, tỷ lệ gần như hoàn mỹ, điêu luyện sắc sảo. Cụ thể như vậy, ở đế khư, thực tế đã là cường giả đỉnh cấp, nhiều cường giả 30 vạn tuổi không có thực lực này. Mà Lý Thiên Mệnh trước mắt, thân thể đang bành trướng, từ 1 triệu mét ban đầu, trực tiếp tăng lên đến 200 vạn mét. An Định vẫn gấp 4 lần hắn, nhưng ít nhất lần này Lý Thiên Mệnh tăng lên rất lớn. Người đến thiên mệnh trụ thần rồi. Không đúng, người vẫn chưa có thiên mệnh thái a. An Định kinh ngạc không gì sánh nổi. Nàng vẫn cho rằng Lý Thiên Mệnh là bát cửu giai hỗn độn trụ thần, theo lý, thân thể hắn sẽ dừng lại ở 100 vạn mét một thời gian dài, sao người vẫn là hỗn độn trụ thần, thân thể đã qua 200 vạn rồi. An Định lập tức nhớ lại, lúc Lý Thiên Mệnh chưa là hỗn độn trụ thần, đã có thân thể trên 10 vạn mét, phi tinh bảo khi đó mọi người cho là hắn đột phá sai lầm, sau mới bổ hỗn độn trụ thần chi thể, mà bây giờ, An Định rung động phát hiện không phải. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mở ra đôi mắt kim đen, như tuyệt thế đế hoàng lâm trần. Hắn nhìn An Định, nói, không giấu gì, hôm nay ta đột phá, cảnh giới thực tế là lục giai hỗn độn trụ thần, mà bây giờ, ta là bát giai. Đột phá nhị giai, một lần tăng 40 vạn mét, một lần tăng 60 vạn mét, tổng cộng đến 100 vạn mét, tuy vẫn chưa có thiên mệnh thái, nhưng tiến trình tăng lên này khiến Lý Thiên Mệnh thấy hy vọng. Bát giai hỗn độn trụ thần, 200 vạn mét. Đại biến dị. Còn, ngươi đánh bại thiên mệnh trụ thần lúc vẫn là lục giai hỗn độn trụ thần. An Định biết chân tướng, cả người hoàn toàn mộng, nhìn Lý Thiên Mệnh quái vật như bị choáng, rất lâu không kịp phản ứng. Mà Lý Thiên Mệnh cười mỉm nhìn nàng, nói, chịu phục không? An Định đại nhân. Phục. An Định gật đầu thật sâu, rồi ánh mắt cổ quái nói, tiểu tử, ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định cắn môi, sâu xa nói, thiên phú của ngươi nghịch thiên như vậy, ngay cả ta cũng muốn tặng ngụy ương cho ngươi, xem ngươi lên thiên mệnh là quan cảnh gì. Với kinh nghiệm chung đụng cùng rất nhiều nữ tử của Lý Thiên Mệnh, khi An Định cố ý đề cập đến chuyện này, hắn tuyệt đối không thể tỏ ra quá tán thành. Thế là, hắn chững chạc, khoát tay lắc đầu cự tuyệt, An Định đại nhân, ta muốn dựa vào chính mình. Quả nhiên, An Định rất hài lòng với câu trả lời này, nàng cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ thoáng nhìn biến động hắc ám của đế ngục, nói, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Được. Lý Thiên Mệnh điều tức một chút, củng cố cảnh giới vừa đột phá nhị trọng bát giai hỗn độn trụ thần chi cảnh. Lần này, hắn đã có sự trưởng thành vượt bậc, còn chiến lực tăng tiến ra sao? Vì An Định mạnh hơn hắn nhiều, tự nhiên không có cách nào kiểm chứng. Bất quá, may mắn là thần đế yến lần thứ ba sắp đến, hắn sẽ không lo thiếu đối thủ. Hắn cùng An Định sau khi song song phá trận, liền rời khỏi hang động đầy toái tinh này, hướng về phía đế ngục chi môn mà đi. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh nhớ tới thu hoạch ngoài ý muốn lần này, cùng một điểm lo lắng duy nhất, liền nhìn về phía vị ngự tỷ tóc cam nóng bỏng mà lạnh lùng bên cạnh, nói, An Định đại nhân, về chuyện tinh hồn chiếu vương tiêu ký, sau khi rời khỏi đây, ngươi nhất định phải tìm mẫu thân ngươi để tra rõ ràng, phải vô cùng để tâm. An Định cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của hắn, cúi đầu nói, biết rồi, ngươi yên tâm, ta đương nhiên để tâm đến sự an toàn sinh mệnh của chính mình. Nhưng ngươi vừa rồi hai lần vì ta cản tay, ta không thể không nhận ra, ngươi không để tâm đến bản thân mình cho lắm. Lý Thiên Mệnh nói, đó là hành động theo bản năng trong tình thế cấp bách, không đáng kể. An Định nghiêm mặt nói, sai, hành động theo bản năng, càng phù hợp với nội tâm. Điều này chỉ có thể chứng minh, trong lòng ngươi, ta còn quan trọng hơn cả sự an toàn tính mạng của ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. An Định cắn môi nhìn hắn một cái, có chút gấp gáp, nói, chỉ là chuyện phiếm. Nói xong, nàng dừng một chút, chân thành nói, lần này mạo hiểm, để ta tự giải quyết, ngươi đừng xen vào. Ngươi muốn che giấu nguy hiểm sinh tử do tinh hồn chiếu vương mang tới, chỉ nói là mình không cẩn thận trúng một đạo ấn ký. Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định gật đầu, sau đó nói, bản lĩnh thu phục dị tự tại sinh vật của ngươi quá nghịch thiên, tuyệt đối đừng tiết lộ, nếu không sẽ mang đến đại họa, cho nên ta dự định sẽ không nói với phụ mẫu. Nếu nói đụng phải tinh hồn chiếu vương, vậy phải giải thích như thế nào mới thoát nạn. Với trí tuệ của An Dương Vương, tự nhiên sẽ biết nàng đang giấu giếm. Vậy chi bằng không nói. Nghe ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Giúp Lý Thiên Mệnh bảo hộ bí mật, đến cả phụ mẫu cũng không đề cập, điều này càng chứng tỏ trong lòng An Định, có lẽ Lý Thiên Mệnh đã đến một vị trí tương đương với phụ mẫu. Đây là điều hiếm thấy, có lẽ người khác vì thiên phú của Lý Thiên Mệnh mà coi trọng hắn, nhưng cũng chỉ là muốn đạt được hồi báo từ hắn, chứ không thật sự nguyện ý vì hắn mà đánh đổi mạng sống. Không có nỗ lực thì không gọi là thích, chỉ có thể gọi là đòi lấy và sử dụng. Cái ấn ký này. Lý Thiên Mệnh vốn định nhìn kỹ hơn, xác nhận hình dáng, chi tiết, tính nguy hiểm của nó. Nhưng không biết vì sao nó lại chọn vị trí quá nhạy cảm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể muốn nói lại thôi. Hắn cũng không muốn bị coi là lưu manh. Hy vọng không có chuyện gì. Hắn chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Khi bọn hắn hướng đế ngục chi môn đi, vẫn còn có người từ phía dưới đi lên, cùng bọn hắn rời đi. Bất quá, những đế tộc lớn tuổi kia, ai nấy sắc mặt vô cùng trầm trọng, căn bản không chú ý đến đại danh nhân như Lý Thiên Mệnh, mà chỉ top 5 top 3, kịch liệt nghị luận. Thật không ngờ, hắc ám kỳ lại đến nhanh như vậy. Thật là im lặng, ta mới sinh hài tử cách đây vài năm, hắc ám kỳ hiện tại đến, thế tất sẽ mang đến ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho sự trưởng thành của nó, sớm biết đã không sinh. Nghĩ thoáng chút đi, nếu tất cả mọi người vì hắc ám kỳ mà không sinh con, vậy chẳng phải muốn chủng tộc diệt tuyệt. Chủng tộc ta diệt tuyệt thì ai được lợi? Huyền đình bốn phía, đầy rẫy những kẻ xâm lược muốn chủng tộc ta diệt tuyệt. Bọn chúng đang chờ đợi ngày này. Ai? Thời gian khó khăn, những năm tiếp theo, chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó. Các ngươi nghe nói chưa? Hình như có người thấy tinh hồn chiếu vương. Con quái vật có hệ số nguy hiểm cấp 10 đó. Cái gì thuyết pháp cũng có, còn có người nói thấy con quái vật kia bị một bàn tay lớn đốt chết tươi nữa kìa. Quả nhiên, hắc ám kỳ buông xuống, các loại quái sự sẽ liên tiếp xảy ra. Mà tương lai, loại sự tình này thậm chí sẽ xuất hiện ở bên trong đế khư. Trên mặt những người này, cơ hồ đều có thể thấy nỗi lo lắng sâu sắc, cùng sự bi quan về tương lai. Phụ mẫu ta ở bên ngoài. An Định dùng truyền tin thạch liên lạc, phát hiện An Dương Vương vừa lúc ở bên ngoài. Hắn vốn là ở quân thần qua, đại sự đế ngục, với vai trò trưởng khống hơn ức thái cổ đế quân thiên soái, hắn tự nhiên sẽ đến đầu tiên. Hơn nữa, hắn chắc chắn biết, An Định và Lý Thiên Mệnh đang ở trong đế ngục. Ông! Sau khi ra khỏi đế ngục chi môn, mới phát hiện bên ngoài có khoảng mấy vạn người, tướng soái, đế binh, còn có một số huyền đình quan viên, cùng con cháu mới từ đế ngục đi ra. Giờ phút này rõ ràng có thể thấy, hắc ám hỗn độn lực lượng đã tràn ra từ đế ngục chi môn, lan tràn lên bầu trời, về sau sẽ kéo dài vô số năm, cho đến khi bầu trời huyền đình cũng hắc ám, tàn bạo, âm u như đế ngục. An Định. Bọn hắn vừa ra, liền nghe thấy tiếng gọi. An Định nghe thấy âm thanh, liền khóa chặt vị trí của phụ mẫu nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đó, bất ngờ thấy tổ soái An Lục Thiên cũng ở đó. Hắn là một trong những lãnh tụ chí cao của Thái Cổ Đế Quân, xung quanh hắn cơ bản đều là tướng soái quân quan. Bên này, Ngụy Ôn Lan cũng ở đó, nàng và An Dương Vương tóc đỏ trang nhã đứng sóng vai, xem ra quan hệ tốt hơn trước rất nhiều. Các ngươi không sao là tốt rồi. Ngụy Ôn Lan thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải hoàn toàn không sao, hơi có chút chuyện. An Định nói, sau đó khẽ nói với mẫu thân, mẹ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ngụy Ôn Lan ngơ ngác một chút, phát hiện nàng không đùa, liền nói nhỏ với An Dương Vương một câu, rồi dẫn An Định sang một bên. An Lục Thiên, An Dương Vương đang thẩm vấn về biến hóa của đế ngục, tạm thời không quản An Định. Hắc ám kỳ buông xuống sớm, như vũ trụ động đất, cuốn trôi cả vũ trụ đế quốc Huyền Đình. Càng ngày càng nhiều đế quân, tướng soái, quan viên đến đế ngục chi môn, ánh mắt phức tạp, chứng kiến thời khắc lịch sử này. Không khí nghiêm túc này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, tâm tình trở nên gấp gáp hơn, dường như hắc ám hỗn độn lực lượng đã ảnh hưởng đến ý chí của hắn, khiến chiến ý bốc lên, sát niệm phun trào. Không bao lâu sau, Ngụy Ôn Lan gọi cả An Dương Vương đến, Lý Thiên Mệnh thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Chờ hắn đến, Ngụy Ôn Lan chắc cũng đã nói rõ với An Dương Vương. Tiêu ký tinh hồn chiếu vương, lại vừa vặn đến trên người ngươi. An Dương Vương nghe vậy, nhíu mày thật sâu. Hắn dù là cha, nhưng cũng không tiện nhìn, vả lại Ngụy Ôn Lan cũng quan sát không sai biệt lắm, lo lắng nói, xem ra, là một lời nguyền rủa truy tung. Xác định chưa? An Dương Vương hỏi hết chương 5038. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.